ai, lại là một năm nhất vội thời điểm lạc. Một người nam nhân ngồi ở ghế trên, một tay chi đầu, lười biếng nói. Bên cạnh mấy cái bưng chén trà A cấp nghiên cứu viên phản bác hắn, lao đinh, ngươi vội gấp cái gì? Ngươi này xử lý khẩn cấp sự cố, mỗi ngày hoa ở trong văn phòng, một năm cũng không thấy đến sẽ xuất động một lần đi. Chính là A, lao đinh. Cho dù có cái gì khẩn cấp tình huống, kia nghiên cứu viên nhóm trực tiếp liền đăng báo, tự nhiên có người an bài phục kiểm. Ngươi này theo dõi theo thời gian thực, thật sự là chức quan nhàn tản A. Ta những cái đó đồ đệ đều ở dưới phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra đo lường, một đám nhưng mệt đến hoảng. Sai rồi, nếu là một bậc khẩn cấp tình huống, kia lão đinh cũng có vội ha ha ha. Một bậc tình huống đến là lần thứ hai phân hóa đi. Toàn tinh tế 100 năm cũng mới ra 5 lần. Đến nỗi chúng ta nặc kéo tinh, kia càng là hoàn toàn không có. Lão đinh thở dài một tiếng, thấy bọn họ uống trà uống đến hương, tùy tay cũng bưng một ly. Hại, liền tính giống nhau không cần phải ta, nhưng ta cũng không thể rời đi a, chỉ là đáng tiếc, nữ nhi của ta hôm nay khó được trở về đâu. Bất quá không có việc gì, hôm nay qua đi liền nhẹ nhàng. Mọi người cười ha ha, an ủi nói, không có việc gì, ngươi vì đế quốc công tác, ngươi là quan vinh. Lão đinh nhấp khẩu trà, đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn trước người quang bình lại đột nhiên bắn ra tới, cùng lúc đó, toàn bộ phòng bắt đầu sáng lên hồng quang cùng tiếng cảnh báo. Văn phòng nội, vài người trong tay chén trà đều là run lên, đến nỗi lao đinh, nước trà trực tiếp sái tới rồi hắn trên tay. Không kịp hít hà một hơi, tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng liền làm hắn nhìn về phía quang bình, thao tác lên, đóng cửa tiếng cảnh báo. Theo sau, một cái hình ảnh xuất hiện ở quang bình thượng, bối cảnh đúng là xứng đôi trung tâm phòng thí nghiệm. Quang bình tổng cộng chia làm 9 cơ vị, bảo đảm không có một chỗ góc chết. Kiểm tra đo lường tới rồi hình người sau, quang bình tự động cắt đến trong đó một chỗ cơ vị, cũng tự động phóng đại. Theo sau, hai người xuất hiện ở trước mắt. Một cái nghiên cứu viên đang ở xử lý trong tay ống nghiệm, mà hắn phía sau, ngồi một cái thiếu nữ. Thực hiện nhiên, đây là mục tiêu đối tượng. Lão đinh ngưng thần vừa thấy, theo sau, trong tay hắn chén trà hoàn toàn quăng ngã đi xuống. Bang một tiếng, thanh thúy thanh âm hấp dẫn vài người khác. Vừa rồi bọn họ cũng không dám quấy rầy lão đinh, hiện tại mắt thấy tình huống ổn định xuống dưới, tức khắc cũng đều thấu lại đây. Nhưng chờ thấy rõ quang bình thượng thiếu nữ sau, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Này, này chẳng lẽ là Omega? Hồi lâu, có người thất thanh kêu sợ hãi. Đáp lại hắn, là một mảnh yên tĩnh. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người nhìn quang bình, tầm mắt thật lâu chưa từng rời đi. Lão đinh là bởi vì chức nghiệp tu dưỡng, yêu cầu theo dõi theo thời gian thực, phòng ngừa nghiên cứu viên làm ra nguy hiểm hành động. Đến nỗi những người khác, cũng không được biết rồi. Thức mau, Tô Mặc Mặc đã bị đưa tới xứng đôi trung tâm đỉnh tầng. Tiếp đãi nàng, là một cái ôn nhu lão niên nữ tính bề tạ. Ở tinh tế, dung mạo sẽ hiện ra lao thái, ít nhất vượt qua 400 tuổi. Quả nhiên, nàng thấy nữ nhân trước ngực nhãn. Diệp Tố, S cấp nghiên cứu viên, xứng đôi trung tâm viện trưởng. Tô Đồng Học, tin tưởng ngươi đối chính mình tình huống có điều hiểu biết. Kế tiếp, chúng ta sẽ vì ngươi làm một cái hoàn chỉnh kiểm tra sức khỏe, ngươi không cần lo lắng, đối thân thể sẽ không có tổn hại, thực mau liền sẽ kết thúc. Diệp Tố thanh tuyến ôn hòa, tươi cười hòa ái, tốt lắm giảm bớt người cảm xúc. Tô Mặc Mặc gật gật đầu. Diệp Tố thấy nàng nhìn chính mình ngược bài, cười giải thích nói, Tô Đồng Học, không nói gạt ngươi. Ta cao giáo chuyên nghiệp chính là ố mẹ gạ khỏe mạnh quản lý học. Nhìn thấy ngươi như vậy đáng yêu tiểu cô nương, ta thực vui vẻ. Diệp Tố viện trưởng bất luận là ngữ khí vẫn là tươi cười, đều phi thường hòa ái. Đã biết nàng chuyên nghiệp sau, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra không thế nào kỳ quái. Chỉ sợ đối đại yếu kém ố mẹ gạ, còn cần chọn học chuyên môn tâm lý học, lễ nghi học, hoặc là hòa giải ấu sư có chút trùng hợp đi. Do hỏi quá Tô Mặc Mặc sau, Diệp Tố cũng vẫn chưa đem tình huống thông chi cho nàng gia trưởng. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc đã đầy 18 tuổi, sau khi thành niên có thể đối chính mình phụ trách. Quan trọng nhất chính là, các nàng tôn trọng mỗi một vị ô mẹ gạ ý kiến, ô mẹ gạ cảm xúc vĩnh viễn xếp hạng thủ vị. So với ngay từ đầu màu ngân bạch, khoa học kỹ thuật cảm 10 phần phòng thí nghiệm, này gian phòng thí nghiệm ngược lại nhiều chút trang trí, tươi mát thanh nhã, liền hòa tươi đều có. Không giống như là phòng thí nghiệm, đảo như là uống xong ngọ trà địa phương. Nghiên cứu viên nhóm cũng thực ôn nhu, Diệp Tố viện trưởng tự mình động thủ. Lại lần nữa hiện trường chịu 3 giọt máu, không thể không nói, kỹ thuật so Lý Sam khá hơn nhiều, Tô Mặc Mặc một chút cảm giác đều không có. Theo sau, nàng lại đã trải qua một loạt kiểm tra sức khỏe, hơn phân nửa là nằm ở khoang nội, thông qua máy móc giả quét, nhưng thật ra thực mau liền hoàn thành. Chờ Tô Mặc Mặc kết thúc kiểm tra sức khỏe khi, Lý Sam lấy ra kia quản tin tức tố đã kiểm tra đo lường xong. Ngồi ở quang bình trước, nhìn kiểm tra đo lường báo cáo, phụ trách kiểm tra đo lường hai cái nghiên cứu viên đều trầm mặc. Một cái nam nghiên cứu viên thanh âm run rẩy nói, viện, viện trưởng, thật là lần thứ hai phân hóa thành. Ô mẹ gà. Phòng thí nghiệm nội một mảnh yên tĩnh. Diệp Tố đột nhiên đứng lên, nhân quá mức kích động, nàng thân mình thậm chí quơ quơ, Tô Mặc Mặc nhìn, đều có điểm lo lắng lao nhân ra quá kích động té ngã. Hảo, hảo. Liên tục nói hai tiếng sau, Diệp Tố nhìn về phía Tô Mặc Mặc, ánh mắt kia, phảng phất đang xem cái gì hy thế chân bảo, chỉ kém đem nàng phủng thượng thần đàn. Tô đồng học, ta lấy nặc kéo tinh gen xứng đôi trung tâm viện trưởng thân phận chính thức báo cho ngài, ngài thành công lần thứ hai phân hóa vì ổ mẹ gạ. Chúc mừng ngài. Cũng chúc mừng đế quốc, có được một người tân sinh ổ mẹ gạ gia nhập. Theo sau, nghiên cứu viên nhóm cùng nhau hoan hô lên, đem hoa tươi vứt chiếu vào giữa không trung, thậm chí còn có người cảm động mà mạt nổi lên nước mắt. Tô Mặc Mặc. Nay trận trượng, có phải hay không còn phải phóng điểm pháo pháo hoa chúc mừng một chút? Ở một đám hoan hô nghiên cứu viên bên trong, an tĩnh ngồi ở ghế trên thiếu nữ không hợp nhau. Nàng gần như vậy ngồi, vẫn chưa cố tình mà lõm chỗ tư thế, nhưng cả người khí chàng đã làm người không dám khinh thường. Đến nỗi kia trương tinh xảo khuôn mặt, càng là làm người khó có thể bỏ qua, chỉ hận không được ngồi ở nàng trước mặt, ngày ngày đêm đêm mà nhìn, liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Thấy thế, Diệp Tố trong lòng lại sinh ra vài phần kính nể. Nàng chuyên nghiệp là ô mẹ gạ khỏe mạnh quản lý học, tự nhiên cũng cùng ô mẹ gạ đánh quá công đạo. Nhưng bất luận ra sao loại tính cách ổ mẹ gà, tựa hồ đều không thể cùng trước mắt thiếu nữ so. Không phải xuất phát từ một loại cạnh tranh ý niệm, rốt cuộc mỗi một cái ổ mẹ gà đều là đế quốc bảo tàng. Nhưng thực rõ ràng, Diệp Tố chính là có thể cảm nhận được bất đồng. Nàng là học y y, vừa rồi kiểm tra thân thể khi, nàng tự nhiên thấy thiếu nữ các hạng thân thể số liệu, thả bất luận này đó chuyên nghiệp số liệu, đơn giản điểm, nàng mắt thường đều có thể thấy thiếu nữ áo tròn tuyến, còn có cánh tay thượng lưu sướng thân thể đường cong. Đó là một loại tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Bất đồng với tinh xảo nhu nhược khuôn mặt, lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tựa hồ không chỉ là một viên ngọt lành quả tử, mà là một cây có được đồng bộ sinh mệnh lực thụ. Nhớ tới thiếu nữ lần thứ hai phân hóa thân phận, hết thể cũng đều có giải thích. Qua đi 20 năm nàng không phải mảnh mai ổ mẹ gạ, mà là lấy một cái thể chất ép cấp bể tạ thân phận sinh hoạt. Thực binh phàm. Gặp phải khó khăn cũng sẽ không thiếu. Nhưng nàng lại chưa nhận thua. Ngược lại mài rua ra một thân đạm nhiên khí độ, cùng với dốc hết sức lực mà tăng lên thân thể tố chất. Đừng nói ố mẹ gà, ngay cả ản phạ trùng, người như vậy đều ít có. Diệp Tô sống 430 tuổi, nàng gặp qua vô số người, mà có như vậy một loại ý chí cùng sinh hoạt thái độ người, cho dù là bệ tạ, cuối cùng thành tiểu cũng sẽ không tiểu. Thở dài một tiếng, Diệp Tô đối cái này 20 tuổi nữ hài tử, là thật sự từ đáy lòng yêu thích. Theo sau, Tô Mặc Mặc lần thứ hai tin tức Tố lấy ra dịch đã trải qua kiểm tra đo lường, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, như cũng là ổ mẹ gà. Tới rồi lúc này, đại gia tâm mới chân chính mà hạ xuống. Kiểm tra đo lường ra ổ mẹ gà thân phận sau, kế tiếp còn có một loạt sự tình. Bao gồm đầu cuối quyền hạn thay đổi, thân phận tin tức đổi mới, bao gồm đổi mới trường học trở sự. Nhưng này đó đều không cần Tô Mặc Mặc nhọc lòng, tự nhiên có người giúp nàng xử lý. Thân là một cái mảnh mai ổ mẹ gà, nàng chỉ cần về nhà nghỉ ngơi liền hảo. Nhìn có chút ngủ gật thiếu nữ, nàng hai má ngủ ra nhợt nhạt đỏ ửng, mọi người trong lòng vô cùng chịu mến. Diệp Tố nhẹ giọng nói, Tô đồng học, ngươi về trước ký túc xá nghỉ ngơi đi, kế tiếp sẽ có người thông chi ngươi. Thiếu nữ bị bừng tỉnh, cặp kia mắt hạnh mê mang mà nhìn Diệp Tố, Diệp Tố chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên vươn một bàn tay, nàng ngáp một cái, theo sau gợi lên khoe môi, lười biếng nói, Diệp viện trưởng, thêm cái đầu cuối đi. Trong nháy mắt kia, Diệp Tố chỉ cảm thấy chính mình tâm bị đánh trúng. Thêm. Cần thiết thêm. Trước khi đi, nhớ tới cái gì, Diệp Tố vẫn nói, Tô đồng học, chúng ta đây liền đem ngươi tin tức Tố gia nhập xứng đôi kho. Kỳ thật ở đế quốc, cho dù là ô mẹ gà, cũng cần thiết gia nhập xứng đôi kho. Diệp Tố chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ hỏi ra những lời này, tựa hồ có chút dư thừa, nhưng nàng chính là tưởng nói. Quốc gia phân phối đối tượng. Hành A. Tô Mặc Mặc không chút để ý gật gật đầu. Diệp Tố cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đưa ra sẽ có xứng đôi trung tâm bảo tiêu, mấy cái ản phạ hộ tống Tô Mặc Mặc hồi trường học sau, tựa hồ lo lắng nàng sẽ nghĩ nhiều, Diệp Tố vội vàng giải thích nói, Tô đồng học, bọn họ ở ký túc xá cổng lớn thay phiên đứng gác liền hảo, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Kế tiếp sẽ có hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó ngươi có thể chính mình lựa chọn hộ vệ đội. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc là lần thứ hai phân hóa ô mẹ gạ, Diệp Tố có chút lo lắng nàng thói quen tự do sinh hoạt, không thích bị người nhìn chằm chằm. Thấy bốn phía không ai, Diệp Tố liền đào tim đào phổi nói, Tô đồng học, ta hiểu biết quá ngươi việc học thành tích. Kỳ thật ta kiến nghị ngươi tiếp tục ngốc tại dự bị giáo, rốt cuộc 2 năm sau liền có thể xin cao giáo. đến nỗi ô mẹ gạ hiệp hội nơi đó, ta sẽ báo cho các nàng, ngươi tuy rằng phân hóa thành ô mẹ gạ, nhưng tuyến thể vị trí ẩn ấp, tin tức tố tàng thật sự thâm, dễ cảm kỳ cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Diệp Tố thật không có gạt người, rốt cuộc cái này một kiểm tra đo lường sẽ biết. Tô Mặc Mặc thân thể xác thật rất kỳ quái, nàng tuyến thể không phải héo rút lên, mà là chôn đến càng sâu. Nói đơn giản một chút, nàng là ổ mẹ gạ, cũng có ổ mẹ gạ tin tức tố, nhưng này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Đến nỗi nàng ổ mẹ gạ thân thể, đến tột cùng là lần thứ hai phân hóa, vẫn là lần đầu tiên kiểm tra đo lường sai lầm, điểm này Diệp Tố cũng khó có thể phân rõ. Tóm lại, Tô Mặc Mặc tin tức tố sẽ không phát tán, bởi vậy mới có thể vẫn luôn bị ngộ nhận vì bệ tạ. Trước mắt xem ra, nàng tựa hồ cũng không có đã chịu dễ cảm kỳ bối rối. Trừ bỏ thể chất thiếu chút nữa, nàng hoàn toàn giống như là cái nữ tính bệ tạ. Thực tự do. Đây là Diệp Tố đánh giá. Mặc dù Diệp Tố không chủ động đề cập, Tô Mặc Mặc cũng sẽ lựa chọn tiếp tục lưu giáo, nhưng nàng cũng lánh này phân tình. Cáo biệt Diệp Tố sau, Tô Mặc Mặc về tới trường học, đến nỗi theo tới 6 cái ản phạ, tắc đứng ở nữ bệ tạ ký túc xá ngoại, tận chức tận trách, bài tra mỗi một cái ra vào người. Trong lúc nhất thời, mặt khác học sinh hệ số an toàn đảo cũng tăng cường không ít. Ô mẹ gạ hiệp hội tạm thời không có tìm tới môn, Tô Mặc Mặc đã 20 tuổi, nàng liền mị mĩ mà mở ra đầu cuối, làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình. Biến thành ô mẹ gạ sau, nàng đầu cuối quyền hạn càng cao. Tô Mặc Mặc tạm thời còn không có thí nghiệm quá, bất quá nàng phát hiện, có thể xem thực tế ảo 20 ít điện ảnh chủng loại thật sự thật nhiều. Mang lên mũ thực tế ảo, tuyển một bộ cốt truyện, nam nữ chủ nhan giá trị đều tại tuyến, phá lệ kích thích điện ảnh sau. Tô Mặc Mặc liền nhìn lên. Nhưng thân thể thả lỏng Tô Mặc Mặc không biết, ngoại giới sớm đã khiến cho sóng to gió lớn. Lấy ra tin tức tố ở buổi sáng tiến hành, bởi vì Tô Mặc Mặc đặc thù, một loạt kiểm tra đo lường sau, nàng đại khái buổi chiều 3 điểm mới trở lại trường học. Mà lúc này, Diệp Tố cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đăng báo Mạc Lan Tinh Gen xứng đôi trung tâm, đăng báo Hiệp hội Bảo hộ Omega, thông chi dự bị giáo hiệu trưởng cùng Tô Mặc Mặc chủ nhiệm lớp, thông chi Tô Mặc Mặc gia trưởng. Thông chi sửa đổi Tô Mặc Mặc thân phận tin tức. Kiểm tra đo lường kết quả giống như là một viên nho nhỏ đá giống nhau, trước tiên ở nặc kéo tinh xứng đôi trung tâm tạo nên một vòng gợn sóng. Theo sau, gợn sóng càng khuếch càng lớn, dần dần lan tràn toàn bộ Mạc Lan Tinh, thậm chí toàn bộ đế quốc. Bản thân mỗi năm một tháng một ngày, đem tin tức tố ghi vào xứng đôi kho chuyện này, liền sẽ đưa tới không ít truyền thông đưa tin. Tô Mặc Mặc chuyện này liên lụy quá quảng, biết đến người quá nhiều, không bao lâu, chuyện này liền bị truyền thông nghe được. Truyền bá tới rồi trên mạng. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc này ba chữ trước mắt còn không có để lộ ra tới. Bất quá cùng nói thẳng tên khác biệt cũng không lớn. Còn không đến buổi tối, toàn đế quốc người đầu cuối thượng, liền đẩy đưa ra một cái tin tức. Lần thứ hai phân hóa. Phân hóa vì Omega. Vô luận cái gì tin tức, dính vào Omega, kia đó là lưu lượng mật mã. Hùng chi vẫn là thần bí lần thứ hai phân hóa. Trong lúc nhất thời, chuyển hóa xuất pha cao, không ít người đều điểm vào mục từ. Một tháng một ngày, mỗi năm lúc này, xứng đôi trung tâm đều vô cùng náo nhiệt. Vô luận là ghi vào xứng đôi kho một ngày, nhanh chóng phân phối đến đối tượng, vẫn là phân phối đối tượng là chính mình đồng học, đều không tính cái gì đại tin tức. Hôm nay, chúng ta nhận được một cái tiểu đạo tin tức, mộ dê cấp tinh cầu dự bị giáo học sinh chung, thế nhưng xuất hiện một người lần thứ hai phân hóa học sinh. Đương nhiên, có lẽ có người cảm thấy lần thứ hai phân hóa cũng không khó, rốt cuộc trong vòng trăm năm cũng xuất hiện năm lệ. Nhưng lúc này đây, nên nữ tính bệ tạ, lại phân hóa vì Omega. Thông qua dò hỏi, đem tiếp tục theo vào đưa tin. Bình luận phía dưới, vô số người bị tạc ra tới. Omega! Omega! Lần thứ hai phân hóa Omega. A a a ta thiền, đế quốc Nhu B. Omega Nhu B. Quá cường đi, hảo muốn biết là nào viên tinh cầu A, ta hiện tại liền phải đi du lịch, ngẫu nhiên gặp được Omega. Không phải, các ngươi đều cảm thấy chuyện này là thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm giác đây là tranh thủ lưu lượng thủ đoạn, chuyện như vậy trước kia còn thiếu sao? Huống chi, 100 năm đều không có bể tạ phân hóa thành Omega, ngươi chẳng sợ biên một cái phân hóa thành ản phả cũng càng thật một chút ta. Cầu xin, đừng tiêu phí chúng ta cảm xúc được chứ. Trên lầu, ngươi không phải là liên bang đi. Bởi vì tranh luận, tin tức mục từ vô cùng hòa bạo, dẫn đầu cho hấp thụ ánh sáng truyền thông thu hoạch một đống lớn fans, mặt khác truyền thông vô cùng đỏ mắt, liền cũng xuất động nhà mình phóng viên. Hoặc là đi địch quân bên trong tìm hiểu, thế tất muốn tìm được tên này ô mẹ gạ tin tức. Có tìm không thấy, dứt khoát hạt viết, dù sao có thể lừa một chút là một chút. Trong lúc nhất thời, có người nói tên này ô mẹ gạ là sinh trưởng ở địa phương Mạc Lan Tinh người, có người nói tên này ô mẹ gạ là nam tính bệ tạ phân hóa mà thành, còn có người nói tên này bệ tạ là liên bang nằm vùng. may Tô Mặc Mặc còn đang xem điện ảnh, nếu không nàng cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng nhiều ra nhiều như vậy thân phận. Mà vào lúc ban đêm, nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng là lúc, Hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gả phía chính phủ tài khoản tuyên bố một cái tin tức. Hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gả V, ngày gần đây, trên mạng đối với dê cấp tinh cầu một người nữ tính bể tạ phân hóa vì ổ mẹ gả một chuyện phá lệ chú ý việc này là thật. Về ổ mẹ gả thân phận, đem tiến hành bảo mật, nhưng thật là đế quốc công dân không thể nghi ngờ. Đến nỗi gia nhập Hiệp hội đại đại gia đình ổ mẹ gả, nguyên thân phân là một người nữ tính bể tạ. Phía chính phủ chứng thực. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng buôn tẩu bẩm báo. Thật tốt quá. Đế quốc nhiều một người Omega, hiện tại là 2312, viễn siêu liên bang. Ta liền đoán được, quả nhiên là nữ bệ tạ. Rốt cuộc nữ bệ tạ thân thể cấu tạo cùng nữ tính Omega giống nhau như Luka. Mau trở thành chữa khỏi sư đi, hung hăng đánh liên bang mặt. Lần thứ hai phân hóa Omega ai, lợi hại như vậy, chỉ có chúng ta đế quốc có. Gần nhất bởi vì đế quốc cùng liên bang xung đột, hai bên cảm xúc đối lập phi thường nghiêm trọng, cố tình chủng tộc mới xuất hiện không lâu. Lúc này đánh lên tới nhất định là có hại, đế quốc cùng liên bang đều ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Không hề nghi ngờ, chuyện này đại đại tăng trưởng cư dân mạng nhóm tin tưởng. Ô mẹ gạ có thể trở thành chưa khỏi sư, cũng là một phần sức chiến đấu, ít nhất so ô mẹ gạ chuyện này, bọn họ thắng. Thức mau, liên bang người cũng trèo tường tới trào phúng. À, ô mẹ gạ số lượng nhiều lại như thế nào, chưa khỏi sư căn bản không chúng ta liên bang nhiều. Đế quốc 112 cái, liên bang có 115 cái. Đến nỗi cao cấp chữa khỏi sư, không có thả ra số liệu, cũng liền không thể so. Tuy rằng liên bang người ta nói không sai, nhưng người đông thế mạnh, hắn thực mau đã bị trào phúng đi rồi. Nhưng không thể không nói, chuyện này cũng thành ngạnh ở đại gia trong lòng một cây thứ, cố tình cũng không thể quái ố mẹ gà nhóm, chỉ có thể thở dài một tiếng. Cũng may này rốt cuộc chỉ là cái tiểu phạm vi nhạc đệm, nhiều ra một người ố mẹ gà tuyệt đối là kiện cao hứng sự, mọi người cũng là một mảnh hoan hô. Suy xét đến thời gian quá muộn, Hiệp hội bảo hộ Omega vẫn chưa cùng Tô Mặc Mặc liên hệ. Nhưng ngược lại, các nàng liền lợi dụng quyền hạn, trực tiếp cùng nặc kéo tinh trung tâm đại lâu nối tiếp, muốn tới Tô Mặc Mặc từ nhỏ đến lớn các hạng tư liệu, thành lập tiểu tổ, bắt đầu phân tích nàng sinh hoạt gia đình, cùng với trưởng thành trải qua. Hiệp hội bảo hộ Omega quyền hạn rất cao, mà hiệp hội thành lập mục đích, đó là bảo hộ Omega. Trừ bỏ đế quốc duy trì ngoại, mỗi một người đi ra ngoài, trở thành chưa khỏi sư Omega, hoặc là mặt khác ngành sản xuất kiệt xuất Omega nhóm, đều sẽ đối hiệp hội tỏ vẻ chống đỡ. Hiệp hội tôn chỉ đó là, chẳng sợ ô mẹ gà số lượng gia tăng mãnh liệt, mỗi một người ô mẹ gà cũng cần thiết ở an ổn hoàn cảnh hạ lớn lên. Mặt khác bình thường sinh ra ô mẹ gà nhóm từ nhỏ liền sẽ đã chịu hiệp hội trợ giúp, mà Tô Mặc Mặc lại là lần thứ hai phân hóa mà thành. Nghiên cứu nàng từ nhỏ đến lớn trải qua, không cấm có thể xác nhận nàng hay không có an toàn trưởng thành hoàn cảnh, cũng có thể tham thảo ra nàng tâm lý tính cách. Bởi vậy, cả một đêm, tiểu tổ đều ở quan khán tư liệu, ghi hình. Tới rồi mặt sau, thậm chí còn muốn tới Tô phụ Tô mẫu tư liệu, bắt đầu cùng nhau phân tích. Bên kia, Tô ra mọi người lại đối hết thể không biết gì. Diệp Tô tự nhiên là thông chi, đáng tiếc Tô mẫu đang ở quân bộ mở họp, Tô phụ cũng ở mang cháu gái, cự tiếp xa lạ điện báo, tự nhiên cũng chưa thu được tin tức. Diệp Tô nhớ tới Tô Mặc Mặc thái độ, tựa hồ đối người nhà không phải thực để ý, hơn nữa còn có mặt khác sự tình muốn nội, liền không có tiếp tục gọi. Rốt cuộc mặc dù là người nhà, bọn họ trừ bỏ đối việc này có được cảm kích quyền ngoại, cũng vô pháp lại làm cái gì. Một khi kiểm tra đo lường ra ổ mẹ gạ, Tô Mặc Mặc sinh hoạt học tập các mặt, liền đều giao từ Hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gạ còn có đế quốc cùng nhau chú ý lại vô dụng, Tô Mặc Mặc cũng đã thành niên, có được quyết định chính mình sinh hoạt quyền lợi. Thân là đại ca, Tô Diệp hoàn toàn không có nhận được điện thoại. Bởi vậy, vào lúc ban đêm, Tô gia toàn gia tụ ở bên nhau, đùa với Lâm Phong Lam, thật là tự tại. Có tiểu hài tử ở. Người một nhà nhưng thật ra thiếu vài phần ngày thường lạnh băng mới lạ. Đầu cuối thượng đẩy đưa tin tức Tô Diệp nhưng thật ra thấy, lại cũng hoàn toàn không có liên tưởng đến Tô Mặc Mặc trên người. Trừ bỏ đều ở dê cấp tinh cầu điểm này, tựa hồ hai người hoàn toàn không có tương đồng điểm. Lâm Linh nhớ tới cái gì, nhẹ giọng nói, A Diệp, hôm nay ta muội có phải hay không cũng ở lấy ra tin tức tố, ghi vào xứng đôi kho. Tô Diệp gật gật đầu, tùy tay đóng lại đầu cuối, tiếp tục hống nữ nhi, nói, hiện tại đã sớm kết thúc. Ai? Không nghĩ tới chỉ trước mắt tam muội cũng trưởng thành, nói không chừng khi nào liền có thích hợp xứng đôi đối tượng đâu. Tô mẫu thay cho chế phục, tán đồng gật gật đầu, ngươi cùng ngươi nhị muội xứng đôi độ đều là 60, như thế xảo. Cũng không biết lao tam có thể hay không cũng xứng đôi cái 60. Ai đều biết tô mẫu chưa hết chi ngôn. Nếu thật sự xứng đôi độ có 60, như vậy mặc dù tam muội chỉ là danh tư chất bình phàm bệ tạ, cũng có cực đại khả năng sinh hạ ản phạ. Tô Phụ dường như không có việc gì, lại là tách ra đề tài. Lao Tô, ngươi gần nhất cùng Mi Nhi nói chuyện phiếm không, cũng không biết nàng cùng cái kia ổ mẹ gạ tình huống như thế nào. Chu Ninh như vậy vừa nói, cả nhà chú ý liền đều gì qua đi. Rốt cuộc kia chính là ổ mẹ gạ A, nặc kéo tinh đều chỉ có 10 tên ổ mẹ gạ. Nếu là Tô Mi thật sự cưới đến một người ổ mẹ gạ, kia bọn họ Tô ra, liền thật là xưa đâu bằng nay. Nhưng liền ở mấy người liêu đến khí thế ngất trời là lúc, Chu Ninh đầu cuối đột nhiên vang lên. Thấy là lãnh đạo, lo lắng là công tác thượng sự tình, Chu Ninh liền tiếp nổi lên đầu cuối. Những người khác cũng chậm rãi dừng nói chuyện với nhau, cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Mới đầu Chu Ninh thần sắc nghiêm túc, khóe môi còn có chút chưa lạc ý cười. Nhưng theo đồng sự nói, sắc mặt của hắn lại kịch liệt biến hóa. Nghe được cuối cùng, Chu Ninh khó có thể tin, thất thanh nói, ô mẹ gà. Trương Tử Lệnh, ngươi nhưng đừng cùng ta nói giỡn. Ngươi không phải là ngu đi. Đối diện tựa hồ cũng rất không vừa lòng, lập tức lớn tiếng vì chính mình bịa giải, lập tức, thanh âm liền chuyển tới toàn bộ phòng khách. Chu Ninh, ta là ngươi cấp trên, ngươi cái gì thái độ? Ta nói cho ngươi, chẳng sợ ngươi nữ nhi thành ô mẹ gà, chỉ cần ngươi còn ở trung tâm đại lâu đi làm, ngươi phải tuân thủ kỷ luật. Theo sau, đối phương quan chặt đứt đầu cuối. Mà vừa rồi thanh âm kia, Tô ra người tất cả đều nghe thấy được. Tô ra một mảnh yên tĩnh, ngay cả nho nhỏ Lâm Phong Lam, khanh khách tiếng cười đều ngừng lại. Quả nhiên tư chất xuất chúng, còn tuổi nhỏ liền như thế nhạy bén. Hồi lâu, Tô Duẫn Hổ chậm rãi nói. Chu Ninh, vừa rồi người nọ nói có ý tứ gì? Ô mẹ gà! Ngươi cho ta giải thích một lần. Lại tới nữa. Như vậy mệnh lệnh miệng lưỡi. Chu Ninh vốn là tâm tình bực bội, lại bị Tô Duẫn Hổ ở tiểu bối trước mặt hạ mặt mũi, liền đột nhiên đứng lên, quắc, Trương Tử Lệnh chính là cái ngốc tử. Hắn trêu đùa ta, ta còn không thể nghi ngờ. Ở đơn vị, ta phải nghe lãnh đạo. Nhưng hiện tại ở trong nhà. Tô Duẫn Hổ, ngươi dựa vào cái gì giống ta? Tô Mẫu nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh. Nàng mắt lạnh nhìn Chu Ninh, ngữ tốc phóng thật sự chậm, rõ ràng là quen thuộc tiếng nói, giờ phút này lại mang lên cảm giác áp bách. Chu Ninh, nếu ngươi không muốn giải thích, chúng ta có thể ly hôn, dù sao hải tử cũng trưởng thành. Lạnh băng nói làm Chu Ninh nhanh chóng bình tĩnh lại. Ly hôn. Hắn không có khả năng ly hôn. Ly hôn đi nơi nào, trở lại nguyên lai cái kia 60 bình đều không có tiểu phòng ở sao. Hắn xoa xoa tóc, ngồi xuống, thanh âm phóng thấp chút, tựa hồ có chút ủy khuất mà giải thích nói, Duẫn Hổ, ta cũng không nghĩ phát hỏa. Nhưng Trương Tử Lệnh nói nữ nhi của ta thành ô mẹ gà. Tô Mẫu cũng không có hiển lộ dị sắc, ngược lại lần nữa hỏi, hắn nói rõ là ai sao? Chu Ninh nghĩ, nói, hắn nói, là Lao Tam. Xác thật. Tô Diệp cùng Tô Mi đều là ván đã đóng thuyền nạn phạ, trừ bỏ Tô Mặc, căn bản không có mặt khác khả năng. Tô Mẫu cao mày, suy tư cái gì, nhưng thực hiển nhiên, nàng cũng là không tin. Nhưng thật ra Tô Diệp, nhờ mắt. Hắn lấy ra đầu cuối, cơ lắc mở tin tức, từng điều tâm trái đất đối lên. Dê cấp tinh cầu. Nữ tính bể tạ, nữ tính ô mẹ gà. Tô Diệp lẩm bẩm ra tiếng, những người khác đều nhìn lại đây. Lâm Linh nói, A Diệp, ngươi đang xem cái gì? Thẩm tra đối chiếu xong, Tô Diệp một mông ngồi ở trên sofa, chậm rãi nói, các ngươi đi xem tin tức. Hôm nay Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gà mới tuyên bố, hôm nay ghi vào gen thời điểm, dê cấp tinh cầu có một người nữ tính bể tạ lần thứ hai phân hóa thành ô mẹ gà. Tô ra người có chút kinh ngạc, tỉ mỉ mà xem qua sau, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không xác định. Tô Mẫu luôn mãi hướng tới Chu Ninh xác định vừa rồi điện thoại nội dung sau, tâm cũng là nhảy dựng, liền tính toán đi tìm người xác nhận một chút. Nhưng vào lúc này, nàng đầu cuối lại vang lên. Mọi người đều nhìn lại đây, Tô Mẫu chậm rãi cờ lật mở, chỉ thấy một cái người xa lạ cùng nàng bỏ thêm bạn tốt, đến nỗi ghi chú. Ngài hảo, xin hỏi là Tô Mặc mẫu thân sao? Ta là Tô Mặc chủ nhiệm lớp, tưởng cùng ngài câu thông một chút hài tử phân hóa thành ổ mẹ gả sau an bài. Chương 234 đệ 234 chương. Về hay không muốn cùng Tô Mặc người nhà câu thông chuyện này, Mã lão sư cũng tự hỏi thật lâu. Nàng hiện giờ chưa kết hôn, đương 14 năm chủ nhiệm lớp, đã sớm đem này đó học sinh trở thành chính mình thân sinh hải tử giống nhau chiếu cố. Đối với Tô Mặc, nàng nhớ rõ đứa nhỏ này luôn luôn nội hướng, nàng cũng chỉ có thể ngày thường nhiều chú ý điểm, tránh cho hải tử bị bạo lực học đường. Mà 2 năm trước, Tô Mặc đột nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa. Theo sau càng ngày càng ưu tú, Mã lao sư cũng liền dần dần yên tâm. Nói vậy 2 năm sau, Tô Mặc nhất định có thể xin thượng lý tưởng cao giáo. Bởi vậy, nàng gần nhất lực chú ý vẫn luôn ở mặt khác cơ sở bạc nhược bệ tạ trên người. Ai ngờ liền ở ban ngày, một lần phổ thông thông gen xứng đôi sau, buổi chiều nàng cư nhiên thu được giáo lãnh đạo, xứng đôi trung tâm viện trưởng, trung tâm đại lâu nhân viên công tác điện thoại. Mã lao sư bất quá là cái bình thường bệ tạ mà thôi, này đó đại nhân vật nàng từ trước căn bản tiếp xúc không đến. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, nàng mới biết được, chính mình học sinh thế nhưng tiến hành rồi lần thứ hai phân hóa. Mà cái này học sinh, chính là Tô Mặc Mặc. Nhớ tới cái kia càng ngày càng lóa mắt nữ hài, Mã lao sư thế nhưng sinh ra quả nhiên như thế ảo giác. Nàng có chút vui vẻ nói, Tô Mặc Mặc là phân hóa thành ạn phạ sao. Giây tiếp theo, đối phương nói, Mã lao sư, Tô đồng học hiện giờ là một người chân quý Omega. Mã lao sư. Liên ở mấy tháng trước, Mã lao sư cùng vật lộn khóa nghiêm lão sư nói chuyện đối tượng. Hai người đều là thực phụ trách lao sư, ngẫu nhiên cũng sẽ nói tới học sinh. Bởi vậy, về Tô Mặc Mặc tiến bộ, ở vật lộn khóa thượng thiên phú cùng biểu hiện xuất sắc, Mã lao sư cũng là biết đến. Bởi vậy, nàng không kỳ quái Tô Mặc Mặc phân hóa thành ản phạ. Kết quả ai biết là Omega. Yếu ớt kiểu quý Omega. Không kịp tiêu hóa tin tức này, ở trong điện thoại bị dặn dò hồi lâu Mã lao sư lại bị hiệu trưởng hô qua đi, trường học đỉnh cấp lãnh đạo tụ ở bên nhau, bắt đầu mở họp. Chủ đề sao? Tự nhiên là thương lượng như thế nào đem Tô Mặc Mặc lưu lại. Phải biết rằng Tô Mặc Mặc chính là Omega. Chưa từng có Omega tới dự bị giáo, bọn họ trường học là trường hợp đầu tiên, không chừng liền phải vang vọng toàn đế quốc. Nhìn kích động đến mặt đỏ thai hồng hiệu trưởng, Mã lao sư nhưng thật ra dần dần bình tĩnh trở lại. Làm cùng Tô Mặc Mặc ở chung 14 năm chủ nhiệm lớp, nàng quyền lên tiếng không thể nghi ngờ là rất lớn. Hiệu trưởng phát biểu xong nói chuyện sau, liền mời nói, Mã lao sư, không biết ngươi có cái gì kiến nghị đâu. Mã lao sư dừng một chút, nhớ tới cái kia tiêu sái không kềm chế được thiếu nữ, lúc này mới nói, hiệu trưởng, chúng ta tôn trọng Tô Mặc Mặc lựa chọn là được. Hiệu trưởng quỳnh lên, đem trong tay chén trà chụp đến trên bàn, sao lại có thể mặc kệ đâu. Vạn nhất hiệp hội bảo hộ ô mẹ gà muốn đem nàng tiếp đi làm sao bây giờ. Mã lao sư trầm dai nói, hiệu trưởng, hiệp hội bảo hộ ô mẹ gà cũng muốn tôn trọng ô mẹ gà lựa chọn. Càng đừng nói bọn họ chỉ là một khu nhà dự bị giáo. Ở hiệu trưởng khó coi sắc mặt hạ, Mã lao sư tiếp tục nói, Tô Mặc Mặc đứa nhỏ này, nàng là rất có chủ kiến. Các ngươi xem qua nàng thành tích sao. Mấy năm nay bất luận nào môn đều cầm cờ đi trước, thư viện đánh tạp suất cũng đứng hàng đệ nhất, theo ý ta tới. Nàng có cổ học tập sức mạnh, có lẽ. Hiệu trưởng vây vây tay, được rồi Mã lao sư, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi trở về đi. Ừ. Nói một đống có không, chính là không nói đi khuyên Tô Mặc Mặc. Hiệu trưởng có chút khó chịu, nhưng Mã lao sư dù sao cũng là Tô Mặc Mặc chủ nhiệm lớp, ở cái này phong tiêm lãng khẩu giai đoạn, hắn cũng không có khả năng đem người điều đi. Hội nghị sau khi kết thúc, hắn liền trực tiếp cấp Mã lao sư phát đi nhiệm vụ, cùng Tô Mặc Mặc ra trưởng câu thông. Tận khả năng mà khuyên bảo hài tử lưu tại dự bị giáo, bất luận khai ra điều kiện gì. Mã lao sư có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động bỏ thêm Tô Mặc Mặc mẫu thân bạn tốt. Nàng nghĩ, có lẽ này đối gia trưởng là bận quá, cho nên mới rất ít tới trường học. Nhưng nói như thế nào bọn họ nữ nhi đều thành ô mẹ gà, về kế tiếp, câu thông một chút là tốt nhất. Mã lao sư còn có một cái bí ẩn ý niệm. Nàng có điểm lo lắng này đối cha mẹ không đáng tin cậy, tự tiện can thiệp hài tử tương lai. Không bằng trước câu thông tìm hiểu một phen, tất yếu thời điểm có thể thuyết phục một chút. Nhìn đầu cuối thượng kia hành nghiệm chứng tin tức, Tô gia người tất cả đều lâm vào trầm mặc. Mà lúc này, Tô mẫu đầu cuối lại thứ vang lên, là Tô Duẫn Hổ lão lãnh đạo, đối nàng trợ giúp rất lớn. Cơ lắc mở điện thoại sau, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền ra tới, Duẫn Hổ, không tồi a, sinh ra một cái ố mẹ gà, vì đế quốc làm cống hiến a. Nhớ tới vừa rồi chính mình không tin, Tô Duẫn Hổ mím môi. Mặc danh cảm thấy mặt có điểm thiêu đến hoảng. Là hai tử chính mình tranh đua. Hồi lâu, Tô Duẫn Hổ nghẹn ra như vậy mấy chữ. Xưa nay nghiêm túc, không chút cầu thả thượng giáo, giờ khắc này, lại cứng họng. Cũng may lão lãnh đạo không nghe ra không ổn, lại đơn giản mà khen vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Mà lúc này, Tô gia lại lần nữa lâm vào yên lặng. Rõ ràng là chuyện tốt, cố tình như thế nào cảm giác, mặt như vậy đau. Lâm Phong Lam gen chính là hảo, lúc này đột nhiên nở nụ cười. Thanh Thúy khanh khách thành đánh vỡ trầm mặc. Lâm Linh vội vàng cười nói, Phong Lam cũng ở vì cô cao hứng đâu. Tô Diệp đi theo gật đầu nói, không hổ là tam muội. Hắn là trước hết đoán được chân tướng, nội tâm có một cái quá độ, tự nhiên không như vậy xấu hổ. Cố tình Tô Duẫn Hổ cùng Chu Ninh hai người, đều là cố chấp đại gia trưởng, ngay từ đầu đều không cảm thấy chính mình tam nữ nhi sẽ là ô mẹ gà, giờ phút này mặt cũng liền phá lệ đau. Chu Ninh hai mắt phóng không, ngơ ngẩn nói, ô mẹ gà. Lao tam như thế nào sẽ là ổ mẹ gà đâu? Nàng sinh hạ thời điểm, ta tìm bác sĩ xác nhận 3 lần, chính là bệ tạ A. Những người khác đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Tuy rằng cũng không có làm gian phạm pháp, nhưng giờ phút này, lời này lại mạc danh có chút chói tai. Vì cái gì muốn tìm bác sĩ xác nhận 3 lần? Là đối bệ tạ bất mãn sao? Sinh Tô Mi cùng Tô Diệp thời điểm, hắn có hay không đi xác nhận đâu? Chu Ninh nhớ tới vừa rồi chính mình đối cấp trên giống to kêu to, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hắn đột nhiên đứng lên, sofa đều chấn. Giật mình, theo sau lại chậm rãi ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Không có khả năng. Nếu Lao Tam là Omega, kia hắn phía trước sở làm hết thể đều thành cái gì? Giờ khắc này, vô số cảnh tượng từ Chu Ninh trong óc sẽ qua. Lúc sinh ra, thấy Tam Nữ Nhi là bệ tạ, hắn không chết tâm điệu tìm bác sĩ xác nhận 3 lần, thậm chí ngầm chính mình mang theo hải tử đi mặt khác bệnh viện, sợ nhận sai. Xác nhận Lao Tam là bệ tạ sau, Chu Ninh đánh đáy lòng khinh thường cái này Nữ Nhi, trừ bỏ tất yếu thao tác, hắn đều đem hải tử giao cho người máy chiếu cố, hắn thậm chí tại nội tâm nói cho chính mình, như vậy có lợi cho bồi dưỡng hải tử độc lập. Chờ đến Lao Tam 6 tuổi, có thể thí nghiệm tư chất. Tuy rằng không để bụng, nhưng bên ngoài thượng, Chu Ninh vẫn là cười bồi Lao Tam đi bệnh viện. Bệ tạ có thể có bao nhiêu tốt tư chất đâu? Chu Ninh chính mình đều biết, không có. Hắn ra đời ở nặc kéo tinh bình thường nhất một hộ nhà, xem như cái tư chất thực tốt bệ tạ, nhưng bởi vì là bệ tạ, thể chất cũng bất quá bê cấp. Nhưng dù vậy, bởi vì gia cảnh nghèo khó, hắn đi không được tốt nhất dự bị giáo. Lạc hậu một bước, sau này mỗi một bước, Chu Ninh đều đi được thực gian nan. Hắn vô pháp xin ưu tú trường quân đội, tốt nghiệp sau, mặc dù cả ngày học tập, nỗ lực thi được trung tâm đại lâu, cũng bất quá là tầng chốt nhất thôi. Thẳng đến hắn 58 tuổi này một năm, bị cực thái lai. Xứng đôi trung tâm thông chi hắn, hắn cùng một cái nữ ản phả xứng đôi độ cao tới 40%. Hoài thấp thỏm chi tâm, Chu Ninh đi tới ước định nhà ăn. Theo sau, hắn thấy ăn mặc một thân quân trang, khí vũ hiên ngang Tô Duẫn Hổ. Chu Ninh vừa gặp đã thương. Không riêng gì gương mặt kia, kia thân khí độ, càng quan trọng là, Tô gia là nặc kéo tinh đỉnh tầng. Gả cho Tô Duẫn Hổ, hắn cả đời liền không lo. Cũng may Chu Ninh vẫn luôn đều rất có dạ tâm. Trừ bỏ cha mẹ di truyền gương mặt kia ngoại, hắn cũng nỗ lực bồi dưỡng tự thân khí chất, mặc dù ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh áo sơ mi, nhưng hắn kia thanh tuấn mặt mày, dịu dàng cách nói năng, vẫn là làm Tô Duẫn Hổ đem hắn định ra. Rốt cuộc xứng đôi độ như vậy cao, sinh hạ hậu đại cũng sẽ không tồi. Đến nỗi những mặt khác, tỉ như cảm tình, Tô Duẫn Hổ nhưng thật ra vẫn luôn chưa từng có. Chu Ninh có được phong cảnh hôn lễ, trụ vào tấc đất tấc vàng biệt thự cao cấp, hắn biết, hắn trước mắt chỉ cần sinh hạ hài tử củng cố chính mình địa vị. Tô Diệp là ở hắn chờ mong giảm xuống sinh, khi đó Chu An Hòa Tô Duẫn Hổ cảm tình cũng tốt nhất, dù sao cũng là tân hôn phu thê, đầu giường giường đuôi, tình cảm mãnh liệt liền dễ dàng bị hiểu lầm vì cảm tình. Đại nhi tử là cái ản phạ, thả 6 tuổi chắc ra thật tốt tư chất, lúc sau, Chu Ninh địa vị hoàn toàn ổn. Mà Tô Duẫn Hổ thấy có được người thừa kế, liền cũng đem trọng tâm phóng tới chính mình công tác thượng. Vốn dĩ Chu Ninh lại không phải Omega, không có tin tức tố hấp dẫn, Tô Duẫn Hổ lại là dựa theo Tô gia người thừa kế tiêu chuẩn bồi dưỡng, nàng như thế nào sẽ xa vào tình ái đâu. Chu Ninh mất mát hồi lâu, nhưng hắn rốt cuộc có dạ tâm, liền lợi dụng Tô gia nhân mạch, hơn nữa chính mình trưởng tụ thiện vũ, ở trung tâm đại lâu đảo cũng dần dần bò đi lên. Vài thập niên liền như vậy đi qua, Chu Ninh đối Tô Duẫn Hổ cũng dần dần hết hy vọng, nhưng vào lúc này, hắn có mang Tommy. Sinh hạ sau, lại là cái ản phạ. Đại nhi tử Tô Diệp cùng Chu Ninh không tính thân cận, hoài bồi dưỡng ra một cái chi kỷ ưu tú hài tử ý niệm, hắn liền tự mình giáo dưỡng chính mình cái này nữ nhi, thậm chí còn chậm trễ chính mình công tác. Đáng tiếc có lẽ là ản phả trời sinh lãnh tình, Tommy lưu tại Mạc Lan Tinh sau, thế nhưng vài thập niên không có trở về. Tuy rằng Tommy cũng thực vì hắn mặt dài, nhưng căn bản vô pháp ở cái này gia đình giữ gìn hắn. Ở nhiều lần bị Tô Duẫn Hổ bỏ qua sau, Chu Ninh trong lòng oán giận đạt tới tối cao, lúc này, Tô Mặc Mặc tới. Có thể muốn gặp, một cái bệ tạ, tư chất kém đến sẽ không làm Tô Duẫn Hổ nhiều xem vài lần bệ tạ, sẽ có bao nhiêu chiêu Chu Ninh chán ghét. Kỳ thật thật cũng không phải Tô Duẫn Hổ không quan tâm cái này tam nữ nhi. Chỉ là bệ tạ sao, tự nhiên hẳn là đều là bệ tạ phụ thân nhiều chiếu cố vài phần. Nói nữa, nàng một cái ản phạ, nhọc lòng công tác còn không kịp, không có nhiều ít thời gian rồi đi quan tâm hải tử. Huống chi cưới một cái bệ tạ, mục đích còn không phải là chiếu cố hải tử cùng gia đình sao. Tô Diệp cùng Tô Mi đều là loại này tinh anh hình thức hạ lớn lên, Tô Duẫn Hổ đối hai người bọn họ cũng không nhiều để bụng, chỉ quan tâm việc học. Chỉ là Chu Ninh chính mình chui rúc vào sừng châu thôi. Hắn tổng cảm thấy, Tô Duẫn Hổ đối hắn càng thêm lãnh đạm. Mà cái này tam nữ nhi, chính là cho chính mình mất mặt, kéo chính mình chân sau. Nói không chừng xã hội thượng lưu những người khác đều đang mắng hắn, cư nhiên sinh ra một cái tư chất kém như vậy bệ tạ. Chu Ninh không đến mức hại chính mình hài tử, cũng sẽ không đánh chửi, hắn không phải cái loại này kẻ ngu dốt. Nhưng lãnh bạo lực, Nga không, hắn chỉ là công tác quá mức bận rộn, chiếu cố không đến hài tử thôi. Chẳng sợ sau lại tam nữ nhi trở nên càng ngày càng đẹp, càng ngày càng xuất sắc, nhưng Chu Ninh đã sớm đã bỏ qua nàng 18 năm, bất luận người ngoài như thế nào khen lao tam, Chu Ninh trong lòng đã có ăn sâu bén rễ tư tưởng. Tam nữ nhi chính là không được, chính là phế vật. Kỳ thật bản chất tới nói, Chu Ninh là xem thường bệ tạ. Chính hắn là cái bệ tạ, từ nhỏ đã trải qua các loại khốn cảnh, bị người xem thường, trả giá gấp 10 lần nỗ lực cũng so ra kém ản phạm một đầu ngón tay. Chẳng sợ tới rồi thượng tầng giai cấp, loại này quan niệm cũng đã có 58 năm đất ấm cơ sở, khó có thể thay đổi. Nào đó trình độ thượng, Chu Ninh là cố chấp, hắn tâm lý cũng có chút bệnh trạng. Một đêm gian, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, gặp phải trừ bỏ ngoại giới áp lực, còn có chính mình cho chính mình gông xiềng. Rõ ràng Tô gia bạn bè thân thích chỉ là bình thường mà tiếp đón, bình thường nghi vấn. Nhưng gần một câu dẫn hổ, người bạn lữ tên gọi là gì? Chu gia. Giống như chưa từng nghe qua ai. Rơi xuống Chu Ninh trong thai, đây là ở biến tướng mà mang hắn, ngầm tổn hại hắn, khinh thường hắn. Khinh thường hắn ra thế, khinh thường hắn công tác. Đương nhiên, nếu hắn là ố mẹ gà, nhưng khẳng định liền hoàn toàn bất đồng. Thật sự không được đương cái ản phạ, hắn cũng có được quyền lên tiếng. Mà không phải chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười. Tuy rằng trên mặt như cũ cười, nhưng ngầm, Chu Ninh cắn một ngụm nha. Chu Ninh đem hết thể khốn cảnh quy tội giới tính. Hắn khát vọng biến thành ản phạ. Hắn xem thường tam nữ nhi, hắn xem thường bệ tạ, hắn càng xem thường chính mình. Thông qua làm thấp đi lao tam, tựa hồ cũng là ở thoá mạ từ trước cái kia chính mình. Ngươi lại nỗ lực thì thế nào, ngươi là cái bệ tạ, ngươi chính là cái phê vật. Ngươi luôn là có được một loại theo bản năng tự mình bảo hộ cơ chế. Chu Ninh sẽ không nói thẳng xem thường chính mình, nhưng đối cái kia càng ngày càng ưu tú tam nữ nhi, hắn vẫn là sẽ không thay đổi chính mình quan niệm. Chẳng sợ người khác khen nàng, hắn cũng chỉ sẽ ở trong lòng hỏi lại, lại lợi hại, có thể so sánh thượng ản pha sao. Liên nàng ca ca tỷ tỷ đều so bất quá, kia tính cái gì ưu tú đâu. Chu Ninh đã từng cho rằng, hắn cả đời đều sẽ không thay đổi cái này ý tưởng. Nghe thấy Trương Tử Lệnh nói sau, kỳ thật Chu Ninh nội tâm đã sinh ra một trận khủng hoảng. Nếu không xưa nay trường tụ thiện vũ hắn, lại như thế nào sẽ làm ra mắng chính mình lãnh đạo loại sự tình này? Không kịp giảm sóc, Chu Ninh liền thấy chủ nhiệm lớp phát tới tin tức, nghe thấy được Tô Duẫn Hổ lão lãnh đạo đánh tới điện thoại. Trốn không thể trốn. Phát điên giống nhau, Chu Ninh đăng nhập tinh võng, thấy cái kia tin tức phía dưới bình luận. Hắn phảng phất tự ngược giống nhau, lần lượt mà nhìn đối phương khen chính mình tam nữ nhi nói. Nhưng như thế nào cũng xem không xong. Lúc này đây, không chỉ có là đồng sự cùng Tô gia bạn bè thân thích, tựa hồ toàn bộ thế giới, những cái đó từ trước cao không thể phàn nhân vật, đều ở khen hắn tam nữ nhi. Hắn thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Chính là như thế nào sẽ đâu? Bệ tạ như thế nào liền biến thành ổ mẹ gà đâu? Bệ tạ biến thành ổ mẹ gà tỷ lệ so biến thành ản phạ ít hơn nhiều. Nếu lao tam phân hóa thành ổ mẹ gà, vì cái gì hắn năm đó liền không có phân hóa thành ản phạ đâu? Rõ ràng chính mình tư chất càng tốt ta. Chẳng lẽ chú định là hắn mệnh không tốt sao? Lao tam thành ổ mẹ gà, hắn làm sự cũng đều vô pháp che giấu đi, rốt cuộc hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gà như vậy cường thế. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cười hắn. Không riêng gì Tô Duẫn Hổ sẽ mắt lạnh xem hắn, ngay cả đồng sự, cấp trên, toàn đế quốc người, bọn họ đều sẽ cười nhạo hắn là cái ngu xuẩn, sai đem chân châu đương mắt cá, đối đế quốc chân bảo như thế khinh mạn. Rõ ràng phùng đa quý, cố tình lại xuẩn đến đánh mất. Bọn họ sẽ nói ra câu kia số mệnh nói. Khó trách hắn chỉ là cái bệ tạ đâu. Nhìn thân sắc điên cuồng, si ngốc cười rộ lên Chu Ninh, Tô Duẫn Hổ vốn dĩ trách cứ nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Nàng không thể hiểu được mà nhìn Chu Ninh liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn mấy năm nay càng ngày càng kỳ quái. Tuy cơ, Tô Duẫn Hổ hít sâu một hơi, thông qua chủ nhiệm lớp Mã Lao Sư bạn tốt xin, hai người bắt đầu hàn huyên lên. Theo Mã Lao Sư kể ra, Tô Duẫn Hổ trong lòng vui sướng chậm rãi giật. Ra, cũng là lúc này, nàng rốt cuộc có điểm chân thật cảm. Nàng nữ nhi thật sự phân hóa thành ô mẹ gà. Mặc kệ Mã lão sư đưa ra cái gì kiến nghị, Tô Duẫn Hổ một mực hồi phục hảo. Cái kia quyền cao chức trọng thượng giáo, hiện giờ cũng bất quá là một cái bình thường nhất mâu thân thôi. Thấy thế, Mã lão sư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tô Mặc Mặc gia trưởng đừng cho nàng kéo chân sau liền hảo, nếu không thật sự bức hài tử, sự tình sẽ đi đến nào một bước cũng chưa biết được. Làm chủ nhiệm lớp, nàng có thể làm, cũng chính là này đó. Đêm nay, Tô gia mọi người trắng đêm chưa ngủ. Liên tính mặt khác trên tinh cầu người đối Tô Mặc Mặc sự tình hiểu biết rất ít, nhưng kiểm tra đo lường rốt cuộc ở nặc kéo tinh phát sinh, hơn nữa xứng đôi trung tâm, dự bị giáo nội động tĩnh, người có tâm thực mau liền đoán được sự thật chân tướng. Bởi vậy, một đại bang từ trước cùng Tô gia không có giao thoa nhân gia, đều toàn bộ hướng tới bọn họ vứt tới cảnh ô liu. Không biết là nhà ai lão tổ tông xuất động, ngay cả ở tinh tế du lịch Tô gia gia gia nãi nãi, thậm chí đều đã chịu tin tức. Trung khí 10 phần 2 cái lao nhân đánh tới tin tức, xác nhận một phen sau, cũng là liên tục khen, theo sau, liền tiếp tục chính mình đi. Rốt cuộc bọn họ đều mau 500 tuổi, xuống mồ tuổi tác, tiểu bối sự tình cũng quản không được quá nhiều. Mà lúc này, Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả cũng thông qua các loại con đường, xem xong rồi Tô Mặc Mặc từ nhỏ đến lớn trải qua. Cùng với Tô ra những người khác tư liệu. Tổng kết một chút, hai chữ, phẫn nộ. Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả đặc biệt thành lập tiểu tổ nội, mọi người thật sự không nghĩ tới, cái này niên đại, còn có thể thấy như vậy cha mẹ. Bọn họ thậm chí tính toán đem tiểu tổ tên thay đổi, dứt khoát kêu cứu vớt ổ mẹ gả hành động được. Bọn họ biết, lần thứ hai phân hóa ra ô mẹ gả, nhất định sẽ ở bảo hộ thượng ra chút bại lộ. Bởi vậy, ngay từ đầu thấy tân sinh ô mẹ gả ra cảnh giàu có khi, bọn họ còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hiện tại, xem xong tư liệu sau, hiệp hội mọi người chỉ có thể nói, chẳng sợ sinh ra ở một cái càng nghèo một ít nhân gia, chỉ cần cha mẹ phụ trách, này tiểu ô mẹ gả đều có thể quá đến càng tốt. Nhìn một cái, từ 6 tuổi đến 20 tuổi, 14 năm, một lần gia trưởng sẽ đều không có gia trưởng tham gia. Nhìn một cái, tiểu ô mẹ gả ở trường học nội, 18 tuổi trước đều vô cùng nội hướng, bị người khi dễ cũng không dám nói cho cha mẹ. 18 về sau, kia hẳn là ô mẹ gả ưu tú gen thức tỉnh rồi, tiểu gia hỏa học được bảo hộ chính mình. Nhìn một cái, 14 năm qua, Tô gia hai cái gia trưởng 8 điểm trước về nhà số lần không đến 1.000 thứ, hai cái cha mẹ đồng thời ở nhà số lần càng là không đủ 500 thứ. Trong đó còn có 300 thứ, là bởi vì mặt khác hải tử trở về thăm người thân. Đừng nói đây là ô mẹ gả, cho dù là bệ tạ, làm cha mẹ cũng không nên như vậy. Huống chi này đó không trở về nhà nhật tử, chân chính bận về việc công tác thời gian có bao nhiêu trường, cũng đều có số liệu biểu hiện, căn bản vô pháp làm lấy cớ. Lại đối lập một chút trước hai đứa nhỏ sau khi sinh đến 20 tuổi giám hộ thời gian, thực hiển nhiên, này đối cha mẹ chính là bất công. Đặc biệt là cái kia phụ thân. Nhìn thống kê ra tới số liệu, Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả tất cả mọi người phẫn nộ tột đỉnh. Tiểu tổ tổ trưởng là Hiệp hội phó hội trưởng, là một người trung niên nữ tính ô mẹ gả, cũng là một người trung cấp chữa khỏi sư, ở đế quốc quyền lên tiếng không nhỏ. Nàng đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, lạnh lùng nói, cần thiết đưa bọn họ đưa lên đế quốc tòa án. Mặt khác tổ viên sôi nổi phụ họa, đề nghị nói, không chỉ có như thế, còn hẳn là đem Tô Mặc Mặc giám hộ quyền muốn lại đây, từ pháp luật mặt đoạn tuyệt bọn họ thân thuộc quan hệ. Muốn hay không đem chuyện này nói cho truyền thông. Như vậy ra trưởng, hẳn là bị mọi người phỉ nhổ. Phó hội trưởng vây vây tay, như vậy sẽ đem Tô Mặc Mặc đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nàng nhất định sẽ bị vô số người nghị luận, chẳng sợ có tinh vong theo dõi, nhưng càng nhiều người miệng chúng ta là quản không được. Xác thật. Như vậy đối với ố mẹ gạ trưởng thành phi thường không dễ. Có người không cam lòng nói, chẳng lẽ liền như vậy buông tha bọn họ sao? Phó hội trưởng nhìn tư liệu thượng hai khuôn mặt, ngữ tốc thông thả nói, không nóng nảy, bọn họ đây là giám hộ bất lực, chỉ cần bọn họ ở đế quốc, một ngày nào đó sẽ đã chịu ứng coi trừng phạt, chúng ta trước đưa bọn họ sơ sẩy chứng cứ thu thập lên. Việc cấp bách là trấn an hảo Tô Mặc Mặc, vì nàng tương lai làm tốt tính toán. Những người khác thở dài một tiếng, vì nay chi kế cũng chỉ có như vậy. Tô Mặc Mặc một giấc ngủ dậy, đầu cuối thượng nhưng thật ra phá lệ an tĩnh. Kinh ngạc mà nhướng mày, rửa mặt sau, nàng bắt đầu luyện tập thư hoán công pháp. Mà 9 điểm một quá, đầu cuối lại đúng giờ mà vang lên. Thanh âm thanh thúy, hết đợt này đến đợt khác, Tô Mặc Mặc mở ra vừa thấy, tất cả đều là bạn tốt xin. Tô đồng học ngươi hảo, ta là Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả phó hội trưởng Trương Âm Mẫn, tưởng cùng ngài câu thông một chút tương lai chức nghiệp quy hoạch tùy tiện tâm sự cũng có thể nha. Ngài hảo. Ta là trung tâm đại lâu chủ nhiệm Trương Tư, tưởng cùng ngài làm một gia đình tình huống điều tra. Tô đồng học, ta là Hào Gia Hỏa. Tô Mặc Mặc một đám địa điểm thông qua, dẫn đầu thông qua tự nhiên là Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả phó hội trưởng. Theo sau, nhìn đối phương phát tới tin tức, Tô Mặc Mặc biết, Diệp Tố viện trưởng suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả muốn cho nàng đi Mạc Lan Tinh, đi chuyên môn ô mẹ gả dự bị giáo đi học, theo sau 22 tuổi năm ấy, thẳng thăng đế quốc chữa khỏi sư học viện. Đối phương thậm chí huyền chuyển mà nhắc tới Tô gia người, tỏ vẻ có thể trợ giúp nàng đoạn tuyệt thân thuộc quan hệ, giám hộ quyền đại quải đến bọn họ hiệp hội. Xem ra Tô gia người làm sự tình đều bại lộ. Tô Mặc Mặc rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, lúc này mới phát hiện, Tô gia tất cả mọi người cho nàng phát tới tin tức, chỉ là nàng khai đơn phương miễn quấy rầy, đối phương tin tức sẽ không chủ động nhắc nhở. Quả nhiên, Tô gia người đều là ở khen nàng, so với từ trước lạnh nhạt, càng tăng thêm vài tia thật cẩn thận. Từ trước không giống người nhà, hiện tại cũng không giống người nhà. Không ý gì. Tô Mặc Mặc cự tuyệt phó hội trưởng đề nghị, nàng trực tiếp đã phát ngôn ngữ. Trương hội trưởng, cảm tạ đề nghị của ngươi, nhưng ta sẽ tiếp tục ngốc tại dự bị giáo. Đến nôi chức nghiệp quy hoạch, tương lai ta tưởng thượng chiến trường, ta cũng vẫn luôn ở rèn luyện chính mình thể chất, muốn trở thành một người cơ giáp chiến sĩ. Thiếu nữ thanh âm reo rát, rõ ràng ngữ khí phá lệ vững vàng, cố tình làm người cảm nhận được vài phần cuồng ngạo. Ta lý tưởng cùng ta giới tính không quan hệ. Vô luận là bệ tạ vẫn là Omega, đều sẽ không thay đổi, ta trước sau là ta. Nàng nói. Chậm rãi, Trương Âm Mẫn cũng bình tĩnh trở lại. Nàng chính mình cũng là Omega, đã từng chịu quá thượng giới Omega trợ giúp, hiện tại có năng lực sau. Đối này đó tiểu Omega phá lệ chịu mến, cũng sẽ tôn trọng các nàng quyết định. Nghiêm túc sau khi nghe xong, nhớ tới thiếu nữ thành tích biểu, nàng bất chi bất giác sinh ra vài phần tán thưởng. Nàng liền thay đổi cái đề tài nói, Tô đồng học, nếu ngươi muốn lưu tại dự bị giáo, như vậy về ngươi cha mẹ, ngươi là tính thế nào đâu? Thân thuộc quan hệ không cần hủy bỏ, rốt cuộc ta cũng hưởng thụ 20 năm Tô gia tài nguyên. Thiếu nữ nhẹ nhàng bâng quơ, liền ở Trương Âm Mẫn cho rằng nàng là cái mềm lòng người khi, thiếu nữ khẩu phong vừa chuyển nói, nhưng là giám hộ quyền, bọn họ xác thật không tư cách có được. Ta hy vọng hiệp hội có thể ra mặt, cướp đoạt bọn họ giám hộ quyền. Ở tinh tế, tuy rằng trẻ vị thành niên giám hộ quyền lớn hơn nữa, nhưng không có kết hôn người trưởng thành đệ nhất người giám hộ cũng là cha mẹ. Ở gặp được nguy hiểm, yêu cầu giải phẫu, hoặc là nào đó trọng đại công việc khi, đệ nhất người giám hộ là có tư cách biết, thậm chí thay làm ra quyết định. Vậy ngươi giám hộ quyền đâu? Quải đến hiệp hội sao? Trương Âm Mẫn theo bản năng nói, trong lòng sinh ra một tia vui sướng. Tô Mặc Mặc chém đinh chặt sắt nói, không, ta không cần giám hộ quyền. Không có người có tư cách giám hộ ta. Thật sự yêu cầu một cái trên danh nghĩa nói, liền làm đế quốc, trở thành ta người giám hộ đi. Thẳng đến cắt đứt điện thoại, Trương Âm Mẫn cũng không từng hoàn hồn. Hoàng hốt gian, nàng chỉ nghĩ khởi chính mình nói một cái hảo tự. Nhìn trên bàn bãi ảnh chụp, nhìn kia dưới ánh mặt trời, dung mạo tinh xảo, lưng thẳng thắn, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần lạnh lẽo thiếu nữ. Trương Âm Mẫn biết, có lẽ, vị này lần thứ hai phân hóa Omega, thật sự sẽ thay đổi Omega hiện trạng. Một ngày xuống dưới, liền giải quyết trận này phong ba. Trong đó vui vẻ nhất muốn thuộc dự bị giáo hiệu trưởng Mặc Trúc, biết được Mã Lao Sư đi tìm Tô Mặc Mặc ra trường, hắn còn tưởng rằng là Mã Lao Sư khuyên bảo dùng được, lập tức liền đem năm mặt ưu tú giáo viên giải thưởng cấp cho Mã Lao Sư. Muốn nói, Mã Lao Sư cũng xác thật đáng giá cái này thưởng. Mà nhìn luôn là xuất hiện ở trường học nội 6 cái hắc y dày bảo tiêu, bọn học sinh cũng đã nhận ra không thích hợp. Theo sau không biết sao, có lẽ là trong nhà đại nhân đề cập, trường học nội cũng có học sinh đoán được trên mạng cái kia ổ mẹ gạ là Tô Mặc Mặc. Tin tức truyền khai sau, trong lúc nhất thời, đại gia vô cùng kích động. Cũng may Tô Mặc Mặc bản thân ở trường học liền rất có hy vọng, nhưng thật ra không ai vũ đến nàng trước mặt. Vốn dĩ hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gà muốn làm nàng lựa chọn hộ vệ đội, nhưng Tô Mặc Mặc lấy việc học bận rộn vì lý do cự tuyệt. Nay hộ vệ đội, tự nhiên muốn ổ mẹ gà chính mình tuyển mới nhất tiến tâm. Hiệp hội cũng có chút bất đắc dĩ. Tổng không thể đem một ít ưu tú ản phạ từ Mạc Lan Tinh vận đến nặc kéo tinh đi. Ai biết trên đường sẽ phát sinh cái gì? Vạn nhất này đó ản phạ bị người thu mua lại nên làm cái gì bây giờ? Bởi vậy, hiệp hội cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo Tô Mặc Mặc, chờ đến nàng tới Mạc Lan Tinh đọc sách lại thương lượng hộ vệ đội sự. Hiệp hội đồng thời dặn do nặc kéo tinh xứng đôi trung tâm, nhất định phải nhiều tìm mấy cái đáng tin cậy ản phạ, tạm thời bảo hộ Tô Mặc Mặc. Diệp Tô rất vui lòng làm chuyện này, tự tay làm lấy, sàng chọn một lần, mới có hiện tại này 6 cái ản phạ. Bởi vì không phải hộ vệ đội, này đó ản phạ là không có tư cách tới gần Tô Mặc Mặc. Chỉ có thể canh giữ ở cách đó không xa, tùy thời bảo hộ an toàn của nàng. Tô Mặc Mặc là ô mẹ gạ chuyện này, ở dự bị giáo nội cơ hồ là một cái công khai bí mật. Cố Hạnh tự nhiên cũng biết. Biết được tin tức kia một khắc, Cố Hạnh không chút nào kinh ngạc. Có cái gì đáng kinh ngạc đâu. Hắn trong thân thể thậm chí còn tàn lưu nàng tin tức tố. Bệ tạ sẽ có tin tức tố sao? Bệ tạ có thể đánh dấu hắn sao? Sẽ không. Huống chi, vô luận Tô Mặc Mặc là cái gì giới tính, cái gì thân phận. Đối với Cố Hạnh tới nói, đều là giống nhau. Hắn chỉ cần biết, nàng chính là nàng vẫn là nàng, là đủ rồi. Nhưng chuyện này mang đến ảnh hưởng khẳng định không ngừng như vậy điểm. Mặc dù lúc sau mỗi một ngày, vật lộn khóa thượng, thiếu nữ như cũ cùng hắn cười nhạt, bọn họ như cũ là cộng sự, nhưng chính là có cái gì thay đổi. Không chỉ là càng ngày càng nhiều lặng lẽ hướng tới thiếu nữ đầu tới ái mộ ánh mắt, còn bởi vì nàng gen đã bị đưa vào xứng đôi kho. Từ nay về sau, mỗi một phân, mỗi một giây, nàng gen đều ở cùng người xứng đôi, đều đang tìm kiếm cái kia tương lai bạn lữ. Mà Cố Hạnh cũng đem ở mỗi một phút mỗi một giây đều bao phủ ở một loại sợ hãi tâm tình dưới. Xứng đôi kho xứng đôi phạm vi không có quy luật, có thể nói là phép tính, cũng có thể nói là xác suất, càng có thể nói là duyên phận. Cố Hạnh lo lắng, đem vĩnh viễn không có rơi xuống đất một ngày. Mà hai tuần sau, phóng nghỉ đông trước một ngày, một cái thường thường vô kỳ sáng sớm, Tô Mặc Mặc thu được đầu cuối thượng nhắc nhở tin tức. Ngài hảo, nơi này là xứng đôi trung tâm tiểu trợ lý có một quốc gia phân phối đối tượng đang ở hướng ngươi tới gần. Ở trường học ngây người hai tuần Tô Mặc Mặc, rốt cuộc lại lần nữa ra cửa. Nhưng chờ tới rồi xứng đôi trung tâm sau, nàng mới phát hiện, xứng đôi trung tâm tiểu trợ lý lừa nàng. Không phải một cái đối tượng, cùng nàng xứng đôi thành công người, có 5 cái. Hơn nữa này 5 người, tựa hồ trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Diệp Tố viện trưởng khoan thai tới muộn, tự mình tiếp đãi nàng, biết được tin tức này sau nàng cũng thực khiếp sợ. Rốt cuộc nàng tiền nhiệm tới nay, chưa từng có gặp qua xứng đôi nhanh như vậy, ít nói cũng đến muốn cái mấy năm đi. Chỉ thấy phòng nghỉ nội, quang bình thượng, rõ ràng là vài người danh còn có ảnh chụp. Thô sơ giản lược vừa thấy, đế quốc thái tử, đệ tam quân đoàn trưởng, đế khoa đại giáo thụ, mộ tinh tế đang lẩn trốn phạm, thậm chí còn có liên bang chủ tịch quốc hội. Tuy rằng thân phận rất kỳ quái, nhưng mặt sau cùng, lại là kim quang lấp lánh mấy cái ký hiệu. Xứng đôi độ 100%. Chưa bao giờ ở tinh tế trong lịch sử xuất hiện quá con số. Lại là kiến thức rộng rãi, Diệp Tố viện trưởng cũng chưa thấy qua loại này cảnh tượng. Giờ khắc này, nàng thậm chí hoài nghi, xứng đôi kho có phải hay không ra trục trặc. Vội vàng kêu tới kỹ thuật nhân viên, mở ra hậu trường sau, Diệp Tố viện trưởng mới phát hiện, trừ bỏ này đó 100% người, mặt sau xứng đôi độ cao hơn 30% người thậm chí còn có một đống. Bởi vì người quá nhiều, xứng đôi kho chỉ triển lãm tối cao mấy cái. Ở 100% xứng đôi độ trước mặt, 80% đều không xứng xuất hiện. Nhìn dù bận vẫn ung dung ngồi ở ghế trên thiếu nữ, Diệp Tố đỡ đỡ chán, thở dài một tiếng, hơn phân nửa là hệ thống ra bụt. Tô đồng học, ngươi là Omega, chúng ta sẽ đem ngươi tư liệu chuyển rời đến Mạc Lan Tinh, đến lúc đó lại kiểm tra đo lường một lần. Rốt cuộc ngay cả tinh tế đang lẩn trốn phạm đều xuất hiện, còn có liên bang người, đó là có thể ở đế quốc gen xứng đôi kho xuất hiện sao. Bởi vậy, Diệp Tố ấn xuống cái nút, chặn lại sắp chia 5 cái ản phả thông chi tin nhắn. Đây cũng là Omega đặc quyền, có thể trước tiên thu được tin nhắn thông chi, mà chặn lại tin nhắn, còn lại là viện trưởng quyền lợi. Tô Mặc Mặc đứng lên, ta đây đi trước, đúng rồi Diệp viện trưởng, giữa trưa cùng nhau uống ly trà sao. Diệp Tố ngẩn ra, ngay sau đó cười cười, vinh hạnh chi đến. Tô Mặc Mặc tìm Diệp Tố viện trưởng không phải vì chuyện khác, nàng tưởng chắc một chút chính mình thể chất. Cái này ý niệm, sớm tại lúc trước tiến hành kiểm tra đo lường, còn có thêm Diệp Tố đầu cuối khi liền có. Đối với Tô Mặc Mặc mà nói, vẫn là tăng lên thể chất, trở thành cơ giáp chiến sĩ chuyện này càng quan trọng. Nhưng hết thể tiền đề là, nàng yêu cầu nhìn một cái, chính mình nỗ lực đến tuột cùng có hiệu quả hay không. Nàng kia cùng với mấy cái thế giới suy yếu thể chất, đến tuột cùng có thể hay không ở tinh tế cái này đặc thù hoàn cảnh hạ. Bởi vì rèn luyện mà được đến tăng lên. Giữa trưa 12 điểm, Diệp Tố đúng giờ tới xứng đôi trung tâm dưới lầu quán trà. Nghe nói nàng thỉnh cầu sau, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng Diệp Tố vẫn là sảng khoái mà đồng ý. Không thành vấn đề, Tô đồng học. Tô Mặc Mặc thế mới biết, nguyên lai rất nhiều ở xứng đôi trung tâm công tác nhân viên công tác đều sẽ phó một chút sử dụng phí, mượn này đó dụng cụ tới kiểm tra đo lường chính mình thể chất, rốt cuộc trừ bỏ 22 tuổi năm ấy thống nhất kiểm tra đo lường ngoại. Tổng không có khả năng dư lại hơn 400 năm, đều không kiểm tra đo lường thể chất đi. Muốn cấp nhà mình bất mãn 22 tuổi hài tử kiểm tra đo lường cũng có thể, chỉ là yêu cầu người giám hộ đồng ý thôi. Mà Tô Mặc Mặc hiện tại giám hộ quyền đã chuyển rời đến đế quốc, nàng trên danh nghĩa không có người giám hộ, tự nhiên cũng không cần người khác cho phép. Trưa hôm đó, giao một tuyệt bút tín dụng điểm sau, Diệp Tố liền vì nàng an bài kiểm tra đo lường. Buổi tối, Tô Mặc Mặc thu được kiểm tra đo lường kết quả. Từ dụng cụ tự động phát đến nàng đầu cuối thượng, theo sau tiêu hủy, ngay cả Diệp Tố cũng sẽ không biết. Cũng là xuất phát từ tôn trọng, Diệp Tố lựa chọn phương thức này. Tinh thần lực SSS cấp, thể chất C cấp. Nói như thế nào đâu, dự kiến bên trong. Dụng cụ kiểm tra đo lường ngạch giá trị ở SSS cấp, nhưng Tô Mặc Mặc suy đoán, nàng tinh thần lực hẳn là không ngừng SSS cấp. Từ lần đầu tiên xuyên qua tình hình lúc ấy có chút đau đầu mệt mỏi, đến bây giờ, trừ bỏ thể chất nguyên nhân ngoại. Nàng tinh thần thượng cơ hồ sẽ không có cái gì không khỏe. Đến nỗi thể chất, tuy rằng cũng không cao, nhưng so với ngay từ đầu ép cấp, cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể bị gọi hắc mã. Chỉ là muốn khống chế cơ giáp, cái này thể chất vẫn là xa xa không được. Nhưng xác định chính mình thể chất sau, Tô Mặc Mặc cũng có thể sửa đổi huấn luyện phương án. Từ trước nàng chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác, đi lựa chọn thích hợp khó khăn, mà hiện tại có xác định cấp bậc sau, liền có thể trực tiếp đem bồi luyện người máy thiết trí đến C hoặc là B cấp khó khăn. Thậm chí quá một đoạn thời gian, có lẽ nàng đều có thể đi tinh vong tìm chân nhân cờ cờ. Tin tức này, có thể so xứng đôi trung tâm tin nhắn còn muốn cho nàng tâm động. Tuy rằng kia 5 người cùng nàng xứng đôi độ đều cao tới 100%, nhưng rốt cuộc Tô Mặc Mặc cũng không ngửi được tin tức tố. Đối nàng tới nói, này 5 người dụ hoặc còn không có 20 ít thực tế ảo quả nam lực hấp dẫn đại. Tuy rằng có lẽ không có này 5 người đẹp, nhưng 20 ít bên trong người, cũng đủ kéo đến hạ mặt, kịch bản cũng đủ chảo mạ a. Nga, còn có Mỹ Nhan công năng đâu. Theo sau liền bắt đầu rồi nghỉ đông sinh hoạt, cứ việc Tô ra người đều phát tới tin nhắn, kêu nàng về nhà tụ một tụ. Thậm chí Tô Diệp còn nói Tô Phụ nằm viện, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là không có trở về. Đương nhiên, Tô Phụ nằm viện, nàng xoay một bút tín dụng điểm qua đi. Chính như qua đi 18 năm, hắn đối đãi nguyên chủ phương thức giống nhau. Đưa tiền là được. Đưa tiền liền đủ ý tứ. Nghỉ đông tiến đến sau, Tô Mặc Mặc trụ tới rồi chính mình chung cư. Mà kia gian chung cư phụ cận hộ gia đình đều bị bài tra xét một lần, bọn bảo tiêu cố ý thuê ở tại nàng cách vách. Ngay cả tiểu khu lôi vào, đều có chuyên môn người kiểm tra. Có thể nói phòng hộ tới rồi tóc ti. Không có biện pháp, đế quốc tổng cộng cũng mới 2.000 nhiều Omega, mỗi một cái đều là đế quốc chân bảo, càng là tương lai chưa khỏi sứ nhóm. Nếu trung tâm đại lâu cùng xứng đôi trung tâm không phái người bảo hộ, chỉ sợ hiệp hội bảo hộ Omega sẽ trực tiếp đưa bọn họ cáo thượng tòa án quân sự. Rốt cuộc Omega tiến hóa thành chưa khỏi sư, kia chính là trên chiến trường khan hiếm nhân tài. Phá hủy chiến trường nhân tài, cũng nên bị cáo thượng tòa án quân sự. Đây là hiệp hội bảo hộ Omega logic. Đảo mắt nghỉ đông liền đi qua 2 tuần, Tô Mặc Mặc vẫn luôn trạch ở trong nhà, đổ bộ tinh võng rèn luyện, nhưng thật ra phá lệ tự tại. Mà lúc này, Diệp Tố viện trưởng truyền tới Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm số liệu cùng Tô Mặc Mặc tin tức tố cũng tới rồi. Biết được đây là một người ô mẹ gạ gen sau, Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm độ cao coi trọng, thu được tin tức tố sau, liền đem này ghi vào xứng đôi kho, theo sau ở xứng đôi trung tâm tầng cao nhất trung tâm xứng đôi kho trùng, lại lần nữa tiến hành rồi xứng đôi. Ở vài tên đứng đầu nghiên cứu viên nhìn chăm chú hạ, kết quả thực mau ra đây. Cùng đế quốc nặc kéo tinh dự bị giáo học sinh Tô Mặc Mặc xứng đôi độ 100% ản phả có đế quốc đệ tam quân đoàn trưởng Lục Tứ Bách, đế quốc thái tử Lận Mân, đế quốc khoa học kỹ thuật đại học giáo thụ Chiêm Thanh Linh, đế quốc đang lẩn trốn truy nã Phạm Hoắc Tán, liên bang chủ tịch quốc hội Lạc Trường Trạm. 5 cái ản phả. Xứng đôi độ 100%. Không phải bụt. Trung tâm cơ sở dữ liệu không thể sửa đổi. Nháy mắt, này một cái tin tức cũng thông qua vong tuyến, phát tới rồi này 5 cái ản phả đầu cuối thượng. Chương 235 đệ 235 chương. Trung tâm xứng đôi kho số liệu, chân thật tính không thể nghi ngờ. Nhìn quang bình thượng 5 người danh, còn có kia kim quang lấp lánh xứng đôi độ 100 mấy cái chữ to, trong lúc nhất thời, viện trưởng cùng nghiên cứu viên nhóm đồng thời trầm mặc. Giờ phút này, bọn họ tựa hồ lâm vào một loại tua nhỏ cảm xúc bên trong. Một phương diện, lý trí nói cho bọn họ, tinh tế tuyệt đối sẽ không có xứng đôi độ 100% người tồn tại, huống chi vẫn là 5 cái, về phương diện khác, quang bình thượng số liệu lại như thế và mặt. Tề viện trưởng trên mặt còn sót lại vẻ khiếp sợ, ngay sau đó, nghĩ đến cái gì, hắn vây vây tay, các người đi kiểm tra một chút, nhìn xem trung tâm xứng đôi kho có phải hay không bị virus xâm nhập. Làm toàn đế quốc các tinh hệ thứ cấp xứng đôi trung tâm số liệu nơi phát ra, nếu trung tâm xứng đôi kho xảy ra chuyện, kia vấn đề cũng không nhỏ. Chẳng sợ chỉ là một phút, cũng sẽ ảnh hưởng vô số người hôn nhân. Thân là viện trưởng, Tề viện trưởng có dạy đặc nguy cơ ý thức cùng ý thức trách nhiệm, bởi vậy hoàn hồn sau trước tiên liền nghĩ vậy sự kiện. Mọi người đều biết tình thế nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu vị này ổ mẹ gả xứng đôi đối tượng, đế quốc đỉnh cấp nghiên cứu viên nhóm sôi nổi đi kiểm tu lên. 15 phút sau, mấy người biểu tình mê hoặc mà trở về hội báo, viện trưởng, xứng đôi kho hết thể bình thường. Kiểm tu quá trình, đứng ở một bên Tề viện trưởng tự nhiên cũng thấy. Nghiên cứu viên nhóm đầu tiên là mở ra cơ sở dữ liệu hậu trường, tiến hành rồi một loạt kiểm tra. Xác nhận phần cứng phần mềm không ra vấn đề sau, bọn họ còn đem chính mình tư liệu điều ra tới nghiệm chứng một phen. Nhưng xứng đôi kết quả lại cùng từ trước giống nhau như lúc, cũng không có xuất hiện bút. Kết quả thực rõ ràng. Cứ việc thái quá, nhưng chuyện tới hiện giờ, Tề viện trưởng cũng không thể không tiếp thu kết quả này, trung tâm xứng đôi kho thật sự không ra vấn đề. Mà đến lúc này, Tề viện trưởng lực chú ý mới hoàn toàn mà phóng tới tên kia nặc kéo tinh tới ô mẹ gả trên người. Nhìn quang bình thượng kết quả, Tề viện trưởng đỡ đỡ mắt kính, một lần nữa tỉ mỉ mà đọc một lần. Xác nhận không có lầm sau, đương 200 năm xứng đôi trung tâm viện trưởng Tề viện trưởng nuốt nuốt nước miếng, đỡ ghế rửa tay run nhẹ nhẹ. Thúc, viện trưởng, đây là mấy ngàn năm tới lần đầu tiên có người xứng đôi độ 100%, lần đầu tiên có người cùng 5 người xứng đôi độ cao hơn 30% đi. Trợ thủ chỉ vào Quang Bình, thanh âm lắp bắp. Hắn là viện trưởng cháu trai, xuất thân danh môn, bằng cấp pha cao, rèn luyện 10 năm cũng còn tính trầm ổn. Nhưng hiện tại, tiểu trợ lý lại biểu hiện đến liền mới vào chức trưởng tân nhân đều so ra kém, đặt ở qua đi, tề viện trưởng không thiếu được trách cứ vài câu, nhưng hiện tại, tề viện trưởng lại chỉ là bài trừ một chữ. Đối. Nhìn Quang Bình thượng 4 bức ảnh, còn có một cái hắc quanh tròn, tiểu trợ lý lại hỏi ra ở đây mọi người trong lòng nghi hoặc. Viện trưởng, vì cái gì chúng ta đế quốc xứng đôi kho chung, còn sẽ có liên bang? Ngạch, chủ tịch quốc hội. Còn có cái này tội phạm bị truy nã, vì cái gì hắn không có ảnh chụp, là hắc bình. Còn đừng nói, nhìn cười tủm tỉm liên bang chủ tịch quốc hội, còn có cái kia truy nã phạm thượng phương hắc quanh tròn, tiểu trợ lý đều bị hoảng sợ. Vừa lúc tề viện trưởng trong lòng kích động chi tình cũng khó có thể ức chế, nhìn chung quanh một vòng, thấy đều là xứng đôi trung tâm nhân vật, hắn liền vuốt ve ghế dựa bắt tay, hai tròng mắt phóng không, chậm rãi nói. Các ngươi đều biết, ngàn năm trước, liên bang cùng đế quốc là một cái hoàn chỉnh quốc gia đi. Mặc dù lúc sau phân liệt, nhưng trên thực tế, đế quốc cùng liên bang vẫn cứ xài chung một cái trung tâm xứng đôi kho. Lúc sau ngàn năm, mặc dù phân cách hai nơi, nhưng một khi đế quốc hoặc là liên bang xứng đôi trung tâm đem lấy ra tin tức tố ghi vào đến tin tức kho, như vậy số liệu đều sẽ cùng chung cấp lẫn nhau. Mà chuyện này, cũng là đã trải qua thảm thống giáo huấn mới bị người phát hiện. Nghe vậy, những người khác một mảnh ồ lên. Những lời này, ngoại giới nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nếu là làm những cái đó thù hận liên bang dân chúng biết, bọn họ mỗi người đều đã từng cùng liên bang người xứng đôi quá, chỉ sợ cũng muốn lập tức lên án công khai xứng đôi trung tâm. Không có biện pháp, trung tâm xứng đôi kho từ đầu đến cuối chỉ có một, bất luận là chúng ta, vẫn là liên bang xứng đôi trung tâm, đều chỉ có sử dụng quyền thôi. Viện trưởng thở dài một tiếng, lại an ủi nói, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, cứ việc vô pháp ngăn cản số liệu cùng chung, nhưng chúng ta cũng làm ra cố gắng lớn nhất, thượng điều xứng đôi độ. Chỉ có đạt tới nhất định xứng đôi độ, mới có thể cùng đối phương quốc gia người xứng đôi thành công. Nhớ tới cái gì, có người chậm rãi nói. Xứng đôi độ là 100. Tề viện trưởng lắc lắc đầu, không, 80. 100% là không thể thiết chí. Mặc dù không đến 100%, nhưng ở hôn nhân ngạch cửa vì 30% xứng đôi độ đế quốc, đây cũng là một cái làm người theo không kịp con số. Khó trách phía trước cũng chưa nghe nói qua tại đây phía trước. Đế quốc tối cao xứng đôi độ cũng mới 70%, càng đừng nói cùng liên bang người xứng đôi độ cao hơn 80%. Nghĩ đến đây, nhìn Quang Bình thượng tô mặc mặc ba chữ, tất cả mọi người không cấm sinh ra kính sợ chi tâm. Lại nhìn kêu bị đế quốc xưng là tiếu diện hổ liên bang chủ tịch quốc hội Lạc Trường Trạm, cứ việc không có người chủ động thảo luận hắn hay không sẽ cùng tên này đế quốc ổ mẹ gà ở bên nhau, tới cái vượt quốc hôn nhân, nhưng giờ khắc này, ai đều biết, đế quốc cùng liên bang quan hệ, nhất định sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Mà này, thậm chí đều không phải bọn họ có tư cách biết đến sự tình. Kia người này vì cái gì không có mặt. Tiểu trợ lý nhưng thật ra trực tiếp, chỉ vào kia đế quốc đang lẩn trốn truy nã phạm tên, liền hỏi ra tới. Tề viện trưởng nhìn qua đi, nhớ tới cái gì, sắc mặt một trận xanh tím, hắn tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ đơn giản mảnh đất một câu, hắn hắc rất chính mình ảnh chụp. Được rồi, chuyện này không được tiết lộ đi ra ngoài, ta đi một chuyến hoàng cung. Nhìn tề viện trưởng rời đi bóng dáng, mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhưng theo sau, lại có nhân sinh ra một ý niệm. Nay cùng 5 cái đỉnh cấp hạn phả xứng đôi độ 100% ô mẹ gà, đến tột cùng trông như thế nào đâu. Ở đây đều là đỉnh cấp nghiên cứu viên, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đi tới bàn điều khiển, nhẹ nhàng một chút, liền xuất hiện xứng đôi người tin tức. Quang Bình phản ứng thực mau, thậm chí không có cho bọn hắn một giây thời gian giảm sóc. Theo sau, một trương tuyệt diễm khuôn mặt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nháy mắt, mấy người cứng họng thất thanh. Gần chỉ là một chương đơn giản nhất bất quá giấy chứng nhận chiếu, nhưng giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều bỗng dưng sinh ra một ý niệm. Như thế nào kia xứng đôi độ 100%, không phải bọn họ đâu. Mấy tháng qua, cứ việc ngoại giới, bao gồm vương thất đều dần dần mất đi tin tưởng, nhưng làm cha mẹ, quốc vương cùng vương hậu vẫn cứ ở siêu tầm chính mình hài tử. Đặc biệt là vương hậu, làm trung cấp chưa khỏi sư, nàng là trước mắt củng cố dân tâm quân chủ lực. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, trừ bỏ tìm kiếm chính mình nhi tử ngoại, Vương hậu còn thường xuyên mà xuất hiện ở công chúng trước mặt. Đối với một cái thân kiểu thể nhược ô mẹ gạ tới nói, này không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Quốc vương rất là đau lòng chính mình thê tử, nhưng trừ bỏ tăng số người nhân thủ, hắn cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, thậm chí còn phải ứng phó những cái đó vừa lộ ra dã tâm vương thất thành viên. Ở một mảnh bận rộn chung, tề viện trưởng tới chơi tin tức liền không có như vậy thấy được. Rốt cuộc hắn lại không cung cấp thái tử manh mối, hiện tại vương cung mọi người đều vội vàng sàng chọn mất tích thật giả manh mối đâu. Cũng may tể viện trưởng trung quy là Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm viện trưởng, địa vị đặc thù, đưa ra chính mình thân phận tin tức sau, hắn thuận lợi mà gặp được sắc mặt mỏi mệt quốc vương bệ hạ. Tể viện trưởng nhìn nhìn, vương hậu không ở nhưng hắn vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bệ hạ, xứng đôi trung tâm thu được thái tử điện hạ xứng đôi tin tức. Chính xoa huyệt Thái Dương quốc vương đột nhiên buông tay, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, lặp lại nói, xứng đôi tin tức. Mân nhi, lẫn mân đầu cuối theo người của hắn cùng nhau biến mất, thậm chí bị hư hao, bởi vậy đế quốc mới vô pháp thông qua đầu cuối xác định hắn vị trí. Nếu tin tức không phải lẫn mân nơi đó truyền ra tới, như vậy, một người nữ tính ổ mẹ gà, nàng cùng thái tử điện hạ xứng đôi độ là 100. Tề viện trưởng một hơi nói ra, vừa dứt lời, quốc vương đã đột nhiên đứng lên, ngay cả trên bàn chén trà, thậm chí đều bị hắn tay háo mang đảo, nước trà chậm rãi tẩm nhập tinh xảo thêu thua thảm, vô tung vô ảnh. Tề viện trưởng lý giải quốc vương bệ hạ tâm tình. Nếu là con hắn cùng một người ô mẹ gả xứng đôi độ cao tới 100%, hắn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười ra tới. Nhưng nhớ tới một khác sự kiện, tề viện trưởng lại nhiều vài phần xem diễn tâm tư. Tên này ô mẹ gả là ai? Cùng hiệp hội bảo hộ ô mẹ gả câu thông qua sao? Một lát sau, quốc vương ngồi xuống, thần sắc chợt hỉ chợt ưu. Hắn một bên dò hỏi tề viện trưởng, một bên thông qua đầu cuối đem tin tức này nói cho chính mình thê tử. Nếu ở nhi tử mất tích phía trước biết được tin tức này, kia tự nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng hiện tại, nhi tử đã mất tích mau 5 tháng, sinh tử chưa biết, cái này hỉ sự liền cũng không như vậy làm người vui vẻ. Tề viện trưởng dù bận vẫn ung dung nói, vậy hạ, ngươi hẳn là nghe qua tên này ô mẹ gả thanh danh. 2 tuần trước, lấy ra gen khi, nàng lần thứ 2 phân hóa thành ô mẹ gả. Quốc vương bừng tỉnh, lúc này đầu cuối vang lên, vương hậu phát tới tin tức. Xem xong tin tức sau, quốc vương lại hàn huyên vài phút. Theo sau ngẩng đầu nói, tề viện trưởng, chúng ta có thể cùng tên này ố mẹ gã nói chuyện sao? Quốc vương cùng vương hậu hiện tại đang đứng ở rối rắm bên trong. Một người ố mẹ gã, thả xứng đôi độ 100%, suy nghĩ một chút là có thể biết, bọn họ mân nhi cùng tên này nữ hải, nhất định là trời cho lương duyên. Mặc dù không nói chuyện cái gì hậu đại gen, chỉ sợ hai người vừa thấy mặt, liền sẽ lẫn nhau nhất kiến trung tình. Như vậy duyên phận bỏ lỡ thật sự đáng tiếc. Nhưng lận mân hiện giờ sinh tử chưa biết. Nếu thật sự làm nữ hài gả lại đây, tựa hồ lại là một kiện thực không đạo đức sự, chậm trễ nhân gia bình thường tình yêu và hôn nhân. Thương nghị một lát sau, hai người quyết định trước cùng tên này ổ mẹ gả nói chuyện. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng lận mân đính hôn, như vậy điều kiện tùy tiện nàng khai. Nếu đến 22 tuổi khi lận mân còn không có tin tức, hoặc là nói ở kia phía trước thu được lận mân tử vong tin tức, như vậy này hôn ước tùy thời có thể giải trừ. Quyền chủ động nắm giữ ở tên kia ổ mẹ gả trong tay. Đây là quốc vương cùng vương hậu làm ra nhượng bộ. Chứ bỏ muốn vì nhi tử lưu lại này đoạn duyên phận ngoại, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. 4 cái nhiều tháng qua đi, không chỉ có là dân chúng, cao tầng cũng đối phái binh tìm kiếm thái tử một chuyện bất mãn, gần vương hậu một người bối thư tựa hồ không đủ. Nếu lúc này phơi ra thái tử có được một người vị hôn thê, là cái ố mẹ gà, thả xứng đôi độ là xưa nay chưa từng có 100%, như vậy có lẽ có thể lại tranh thủ một đoạn thời gian. Bằng vào quốc vương hai người năng lực, có thể lại tranh thủ 2 năm, cũng chính là hiệp nghị ước định ổ mẹ gả 22 tuổi là lúc. Tới lúc đó, bọn họ cũng liền hết hy vọng. Tề viện trưởng cũng không biết quốc vương bệ hạ tính toán, nhưng là cấp ra đầu cuối hảo chuyện này cũng không khó. Rốt cuộc xứng đôi trung tâm vốn dĩ liền có nghĩa vụ vì xứng đôi hai bên cung cấp liên hệ phương thức. Chỉ là, tề viện trưởng nhìn sắc mặt tiểu tụy quốc vương liếc mắt một cái, hắn chậm rãi nói, bệ hạ, trừ bỏ thái tử điện hạ ngoại, còn có 4 cái ản phạ, ân. Cùng tên này ổ mẹ gả xứng đôi độ cao tới 100. Bắt được đầu cuối hảo chính vui vẻ quốc vương bệ hạ. Thể sắc và tinh thần đều mệnh quốc vương phất phất tay, miễn cưỡng vẫn duy trì lễ nghi nói, nhiều viết tề viện trưởng nhắc nhở, ta có chuyện quan trọng, chúng ta ngày khác lại tụ. Theo sau, hắn liền vội vội vàng mà rời đi, cùng chính mình ái nhân thương nghị đi. Bởi vì, cùng với quốc vương bệ hạ dặn dò, tề viện trưởng vẫn chưa công khai việc này. Nói nữa, dù sao xứng đôi kho đã tự động cấp 6 cá nhân đã phát tin tức. Chuyện sau đó chính là bọn họ chính mình tranh thủ, cũng không tới phiên hắn tới quảng. Nga, nếu có người tới hắn nơi này muốn tên kia ô mẹ gạ liên hệ phương thức, kia hắn vẫn là đến cấp, đây là xứng đôi trung tâm công tác phạm vi. Nhan hạ khi, nhớ tới quốc vương bệ hạ nôn nóng bộ dáng, nhìn nhìn lại kia quang bình thượng mặt khác 4 cái ản phạ, tề viện trưởng cũng sẽ nhịn không được suy đoán một phen. 5 người xứng đôi độ đều là 100%, bọn họ tin tức tố đối với ô mẹ gạ lực hấp dẫn cũng là giống nhau. Thả mấy người đều không phải thiện tra, đều là các ngành các nghề đứng đầu nhân vật, như vậy cuối cùng. Tên này ố mẹ gạ đến tột cùng sẽ tuyển ai đâu? xa xôi nặc kéo tinh thượng, Tô Mặc Mặc lại lần nữa thu được xứng đôi trung tâm tiểu trợ lý phát tới tin tức. Lúc này đây ghi chú, là Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm, cũng là đế quốc lớn nhất xứng đôi trung tâm. Tô Mặc Mặc liền biết, xem ra Diệp Tố viện trưởng suy đoán là sai. Cơ sở dữ liệu không có làm lỗi, mà nàng thật sự cùng này 5 người xứng đôi độ cao tới 100%. 5 người, nàng cũng liền nhận thức một cái Lục Tử Bách. Nhớ tới kia làm nhân tâm say hoa lan hương, Tô Mặc Mặc sinh ra một tia bừng tỉnh. Khó trách nàng thật xa đã nghe đến mùi hương, nhớ mãi không quên, nguyên lai đây là xứng đôi độ 100% hiệu quả. Bất quá trừ bỏ nghe lên hương bên ngoài, gần xem mặt, Tô Mặc Mặc lại sẽ không sinh ra cái gì khác ý niệm. Mặc dù đối phương đứng ở nàng trước mắt, nàng cũng không tới mất đi lý trí trình độ, cùng nghe tới cao xứng đôi độ, điên cuồng ao luyến hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương đánh nhức chế tề, không tới dễ cảm kỳ nguyên nhân. Tô Mặc Mặc đã quên, nàng chính mình cũng là một cái yêu cầu đánh nhức chế tề ổ mẹ gạ. Nhưng hai ngày sau, Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ gửi tới ức chế tề nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Hiệp hội là như vậy dặn dò, nếu phát hiện thân thể không khỏe, có nóng lên, sao động chờ dị thường, như vậy chính là dễ cảm kỳ điểm báo, có thể sử dụng ức chế tề. Đến nỗi kia phía trước, nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc ức chế tề đối thân thể nguy hại lại tiểu, lại cũng tồn tại. Ản phạ không chỗ nào cố kỵ, có thể 20 tuổi thống nhất đánh, nhưng ô mẹ gạ thân kiều thể quý, nếu có thể, vẫn là tận lực thiếu dùng. Tô Mặc Mặc đem ức chế tề tùy tay đặt ở một bên, theo sau bắt đầu sửa sang lại một đống đồ vật. Trừ bỏ ức chế tề ngoại, hiệp hội còn cho nàng gửi tới vô số quần áo vật dụng hàng ngày, còn có quý trọng chứa thể nguyên liệu nấu ăn, này đó đều đặt ở một cái không gian vòng tay chung, cái này không gian vòng tay dung lượng, so với lúc trước Lâm Linh đưa nàng lớn hơn rất nhiều. Bất quá vẫn là so ra kém lúc trước ít tinh người đưa tới kia khoản. Tô Mặc Mặc đem mấy thứ này đều thu vào chính mình không gian vòng tay nội, theo sau, nàng lại phát hiện chính mình đầu cuối thượng thu được một bút chuyển khoản nhắc nhở. Tôn kính ổ mẹ gạ tiểu thư. Hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gạ cho ngài đuôi hảo vì 20 tài khoản chuyển nhập 300 triệu tín dụng điểm. Mà lúc này, Hiệp hội Phó hội trưởng Trương Mận Âm tin tức cũng đã phát lại đây. Tô đồng học, này đó tiền ngươi trước dùng, không đủ nói cho ta một tiếng liền hảo. Về sau mỗi năm một tháng một ngày Hiệp hội đều sẽ cho ngươi chuyển tiền xin thượng cao giáo cũng sẽ có khen thưởng Nga, cố lên cố lên. Hệ thống 12 thấy sau, đều nhịn không được kinh hô, hảo ra hỏa. Ký chủ, ngươi đây là nằm thắng A. Tô Mặc Mặc. Tạm mời, may mắn bờ UFF bãi liêu. Mấy cái giờ sau, Tô Mặc Mặc phát hiện chính mình may mắn bờ UFF lại lần nữa có hiệu lực. Đế quốc Vương Hậu chủ động tăng thêm nàng bạn tốt, còn đưa lên một phần hiệp nghị. Nga, Vương Hậu thậm chí còn chi kỷ mà chuẩn bị kim bài luật sư, làm nàng kiểm tra hiệp nghị có vô lỗ hổng. Tô Mặc Mặc trực tiếp làm hệ thống 12 giả quét hiệp nghị, không có hố người điều khoản, đơn giản miêu tả một chút chính là: Ký chủ, Vương Hậu muốn cho ngươi cùng thái tử đính hôn, không đúng. Giả đính hôn. Chờ ngươi xin cao giáo thời điểm, cũng chính là ngươi 22 tuổi năm ấy 12 nguyệt, các ngươi hai người hôn ước sẽ tự động giải trừ. Nếu trên đường thái tử dê, hôn ước cũng sẽ giải trừ. Nếu thái tử bình an không có việc gì, ngươi nguyện ý nói, hôn ước cũng có thể tiếp tục. Nguyên bản quốc vương vợ chồng chuẩn bị hiệp nghị là, Tô Mặc Mặc 22 năm ấy lận mân không có tin tức, liền có thể giải trừ hôn ước. Nhưng hiện tại lại trực tiếp đổi thành mặc kệ có hay không tin tức hôn ước đều tự động giải trừ. Luận này nguyên nhân vẫn là tề viện trưởng kia phiên lời nói, cùng với mặt khác bốn cái như hổ rình mồi ản phả xứng đôi đối tượng. Quốc vương phu thê trước mắt liền hy vọng mượn Tô Mặc Mặc tới củng cố đế quốc dân chúng tâm, tự nhiên cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Xác định quốc vương phu thê tố cầu, biết được chính mình không cần lộ diện, bại lộ thân phận sau, Tô Mặc Mặc sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hệ thống 12 đều có chút khó có thể tin, ký chủ, ngươi liền như vậy đồng ý. Đây chính là ngươi hôn nhân. Tô Mặc Mặc kỳ quái mà nhìn hắn một cái, 12, ta nhớ rõ ngươi xem tiểu thuyết cũng không ít ra ngươi không biết gần nhất thực lưu hành một loại tiểu thuyết sao. Hệ thống 12 phá lệ tò mò, Tô Mặc Mặc liền lạnh giọng, chậm rãi nói, nhà giàu số 1 lão công không trở về nhà, nhà hắn tài sản nhậm ta hoa. Không biết nhân gian hiểm ác hệ thống 12 bừng tỉnh đại ngộ GVG. Cũng là Nga, hơn nữa cái này thái tử đừng nói không ở nhà, nói không chừng đều không ở nhân gian. Kia ký chủ ngươi muốn đi Mạc Lan Tinh. Chủ tiến hoàng cung sao? Không đợi Tô Mặc Mặc trả lời, hệ thống 12 chủ động phủ nhận nói, không đúng, chờ đến 2 năm sau hôn ước liền giải trừ. Ký chủ ngươi căn bản không cần đi Mạc Lan Tinh. Tô Mặc Mặc mục đích trước nay đều không phải đi xa hoa hoàng cung đương cái sâu gạo, nàng ở giao diện trò chuyện chậm rãi đánh ra chính mình yêu cầu. Có thể, một trận S cấp cơ giáp chế tạo sư chế tạo định chế cơ giáp. Giờ khắc này, nàng dã tâm rõ như ban ngày. Được đến Tô Mặc Mặc hồi đáp sau. quốc vương vợ chồng nhanh chóng an bài vương thất người phát ngôn tâm phúc, đem tin tức này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Trong một đêm, thái tử điện hạ cùng một người ô mẹ gạ xứng đôi độ cao tới 100 tin tức liền hỏa bạo toàn bộ tinh võng. Tin tức này từ hoàng cung phía chính phủ tài khoản tuyên bố, càng được đến Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm chứng thực, chân thật tính không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng đều sôi trào lên. Ta không nghe lầm sao? Xứng đôi độ 100%. Xứng đôi độ 100%. Là thái tử điện hạ, mất tích 5 tháng thái tử điện hạ. Ta thiên, ta quả thực hoài nghi ta đang nằm mơ. Nguyên lai ản phạ cùng ổ mẹ gạ xứng đôi độ thế nhưng có thể cao đến trình độ này sao? Xứng đôi trung tâm đều ra tới lên tiếng, chuyện này là thật sự. A a a sống lâu thấy. Nói xứng đôi độ cao tới 100%, sinh hạ hài tử gen nên có bao nhiêu hảo a? Ta thiên, nếu là thái tử điện hạ không mất tích nói, này quả thực là thiên đại chuyện tốt ta. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta còn sầu liên bang sao? Chúng ta đế quốc tương lai quốc vương nhất định thập phần xuất sắc, liên bang nói không chừng đều đến quỳ xuống kêu mụ mụ. Quốc vương bệ hạ an bài thủy quân cũng dần dần online. Tốt như vậy gen, ô ô ô, ta đời này nhất định phải thấy thái tử điện hạ hài tử. Ai, nếu đều có thể xứng đôi thành công, có thể hay không thái tử điện hạ còn chưa có chết ta? Ta tin tưởng thái tử điện hạ khẳng định không có chết. Rốt cuộc đây chính là chúng ta đế quốc thái tử, thực lực vô cùng ưu tú. Nói không chừng nhân ra đi ra ngoài một chuyến còn có thể có kỳ ngộ đâu. Nói thật, khẳng định là liên bang ghen ghét chúng ta đế quốc, cho nên mới cố ý bắt cóc thái tử, nhưng bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, chúng ta thái tử điện hạ có thể cùng một người ổ mẹ gả xứng đôi độ cao tới 100%. Chờ đến thái tử điện hạ vinh quang trở về kia một ngày, chính là chúng ta nghiền áp liên bang là lúc. Trong lúc nhất thời, dân chúng cảm xúc bị kích động lên, đối liên bang càng thêm cựu thị, cũng đối thái tử nhiều vài phần thương tiếc. Quân bộ nhiều phái điểm người A, nói không chừng thái tử điện hạ còn ở kiên trì đâu, kết quả các ngươi nhiều người như vậy, ngược lại vẫn luôn tìm không thấy. Hảo đáng thương thái tử điện hạ. Nếu thái tử điện hạ cũng chưa về, tên kia xứng đôi độ 100% ổ mẹ gạ có phải hay không cũng sẽ rất khó chịu. Trời ơi, ta thật xem không được ổ mẹ gạ khó chịu. Đến lúc này, vương thất lại lần nữa công bố hai người đính hôn tin tức. Nhiệt độ lại lần nữa bỏ lên. Vì cái gì, thái tử điện hạ đều không nhất định tồn tại. Tên này ổ mẹ gả cư nhiên còn nguyện ý đính hôn. Ta thiên, đây là xứng đôi độ 100% sao. Quả thực là tuyệt mỹ tình yêu. Lam ơn, thái tử điện hạ nhất định phải bình an không có việc gì a. Ta cắn CP không thể be. Quả thực, nhân ra ổ mẹ gả đều như vậy có dũng khí, chúng ta cũng nhất định có thể tìm được thái tử điện hạ. Phía trước hảo kích động bộ dáng, bất quá ta cũng hy vọng có thể tìm được thái tử điện hạ, nếu không tên này ổ mẹ gả liền quá đáng thương. Không hy vọng ổ mẹ gạ đã chịu thương tổn. Đến tận đây, bất quá ngắn ngủn một giờ, dân chúng dư luận đã xảy ra cực đại chuyển biến. Căn cứ một ít tức thời đầu phiếu biểu hiện, có 9 thành dân chúng nguyện ý chờ đãi thái tử điện hạ trở về, mà vượt qua 8 phần dân chúng cảm thấy thái tử điện hạ nhất định còn sống. Chờ đến nhàm chán khi tới trèo tường nhìn trộm liên bang dân chúng thấy khi, đã mãn bình đều là đối liên bang tiếng mắng. Liên bang dân chúng. Không phải, nay chậu phân cũng có thể hướng chúng ta trên người khấu. Nhưng thực mau. Đế quốc mất tích thái tử điện hạ cùng xứng đôi độ 100% ô mẹ gả đính hôn chuyện này, vẫn là chuyển tới liên bang. Bởi vì liên lụy tới xứng đôi độ một chuyện, đây cũng là liên bang dân chúng chú ý đề tài, thả vai chính xứng đôi độ cao tới 100%, chuyện này liền ở liên bang nhanh chóng truyền bá. Không bao lâu, ngay cả mới vừa mở họp xong hội nghị mọi người đều thấy cái này tin tức. Nghiêm ngặt phòng họp không còn nữa 10 phút trước náo nhiệt, màu cam hồng tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất sái đến một sắt trên sàn nhà, toàn bộ phòng họp nội chỉ còn lại có nhất cổ xưa quét rác người máy công tác rất nhỏ lộc cộc thanh. Đây là vì phòng bị liên bang cơ mật bị tiết lộ, bởi vậy mới sử dụng không có network, cấu tạo đơn giản, không có trí tuệ nhân tạo kiểu cũ quét rác người máy. Người máy giống cái đại thiết tảng, chỉ biết dựa theo máy móc mà di động. Quét xong phía trước cửa sổ sau, nó liền hướng tới phòng họp nội. Bộ đi vòng quanh. Không bao lâu, đột nhiên, quét rác người máy đụng phải một cái chướng ngại vật. Là một đôi thon dài chân. Bị màu đen quần tây bao vây lấy, mang theo vài phần cấm dục ý vị, không chút cầu thả, không dính bụi trần. Ngay cả cặp kia giày da, đều phá lệ bóng lưỡng. Bởi vì quá mức vụng về, người máy sẽ không đường vòng, nó liền như vậy cố chấp mà đi phía trước đẩy. Đột nhiên, người máy phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ thanh. Theo sau, một con trắng non thon dài, gân xanh quấn quanh tay đụng vào thượng người máy cái chán, nhẹ nhàng một chút, kia cổng kềnh người máy thế nhưng bỗng dưng về phía sau hoạt đi. Đã không có chướng ngại vật sau, người máy liền thay đổi cái phương hướng, tiếp tục tận chức tận trách mà quét tước. Mà lúc này, trừ bỏ quét tước lộc cộc thanh ngoại, an tĩnh phòng họp nội, đột nhiên vang lên một trận rào rạt thanh. Là nam nhân ở sửa sang lại văn kiện. Hắn đứng lên, đi đến cửa sổ bên, thon dài 10 ngón tùy ý kéo kéo cà vạt, đứng ở cao lầu, ngắm nhìn nơi xa. Nam nhân dáng người thực hảo, chừng 1m9, vai rộng eo thon, bị bên người màu đen tây trang phát họa rất khá. Trừ bỏ eo bên ngoài, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, liền lộ ra kia hoàn mỹ mông. Thực yêu. Nam nhân mặt bên độ cung thực dụ người, cùng áo sơ mi hạ kia tràn ngập lực lượng cảm cánh tay cơ. Thịt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn mặt mày tinh xảo, mang một bộ tơ vàng khung mắt kính phá lệ văn nhã. Hoàng hôn sái lạc hắn trên người, mắt kính cũng chết xạ ra vài tia quan mang, gương mặt kia cũng phảng phất mạ lên viền vàng giống nhau, khiến cho nam nhân thần sắc có chút không quá rõ ràng. Nhưng kia môi mỏng, nhưng thật ra bị hoàng hôn nhiễm vài phần màu cam, có vẻ càng thêm hồng nhuận. Nhìn nơi xa cao lầu, nam nhân thần sắc khó phân biệt, mà hắn rũ tại bên người ngón tay, cũng chậm rãi nâng lên, đắp ở trên bệ cửa, đánh pha lê. Thanh âm rất có tiết tấu cảm, hắn tựa hồ ở suy tư cái gì. Hồi lâu, thả lỏng đôi mắt sau, nam nhân liền nâng lên đầu cối, đơn giản quét vài lần tâm phúc phát tới đãi xử lý tin tức. Lúc này, một phần xa lạ ký tên tin tức hấp dẫn nam nhân tầm mắt. Đế quốc Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm. Đế quốc. Khi nào đế quốc có quyền lợi cho hắn liên bang phát tin tức? Vừa lúc không có việc gì, nam nhân sinh ra vài tia hứng thú, kia ngón tay thon dài, liền tùy tay cờ lật mở này phong thư tức. Theo sau, thấy rõ tin nhắn thượng tự sau, nam nhân sắc mặt hơi hơi biến hóa. Môi mỏng hơi nhấp, hai tròng mắt đọc lại. Xứng đôi độ 100%. Omega. A. Nhưng thật ra hao tổn tâm huyết, liền đối phương tên đều biên ra tới. Tô Mặc Mặc. Tên nhưng thật ra không tồi, chỉ là đối phương không khỏi quá mức vụ về. Muốn đả động người khác, lợi thế nhất định phải phong phú. Đối với một cái chủ tịch quốc hội tới nói, ố mẹ gạ lại như thế nào, xứng đôi độ 100% quá mức giả dối. Còn không bằng nói hắn cùng một cái cao cấp chữa khỏi sư xứng đôi độ 80%, như vậy còn có thể tin một ít đâu. Nhàm chán lừa dối tin nhắn thôi. Xem ra là gần nhất liên bang quá mức lơi lỏng, này đó lừa dối đội quá mức cản rỡ, cư nhiên có là gan phát đến hắn nơi này tới. A, hắn cái này chủ tịch quốc hội, nhưng cho tới bây giờ không tin xứng đôi trung tâm nói, thậm chí xứng đôi trung tâm đều không có hắn gen đâu. Nam nhân vuốt ve một chút ngón tay, nhớ tới một ít chuyện cũ, hiển nhiên không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, đầu cuối thượng lại bắn ra tới một cái tin tức. Kinh! Đế quốc Thái tử Điện Hạ cùng một người ổ mẹ gạ xứng đôi độ cao tới 100%. Thả đã đính hôn. Trừ bỏ lừa dối đội, hắn liên bang bắt quái truyền thông cũng như vậy sinh động. Trong lúc nhất thời, Lạc Trường Trạm có chút không biết nên khóc hay cười. Đi ra phòng họp, an bài hảo công tác sau, liền cấp phó thủ gọi điện thoại. Tìm thời gian xử lý một chút liên bang lừa dối sự kiện, cần phải đem lừa dối đội rửa sạch sạch sẽ. Đúng rồi, nhớ rõ ước thúc truyền thông, nhớ kỹ chức nghiệp thủ tục, không được tùy tiện truyền bá không thật tin tức. Liên bang nghị luận hạ màn, nhưng đế quốc dân chúng lại đều tin tưởng tin tức này là thật sự. Rốt cuộc vương thất, xứng đôi trung tâm, sau lại thậm chí hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ đều ra tới bối thư. Trong lúc nhất thời, chuyện này nháo đến pha đại, thực mau, xuất lĩnh đệ tam quân đoàn hồi Mạc Lan Tinh phục mệnh Lục Tử Bách cũng thu được tin tức này. Trừ bỏ tìm kiếm Thái tử Điện Hạ ngoại, làm đế quốc hiện giờ nổi bật chính thịnh đệ tam quân đoàn, Lục Tử Bách còn cần dẫn dắt các chiến sĩ đi tìm chủng tộc tung tích, cùng với một ít hy hữu quân sự nguồn năng lượng khai quật khai thác công tác. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Lục Tử Bách vẫn luôn ở tinh tế đi. Mà liên ở mấy ngày phía trước, quân đoàn đã trải qua một hồi hiểm cảnh. Ở một viên chưa từng khai quật trên tinh cầu, đột nhiên xuất hiện một loại dân bản xứ sinh vật, hình thể nhỏ bé, mắt thường khó có thể phát hiện. Cứ việc trước đó có điều phòng bị, nhưng nhân đối phương độc tố cường đại, cuối cùng, không ít chiến sĩ đều trúng độc. Làm quân đoàn trưởng, trừ phi là trọng đại tác chiến, yêu cầu hắn tại hậu phương chỉ huy, nếu không Lục Tử Bách đều sẽ dẫn đầu đi ở phía trước, tận khả năng mà giảm bớt các chiến sĩ đã chịu thương tổn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Lục Tử Bách đứng núi chịu sào, đã chịu độc tố cũng nặng nhất. Hắn hôn mê 3 ngày 3 đêm, ở chữa bệnh khoang nội nằm hồi lâu, hơn nữa tự thân cường đại sức chống cự, lúc này mới tỉnh lại. Mà lúc này, cũng sắp tới Mạc Lan Tinh, Lục Tử Bách vội vàng bố trí an bài, cùng với an ủi người bệnh, liền chưa kịp xem đầu cuối thượng phát tới tin tức. Trở lại Mạc Lan Tinh, cùng những người khác giao tiếp xong sau, Lục Tử Bách mới nhàn xuống dưới. Theo sau, hắn liền nghe phó thủ nói Thái tử Điện Hạ đính hôn chuyện này. Rốt cuộc kế tiếp nói không chừng bọn họ quân đoàn còn cần đi siêu tầm Thái tử Điện Hạ tung tích. Rõ ràng là chuyện tốt, phó thủ cũng ở cảm khái hai người tình cảm thâm hậu. Nhưng không biết sao, giờ khắc này, Lục Tử Bách tâm đột nhiên nhảy một chút. Rất kỳ quái, nhưng không có nơi phát ra. Lục Tử Bách trực giác luôn luôn cường đại, hắn cũng bằng vào trực giác, nhiều lần ở hiểm cảnh trung sinh tồn xuống dưới. Tỷ như mấy ngày phía trước, nếu không phải hắn phát hiện không ổn, chỉ sợ quân đoàn người còn muốn trúng độc càng sâu. Loại này mạc danh trực giác làm Lục Tử Bách có loại hiếm thấy cảm xúc, là hoàng hốt. Hắn cau mày, chưa từng ở phó thủ trước mặt hiển lộ chính mình yếu ớt, làm người lui ra sau, lúc này mới mở ra chính mình đầu cuối. Theo sau, ở một đống người nhà, bạn tốt tin tức chung, Lục Tử Bách ánh mắt thật lâu động lại ở kia phong xứng đôi trung tâm tiểu trợ lý phát tới tin nhắn thượng. Không biết hoài như thế nào một loại tâm tình, Lục Tử Bách ngón tay thật lâu treo ở giữa không trung, theo sau, hắn chậm rãi mở ra kia phong tin nhắn. Sau đó, hắn thấy chính mình cùng một người ô mẹ gạ xứng đôi độ cao tới 100% tin tức. Càng quan trọng là, tên kia ô mẹ gạ tên, gọi là Tô Mặc Mặc. Này ba chữ, đã ở Lục Tử Bách ở cảnh trong mơ xuất hiện hồi lâu. Cũng là vì này ba chữ, hết thể đều không thể là một hồi vui đùa. Rõ ràng hẳn là một chuyện tốt, nhưng giờ khắc này, không biết sao, Lục Tử Bách lại không có chính mình dự đoán như vậy vui vẻ. Không phải đối Tô Mặc Mặc chán ghét, cũng không phải đối chuyện này chán ghét, mà là một loại mạc danh trực giác, biết sự tình là cái bi kịch, biết trận chiến tranh này thất bại trực giác. Làm quân đoàn trưởng, Lục Tử Bách tác chiến năng lực thực hảo, chủ tính trung bố trí năng lực đồng dạng như thế. Mặc dù không có cố tình đi tự hỏi, nhưng trong đầu những cái đó không quan trọng tin tức lại phảng phất tơ nhện giống nhau, lẫn nhau tới gần, tựa hồ muốn quấn quanh lên, có được một ít liên hệ. Mà Lục Tử Bách, khó có thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đại nào đem tin tức tổ hợp, ở cuối cùng kết quả hội tụ đến hắn trong óc trước một giây, hắn đứng lên, cỡ lắc mở đầu cuối, cấp Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm đánh đi điện thoại. Hắn tránh cho đại não truyền lại kết quả. Nhưng bất quá là vì chính mình tranh thủ vài phút hoan thi hành hình phạt thôi. Chờ đợi mấy chục giây cũng không dài lâu, đối với xưa nay có kiên nhẫn, có thể ở chiến trường ngủ đông 3 ngày 3 đêm Lục Tử Bách mà nói, lại như thế gian nan. Thức mau, đối phương chuyển được. Yên tĩnh thanh hạ, Lục Tử Bách thanh âm có chút khô khốc, hắn trương trương cánh môi, chậm rãi nói. Ta là Lục Tử Bách, ta có thể có được ta xứng đôi đối tượng, ố mẹ gả Tô Mặc Mặc đầu cuối hảo sao? Lục Tử Bách có Tô Mặc Mặc đầu cuối hảo. Hắn chỉ là vì xác định một chút sự tình mà thôi. Thỉnh ngài chờ một lát. Đối phương thanh âm rất êm hay, Lục Tử Bách lại càng thêm bực bội. Thức mau, đối phương tuần tra tư liệu sau, lại lần nữa mở miệng. Thanh âm rất êm hay, lại mang theo vài tia xin lỗi. Thực xin lỗi, Lục Tử Bách tiên sinh, chúng ta nơi này hệ thống biểu hiện, tên là Tô Mặc Mặc ổ mẹ gả chỉ có một vị, đã cùng người khác xứng đôi thành công đâu. Thỉnh ngài lại lần nữa xác nhận một chút xứng đôi đối tượng tên hay không sai lầm Nga. Đối phương cắt đứt điện thoại, Lục Tử Bách lại thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Hoan thi hành hình phạt kết thúc. Vài phút giảm sóc kỳ qua đi, đại não cũng lại lần nữa nhắc nhở hắn, đem không quan trọng tin tức truyền lại lại đây, phảng phất ở cười nhạo hắn lừa mình dối người giống nhau. Kia thẳng tắp, xưa nay hiện ra vài phần ngoan ngoãn lông mi, giờ khắc này, lại chậm rãi rũ xuống, ở tối tăm phòng nội, tựa hồ cũng vì nam nhân bao phủ thượng vài tia bóng ma. Nam nhân ngồi ở ghế trên, phảng phất điêu khắc giống nhau. Hồi lâu lúc sau, hắn chậm rãi nâng lên tay, chạm vào tay trái đeo đầu cối, mở ra cùng thiếu nữ nói chuyện phiếm giao diện sau. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, trong khung thoại lại trước sau là trống rỗng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thẳng đến đệ nhất lũ tia nắng ban mai chiếu hợp thời, yên tĩnh phòng nội, nam nhân mới giật giật thân mình. Bất quá một đêm, phòng lại có vẻ có vài phần múc meo. Hắn ngẩng đầu, mắt nội hình như có tơ máu giao tạp, phụ trợ đến cặp kia u lục sắc có vài phần kỳ quỷ. Hồi lâu, đối với đầu cuối, nam nhân thanh âm nghẹn ngào, chậm rãi phân phó phó thủ. Khởi hành, đi nặc kéo tinh. Chương 236 đệ 236 chương. 100% xứng đôi độ ý nghĩa cái gì? Đây là trên tinh vong kéo dài không suy đề tài, ở các đại điện ảnh phim truyền hình chung, cũng thường xuyên đắp nặn ra xứng đôi độ 100% nam nữ vai chính, bọn họ sẽ vượt qua thật mạnh khốn cảnh, bất luận là thân phận, tính cách, chức nghiệp, đều không phải là trở ngại. Lần đầu gặp mặt, liền sẽ thật sâu mà mê luyến thượng lẫn nhau. Đây là tinh tế người, bất luận là đế quốc vẫn là liên bang, đều vì này truy tìm tuyệt mỹ tình yêu. Rốt cuộc trong hiện thực không tồn tại 100% xứng đôi độ. Giả thuyết, trong ảo tưởng, khuyết thiếu hiện thực nghiệm chứng, tự nhiên là tốt đẹp. Thân là Lục gia người thừa kế, Lục Tử Bách không có thời gian quan khán này đó giải trí kênh. Nhưng thiếu niên khi, ngẫu nhiên cuối tuần trên bàn cơm, hắn cũng từng nghe mẫu thân nhắc tới quá, nhiệt bá kịch trung nam nữ chủ đến chết không phai tình yêu. Đáng tiếc lúc sau tỷ tỷ hôn nhân chứng minh, xứng đôi độ cao, có đôi khi cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Quan có luyến mộ, không có ma hợp. Đó là một loại bi kịch. Hoặc là nói, cảm tình rất sâu, nhưng không có sâu đến thay đổi lẫn nhau tính cách, hoặc là chống đỡ ngoại giới đủ loại xung đột khốn cảnh, cuối cùng, cũng sẽ đi hướng một hồi bi kịch. Huống chi, xứng đôi độ lại cao, cũng không phải độc nhất vô nhị. Đối mặt bi thương tỷ tỷ, Lục Tử Bách vô pháp nói ra cái gì an ủi ngôn ngữ, lại sẽ ở tỷ tỷ tinh thần kề bên hỏng mất khi, nghỉ phép giúp đỡ chiếu cố chính mình tiểu cháu trai. Bởi vậy đối với hắn tới nói, xứng đôi độ 100%, cũng bất qua ý nghĩa một chuỗi càng thêm viên mãn con số mà thôi. So với tỷ tỷ kia 50% xứng đôi độ, 100% phiên cái lần, không chuẩn có thể làm hôn nhân nhiều chống đỡ 2 năm. Lục Tử Bách trời sinh cảm tình nhạy bén độ thấp, tính tình đạm bạc. Đặt ở từ trước, không có người sẽ lấy chuyện này tới chỉ trích hắn. Rốt cuộc cùng thấp cảm xúc mẫn cảm độ thành ngược lại, là hắn cao siêu chiến đấu thiên phú. 1872 năm Đông Cảnh chi chiến, Lạc Lam thượng tướng ý thức hải bị hao tổn, đế quốc mất đi một viên tướng tinh, mà Lục Tử Bách lại nhảy dựng lên, trở thành đế quốc tân sao trời. Nhưng hiện tại, xưa nay chậm chạp Lục Tử Bách lại sinh ra hối hận chi ý. 2 năm trước, gặp được Tô Mặc Mặc kia một khắc liền hướng Lục Tử Bách chứng minh rồi, 100% xứng đôi độ có lẽ thật là có ma lực. Mặc dù sơ ngộ khi hắn cũng không biết được hai người xứng đôi độ, nhưng Lục Tử Bách tin tưởng, chính mình thật sự nhất kiến trung tình. Đối một cái vừa mới thành niên nữ hài, đây là không đạo đức. Lục Tử Bách chịu quá giáo dục, làm hắn học được khắc chế chính mình cảm tình. Một cái 18 tuổi nữ hài, gặp phải chính là quang minh tràn ngập hy vọng tiền đồ cùng tương lai. Ở hoa giống nhau tuổi tác, cùng một thượng vị giả luyến ái, sẽ chỉ làm thể sắc và tinh thần đã chịu ảnh hưởng. Nàng hẳn là có con đường của mình. Mà Lục Tử Bách, là một cái đại nàng rất nhiều tuổi người, cũng nên tuân thủ nhất định đạo đức, tránh cho cùng nàng tiếp xúc, tận lực giảm nhỏ chính mình đối nàng ảnh hưởng. Bởi vậy, ngắn ngủi tâm động sau, mặc dù hai người bỏ thêm đầu cuối hảo, nhưng Lục Tử Bách trước sau không có chủ động đi gửi đi tin tức. Đến bây giờ, hẳn là có 2 năm đi. 2 năm nội, cũng có một cái không lớn không nhỏ nhạc đệm, có một nữ tính bể tạ xứng đôi độ cùng hắn cao tới 40%. Dựa theo chung quanh người thói quen xem, có lẽ lúc này, Lục Tử Bách nên luyến ái, sinh con, rốt cuộc chiến trường là cái cao nguy ngành sản xuất, nhanh chóng thành ra không phải một kiện chuyện xấu. Nhưng Lục Tử Bách lại một chút chưa từng do dự, trực tiếp cự tuyệt chuyện này. Thậm chí hắn còn có vài phần may mắn chính mình là án phạ, may mắn chính mình có quân công, may mắn đối phương không phải danh ô mẹ gạ, nếu không, hắn chưa chắc có thể khống chế quyền chủ động. Nhưng cái này nửa năm trước sự, lại cũng làm Lục Tử Bách sinh ra vài phần gấp gáp cảm. Ở đế quốc, chưa lập gia đình nhân sĩ vô pháp đem chính mình tin tức ở xứng đôi trung tâm trừ bỏ, mặc dù là thái tử, thượng tướng, đều không thể làm được việc này. Mà 20 tuổi công dân cũng vô pháp cự tuyệt đem gen ghi vào xứng đôi kho, một khi trái với này hai việc, liền xúc phạm đế quốc tối cao pháp điều. Lục Tử Bách không biết chờ đợi chính mình chính là cái gì, hắn cũng lo lắng tiếp theo sẽ xuất hiện một người cao xứng đôi độ Omega, làm hắn không có quyền lực cự tuyệt. Chỉ là lúc ấy Tô Mặc Mặc mới 19 tuổi, liền có thể xứng đôi 20 tuổi cũng chưa đến, Lục Tử Bách trước sau vô pháp vượt qua trong lòng kia đạo khảm. Hoài một tia lo âu, hắn như cũ không có lựa chọn đi quấy rầy nàng. Ngay cả tương nộ, cũng là ở chính mình thật sự vô pháp khống chế cảnh trong mơ bên trong. Tỉnh lại khi, mặc dù trong mộng chỉ là kéo một chút tay, Lục Tử Bách đều sẽ phỉ nhổ chính mình. Lúc này đây nhiệm vụ trở về, vừa lúc Tô Mặc Mặc cũng vượt qua 20 tuổi, từ khoang trị liệu trung tỉnh lại sau. Lục Tử Bách lập tức liền nghĩ tới chuyện này. Ở hồi trình trên tinh hạm, ngẫu nhiên, Lục Tử Bách cũng sẽ tự hỏi như thế nào tới gần nàng, cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Chỉ cần suy nghĩ một chút chuyện này, tựa hồ toàn thân mệt mỏi đều sẽ biến mất giống nhau. Mà nàng đã đầy 20 tuổi, lại nghĩ đến nàng, cũng không cần sinh ra tội ác tâm tư. Chỉ cần ở bị xứng đôi trung tâm thông chi phía trước ở bên nhau, như vậy hai người liền có thể kết hôn. Trở thành đã kết hôn nhân sĩ sau, liền có thể từ xứng đôi trung tâm xóa đi chính mình tin tức. Nàng mới đưa gen ghi vào xứng đôi kho, tổng không đến mức ngay từ đầu liền xứng đôi đến vượt qua 30% xứng đôi độ đối tượng đi. Nhưng cắt đứt điện thoại sau, Lục Tử Bách may mắn toàn bộ rách nát. Khách phục nhân viên lại lần nữa phát tới tin tức nói cho hắn, mặc dù hắn người trong lòng vừa mới đem gen ghi vào xứng đôi kho, nhưng bất quá 4 cái cuối tuần, liền xứng đôi tới rồi đối tượng. Thậm chí, vẫn là 5 cái đối tượng. Xứng đôi độ toàn bộ 100%. Hắn vì này thương nhớ đêm ngày 2 năm nữ hải, hắn chờ đợi lớn lên kia đóa tiểu hoa, trong khoảnh khắc, chung quanh liền xuất hiện 4 thất như hổ rình mồi manh thú. Không, là 5 thất. Bao gồm hắn. Thu hoạch một trận cơ giáp sau, Tô Mặc Mặc tâm tình rất tốt. Tuy rằng S cấp cơ giáp chế tạo sư khả ngộ bất khả cầu, nhưng có vương hậu ở, tổng so nàng chính mình chậm rãi tìm kiếm tới nhanh. Nếu không tích cóp tiền kiếm tiền là một đoạn thời gian, tìm kiếm cơ giáp chế tạo sư lại là một đoạn thời gian, còn phải chờ đợi, còn muốn ma hợp. Đối với 5 tháng dài dòng Tô Mặc Mặc mà nói, chờ đợi cũng không phải một kiện việc khó. nhưng nàng biết được, có một số việc tiên cơ rất quan trọng. Nàng hiện giờ còn tuổi trẻ, càng sớm có được cơ giáp, liền có thể càng sớm tăng lên thực lực của chính mình. Rốt cuộc nếu 22 tuổi đi trường quân đội, chung quanh liền đều là thực lực siêu quần đạn phạ, nàng một cái Omega, muốn vượt qua người khác, tự nhiên muốn trước tiên mưu hoa. Kỳ thật Tô Mặc Mặc cũng có thể đi tìm Ly Lạc mua sắm cơ giáp, chỉ là lúc trước công pháp đã chiếm tiện nghi, có thể nói nàng cũng không tưởng lại đi phiền phải hắn. Nói nữa, nàng cũng còn không có tích góp đủ tiền. Nghĩ đến Ly Lạc, Tô Mặc Mặc đột nhiên nhớ tới hai người lúc trước cái kia hứa hẹn. Lại lần nữa tương ngộ trước, không cần cùng người khác yêu đương. Ân, nàng hẳn là cũng không tính cùng người khác luyến ái đi. Rốt cuộc nàng cùng Thái tử Điện Hạ liền mặt đều không có gặp qua, nhiều nhất bất quá là tiếp một phần làm công sống thôi. Đương 2 năm không lộ mặt tấm mục, đổi một đài cơ giáp. Mà nàng toàn bộ hành trình cũng là cùng vương hậu câu thông, càng không nói đến luyến ái. Trải vớt lại logic sau, Tô Mặc Mặc yên tâm thoải mái mà tiếp tục đổ bộ tinh vong huấn luyện. Rốt cuộc thân ái cơ giáp mau tới rồi, nàng công pháp cũng không thể rơi xuống không phải. Trên tinh vong nghị luận sôi nổi, nhưng lúc này đây, nặc kéo tinh, dự bị giáo nội, lại không người đoán được nữ chính chính là Tô Mặc Mặc. Khoảng cách khai giảng một vòng nội, Tô Mặc Mặc lại lần nữa thu được Tô Gia phát tới tin tức, không hề nghi ngờ, khuyên nàng về nhà một tụ, ngay cả xưa nay công tác bận rộn Tô Mâu đều cố ý mềm mại khẩu khí. Lúc này đây bọn họ nhưng thật ra thông minh không ít, lôi ra Lâm Phong Lam này mặt đại kỳ, mỹ kỳ danh rằng làm cô nhìn xem chất nữ. Sáng sớm, Tô Mặc Mặc thấy Tô Diệp phát tới hình ảnh. Tinh tế hài tử dinh dưỡng thực hảo, bất quá mấy tháng, Lâm Phong Lam đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, trẻ con đặc có nhuyễn manh bộ dáng sẽ hạ thấp người phòng bị tâm, làm người sinh ra chịu mến. Đối với cái này tiểu chất nữ, Tô Mặc Mặc ấn tượng vẫn là không tồi. Rốt cuộc tiểu hài tử đều là vô tội, nàng thật sự không cần thiết giận chó đánh mèo đối phương, nếu không nói cùng năm đó Chu Ninh cách làm lại có cái gì khác nhau. Tự hỏi một phen, nàng liền vong mua rất nhiều đỉnh cấp trẻ con đồ dùng, gửi tới rồi Tô ra, cũng coi như là nàng cái này cô một mảnh tâm ý. Tinh tế chuyển phát nhanh thực mau, hơn nữa cự ly ngắn truyền tống thiết trí, bất quá một giờ, Tô Diệp liền thu được này phân đại lễ. Nhìn Tô Diệp lấy vào cửa chuyển phát nhanh, ngồi ở trên sofa, đang ở hống hải tử Lâm Linh có chút kinh ngạc, vô bả vai động tác dừng một chút, A Diệp, đây là. Tô Diệp đem chuyển phát nhanh bắt được phòng khách trên bàn cơm, bắt đầu hủy đi lên. Rốt cuộc mấy tháng hải tử vẫn là không cần tùy tiện tiếp xúc này đó xoay vài đạo tay chuyển phát nhanh. Nghe vậy, hắn Mỹ tư tư nói, là ta muội đưa tới. Ta muội. Lâm Linh có chút kinh ngạc, nhớ tới cái kia khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, trên mặt nàng tươi cười cũng nhiều vài phần, nhìn kia ấn nổi danh anh ấu nhãn hiệu logo cái dương, cười nói, chúng ta Phong Lam muốn đa tạ tạ tiểu cô. Lâm Phong Lam tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng cũng đi theo hế hế a, cười đến thực vui vẻ. Lâm Linh gần nhất đang ở hưu nghỉ xanh, tuy rằng nàng chỉ hoài 3 ngày hài tử, nhưng đối với trong nhà có trẻ con muốn chiếu cố gia đình, dựa theo đế quốc pháp luật, đơn vị như cũ yêu cầu phê nghỉ xanh, bất quá hưu không thôi, chính là cá nhân tự do, năm đó Chu Ninh liền lựa chọn không hưu. Lại bởi vì là nghỉ đông nguyên nhân, Lâm Linh liền mang theo hài tử, cùng Tô Diệp cùng nhau về tới Tô Gia. Rốt cuộc Tô Gia an bảo hệ số càng cao, lại nói Tô Phụ nằm viện, bọn họ cũng có thể tới bồi Tô Mẫu. Với lúc này, Tô Mẫu họp buổi sáng xong trở về, nhìn thấy trên bàn đại hộp sau, một bên đổi giày, một bên thuận miệng nói, mua cái gì? Tam muội cấp Phong Lam mua. Tô Diệp đem tất cả đồ vật đều dọn ra tới, không riêng gì trẻ con bỏ phục, vẫn là sữa bột, món đồ chơi, cái gì cần có đều có. Lâm Linh ôm hải tử đã đi tới, mấy thứ này nhưng không tiện nghi đâu. Tô Mẫu giật mình, liền thoát áo khoác tay đều tạm dừng vài giây. Theo sau, thân sắc của nàng nhiều vài phần ngưng trọng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Thấy thế, Tô Diệp cũng chậm rãi phát hiện không đúng, động tác chậm lại, nhìn về phía Tô Mâu nói, Mâu thân, ngài có cái gì băn khoăn sao? Kỳ thật hắn càng muốn nói, thấy ta muội đưa tới đồ vật, chẳng lẽ Mâu thân không cao hứng sao? Tô Mâu thở dài một tiếng, nhìn đại nhi tử cùng con dâu cả, chậm rãi nói, ta sáng nay nhận được tin tức, có lẽ thực mau, ta sẽ thu được tòa án lệnh truyền. Lời vừa nói ra, Tô Diệp cùng Lâm Linh đều chấn kinh rồi. Tô Diệp cau mày, Mẫu thân, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Tô Mẫu thoát. Hạ chế phục áo khoác, thay một kiện quần áo ở nhà, ngồi ở trên sofa, xưa nay nghiêm cẩn khắc chế Tô Thượng Giáo, giờ khắc này, cũng không cấm nhiều vài phần bực bội. Kỳ thật nàng cũng hận không thể chính mình nghe lầm. Rõ ràng nữ nhi thành ô mẹ gạ là một chuyện tốt, chẳng sợ nàng không muốn để ý đến bọn họ cha mẹ, nhưng hài tử hiểu được tiến tới, liền đủ rồi. Ở Tô Mẫu xem ra, bọn họ cũng không tới 7-80 tuổi, yêu cầu hài tử chiếu cố trình độ. Trừ bỏ Chu Ninh nổi điên bên ngoài, ở Tô Mẫu xem ra, trong nhà hết thể đều thực hảo. rốt cuộc nữ nhi thành ô mẹ gạ, đồng sự cấp trên đều nhịn không được tới liêu vài câu, cấp đủ nàng mặt mũi, gần nhất công tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đã có thành tựu cảm, lại thành thạo. Tiếp theo trong nhà Lâm Phong Lam sinh ra, nhị nữ nhi cũng sắp cưới một người ô mẹ gạ. Hết thể Mỹ đến tựa như một giấc mộng, đối với trung niên nhân tới nói, này đó là lớn nhất hạnh phúc đi. Nhưng ai biết, liền ở hôm nay, họp buổi sáng song sau, một cái lao bằng hữu cư nhiên giữ chặt nàng, nói nàng khả năng thu được tòa án lệnh truyền. Tô Mẫu đã mau 300 tuổi, mặc dù đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng cũng là nàng lần đầu tiên nghe thấy như vậy thái quá tin tức. Ngay từ đầu Tô Duẫn Hổ là không tin, mẫu chốt lao bằng hữu nhiều lời vài câu sau, nàng cũng bắt đầu không xác định lên. Cáo ta người, là Hiệp hội Bảo hộ Omega. Tô Mẫu nhìn trên bàn ly nước, tâm tình lại xa không bằng ly trung bạch Trình Độ Tĩnh. Nghe thấy tên này, Tô Diệp trầm mặc, cơ hồ nháy mắt, hắn liền phản ứng lại đây, nhớ tới 2 năm trước, hoặc là nói qua đi 18 năm, cái kia không người nhìn chăm chú, trầm mặc tam muội. Phụ thân có phải hay không cũng hồi lâu, Tô Diệp thanh âm khô khốc nói. Lâm Linh phát hiện hắn cảm xúc không đúng, đi đến hắn bên người, dùng trống không tay trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô Mẫu gật gật đầu. Phụ thân ngươi hiện tại nằm viện, đang ở trần bệnh hay không tinh thần có vấn đề, phòng trường chỉ có ta sẽ tham dự tòa án. Chuyện này, không phải ta muội làm. Hồi lâu trầm mặc sau, Tô Diệp lại đột nhiên nói ra như vậy một câu. Lâm Linh tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem biểu tình, hiển nhiên nàng cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng cùng cái này cô em chồng ở chung thời gian không dài, nhưng thực hiển nhiên, Lâm Linh đối nàng cực có hảo cảm. Càng đừng nói Tô Mặc Mặc mới cho Lâm Phong Lam tặng nhiều như vậy lễ vật. Tô Mẫu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, ta cũng tin tưởng không phải ngươi ta muội làm. Thôi, nghĩ nhiều vô ích. Hiện tại còn không có thu được lệnh truyền, chờ thật sự thu được lệnh truyền sau, cùng lắm thì ta đi tòa án thượng, tận mắt nhìn thấy nhìn đến đế ta phạm vào tội gì. Nàng thanh tuyến dần dần trở nên vững vàng, khôi phục ngày xưa bệ nghễ. Tô Diệp nhìn mắt cố chấp tự tin Tô Mẫu, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nhưng hắn biết, dựa theo mẫu thân tư duy, mặc dù ta muội thành ô mẹ gà, thân phận rất có bất đồng, nàng cũng sẽ không ý thức được phía trước những cái đó năm sơ sẩy. Không giống phụ thân, biết ta muội thân phận kia một khắc, mấy năm trước tư tưởng liền ẩn ẩn có chút sụp đổ. Lại nói tiếp, nếu không phải mẫu thân chuyện này, cùng với ta muội phản nghịch cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, phỏng chừng hắn cũng sẽ cùng mẫu thân giống nhau, lựa chọn trở thành một người phủi tay trường quầy, chính như đại bộ phận án phà như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Diệp trong lòng lại lần nữa sinh ra một cổ may mắn. Học tập thời gian luôn là thực mau. Đảo mắt nghỉ đông kết thúc, lại đi tới tân học kỳ. Mà giờ phút này, Tô Mặc Mặc cũng tiến vào một cái giai đoạn mới. Nàng đã 20 tuổi, coi như dự bị giáo cao niên cấp sinh. Tới rồi lúc này, cũng sẽ có lao sư bắt đầu cho đại gia phổ cập khoa học, như thế nào đi hoàn thiện chính mình lý lịch, như thế nào ở 2 năm sau lớn hơn nữa tỷ lệ mà xin thượng nổi danh cao giáo. Vì mộng tưởng cùng tiên đồ, sở hữu học sinh đều trở nên càng thêm công việc lưu đủ lên. Đương nhiên, bên ngoài thượng xem, này hết thể cùng Tô Mặc Mặc quan hệ cũng không lớn. Rốt cuộc nàng hiện giờ đã là một người Omega, vô luận là học sinh vẫn là lao sư, chỉ sợ đều cảm thấy nàng 22 tuổi năm ấy sẽ thẳng thăng đế quốc chữa khỏi sư học viện. Học lên áp lực hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Bởi vậy, khai giảng ngày đầu tiên, thấy vật lộn khóa thượng đúng hạn xuất hiện thiếu nữ khi, không chỉ có bọn học sinh khiếp sợ, ngay cả mặt lạnh nghiêm lao sư, đều hiếm thấy mà mắc kẹt một cái trước mắt. Rốt cuộc liền tính học kỳ một cuối cùng mấy ngày Tô Mặc Mặc như cũ tới đi học, nhưng đây đều là tân nửa học kỳ A. Nàng hoàn toàn có thể hủy bỏ môn này. Lại nói như vậy hộ nhai con hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ cư nhiên sẽ cho phép ô mẹ gạ làm như vậy nguy hiểm hoạt động sao? Ngươi! Không đi nhầm phòng học. Nghiêm lão sư cũng không hiểu lắm như thế nào cùng ô mẹ gạ ở chung, chỉ có thể thô giọng nói, ở khoảng cách Tô Mặc Mặc 1 mét khoảng cách hỏi. Đừng nói nghiêm lão sư. Những người khác cũng đều cùng Tô Mặc Mặc vẫn duy trì 1 mét khoảng cách. Sợ đem một người tôn quý ổ mẹ gạ bị va chạm. Tô Mặc Mặc ăn mặc một thân vận động trang, trước sau như một, nàng nhướng mày, cứ việc chưa từng nói chuyện, nhưng kia tinh xảo khuôn mặt thượng lại phảng phất viết mấy chữ, ngươi xem ta giống nói dẫn sao. Nghiêm lão sư có chút cứng họng, hắn chỉ có thể vây vây tay, tận lực làm lơ Tô Mặc Mặc tồn tại, đi đến phía trước nhất, bắt đầu biểu thị mới nhất một kỳ công pháp. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, thấy như cũ lựa chọn chính mình chương trình học Tô Mặc Mặc, nghiêm lão sư trong lòng cũng là phá lệ vui sướng. Nào đó trình độ thượng, học sinh lựa chọn, là đối với một người lao sư ngợi khen. Mà có chút ôm chạm vào vận khí ý tưởng, tân tuyển vật lộn khóa học sinh, tác phản phất chúng vẽ số giống nhau. Bọn họ tầm mắt luôn là thường thường mà hướng tới thiếu nữ rời đi, vẫn là nghiêm lão sư quét tới mắt lạnh, lúc này mới thu liễm vài phần. Thực mau liền tới rồi tự do luyện tập thời gian, Tô Mặc Mặc như cũ cùng Cố Hạnh một tổ, hai người phối hợp ăn ý, bị Nghiêm lão sư khen vài câu, cũng chọc đến đại gia nhịn không được nhìn qua. Chờ Nghiêm lão sư đi đến bên kia kiểm tra khi, liền có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói, Cố Hạnh như thế nào cùng Tô tỷ quan hệ tốt như vậy đâu, hay là Cố Hạnh cùng Tô tỷ xứng đôi độ rất cao? Ai biết ta, dù sao khẳng định so với chúng ta cao. Hại, ta là bệ tạ, chú định vô pháp cùng Tô tỷ xứng đôi thượng, ản phạ nhưng thật ra có thể chờ mong vài phần, nhưng hâm mộ chết ta. Tô tỷ công pháp hảo thuần thuộc A, ta như thế nào cảm giác so với ta còn muốn hảo? So ngươi hảo đến thật tốt sao? Nói thật, phía trước không phải đều đồn đãi Tô tỷ thể chất là ép cấp sao, ta cảm giác một chút đều không giống A. Ngươi xem cái nào thể chất ép lợi hại như vậy? Hơn nữa Tô tỷ là ổ mẹ gạ A. Bạo lực vú em đây là, không hổ là Tô tỷ. Mắt thấy Nghiêm lão sư chuyển qua thân, mấy người chạy nhanh nhắm lại miệng, lại bắt đầu huấn luyện. Mà mấy người nói, lại cũng bị Cố Hạnh nghe vào lỗ tai. Hắn mím môi, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần vui sướng. Gần là hắn cùng tên nàng liên lụy ở bên nhau, đó là một kiện rất vui sướng sự. Nhưng lúc này, Cố Hạnh lại sinh ra vài tia bất mãn cùng xúc động. Hắn hận không thể nói cho mọi người, hắn không chỉ có cùng nàng công pháp ăn ý, càng là đã bị nàng đánh dấu. Hắn là duy nhất bị nàng đánh dấu người. Cái này ý niệm làm Cố Hạnh cảm thấy, hắn có điểm hư vinh. Tâm thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Cố Hạnh trên tay động tác liền mất đúng mực, không cẩn thận chạm vào thiếu nữ cánh tay. Ấm áp xúc cảm truyền đến khi, Cố Hạnh đảo. Chịu một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại, vốn là không quá an ổn tuyến thể lại lần nữa truyền đến một trận táo. Nhiệt. Hắn dừng lại động tác, chật vật mà nâng lên cánh tay, đem chính mình mặt che lấp lên. Hắn không nghĩ ở nàng trước mặt thất thố. Thấy thế, Tô Mặc Mặc dừng lại động tác, khống chế một chút hô hấp, lau đi mồ hôi trên trán, thuận miệng nói, làm sao vậy? Cố Hạnh mặt bị cánh tay che khuất, cơ hồ theo bản năng, hắn mở miệng, thanh âm từ cánh tay nội dầu dĩ mà truyền đến, có chút khàn khàn, ta tiểu cứu cứu muốn lại đây. Tô Mặc Mặc, cho nên, Cố Hạnh cứng họng, thuận miệng biên nói, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới tiểu cứu cứu, quá tưởng hắn, có điểm khó chịu. Kia hôm nay liền trước kết thúc đi. Cũng sắp đến tan học thời gian, Tô Mặc Mặc liền ngừng lại. Cố Hạnh nháy mắt hối hận. Sớm biết rằng hắn liền không nói dối. Tan học sau, nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, nhìn kia đong đưa đôi ngựa biện, thiếu niên yên lặng mà ở trong lòng tính tính. Hôm nay cùng nàng ở chung thời gian, thiếu 11 phút thế thao. Lục Tử Bách muốn tới nặc kéo tinh chuyện này, đối với Tô Mặc Mặc không có gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra Lục Minh Uyển, cũng chính là Cố Hạnh mẫu thân cho nàng phát tới tin tức, mời nàng cuối tuần đi trong nhà tụ một tụ. Tô Mặc Mặc bởi vì có việc, liền cự tuyệt. Lại nói tiếp, từ trợ giúp Cố Hạnh giảm bớt dễ cảm kỳ sau, nàng liền thành Lục Minh Uyển bạn tốt, hoặc là nói, thành Lục Minh Uyển ở nặc kéo tinh duy nhất bạn tốt. Tô Mặc Mặc đối cái kia nhu nhược ổ mẹ gả cũng có chút thương tiếc, hoặc là nói, nàng nhất quán đối đồng tính hảo cảm lớn hơn các phái. Rốt cuộc đến từ cùng cái quân thể, có đồng lý tâm. Bởi vậy nhàn hạ khi, Tô Mặc Mặc cũng sẽ cấp Lục Minh Uyển để chút kiến nghị. Cho dù là ổ mẹ gả, chẳng sợ ra cửa có chút khó khăn, nhưng cũng thật sự không cần thiết chủ động cho chính mình mang lên gông xiềng. Ra cửa khó khăn, chẳng lẽ liền cả đời không ra khỏi cửa sao? Trở thành ố mẹ gạ là một loại may mắn, là trời cao ban cho thiên phú, thật sự không cần thiết từ trong xương cốt liền xem thường chính mình. Theo Tô Mặc Mặc quan sát, Lục Minh Uyển là có chút coi khinh chính mình. Đức quãng, Lục Minh Uyển đối nàng nói hết dục rất cao, Tô Mặc Mặc cũng coi như hiểu biết một ít Lục Minh Uyển chuyện xưa. Tỷ như nàng xuất thân từ Mạc Lan Tinh một đại gia tộc, từ nhỏ nhận hết che chở, tốt nghiệp sau không mấy năm, liền cùng một cái ản phả xứng đôi độ cao tới 50%, mà đối phương cũng là một thanh niên tài tuấn, tuy rằng tính cách có chút lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc xứng đôi độ như vậy cao, hai người liền thuận lý thành chương mà kết hôn. Bởi vì nhà trai công tác nguyên nhân, hai người thậm chí chưa kịp hôn trước bồi dưỡng cảm tình, liền vội vội vàng vàng mà kết hôn. Đương nhiên, ở hai nhà cha mẹ xem ra, cũng không có bồi dưỡng cảm tình tất yếu. Rốt cuộc 50% xứng đôi độ, hơn nữa tương tự ra thế, đồng dạng xuất chúng hai bên. Này nhất định sẽ là một đoạn trời cho lương duyên, không phải sao? Tất cả mọi người là như vậy tưởng. Lục Minh Uyển mới đầu cũng là. Hôn sau không bao lâu, Lục Minh Uyển liền đã hoài thai, tuy rằng đem hài tử chuyển rời đến dưỡng dục thương, nhưng đối với Lục Minh Uyển mà nói, này ở nàng trong bụng đái 3 ngày sinh mệnh lại như cũ làm nàng không biết làm sao. Đáng tiếc khi đó, nàng đối tượng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thậm chí đều không thể liên hệ thượng hắn, tính toán đâu ra đấy, hai người thế nhưng chỉ có tân hôn thời điểm ở chung một tuần thời gian. Vừa vặn hoàn thành cuối cùng đánh dấu. Ngắn ngủi mất mát sau, Lục Minh Uyển chỉ có thể một mình tiêu hóa tin tức này, một mình luống cuống tay chân mà nghênh đón đứa nhỏ này. Nhưng khi đó Lục Minh Uyển không biết, này hết thể chỉ là một cái bắt đầu. Một hồi hỗn loạn đột nhiên dựng lên, trưởng phu kẻ thù tìm tới môn. Đối phương có bị mà đến, ngay cả phòng hộ người máy cũng không dùng được. Mà Lục Minh Nguyễn lại là sống một mình, cũng may cuối cùng thời điểm, có người đi ngang qua biệt thự, cứu nàng. Đáng tiếc bởi vì khủng hoảng, hơn nữa đặc thù chất xúc tác, Lục Minh Nguyễn trong cơ thể dễ cảm kỳ bùng nổ. Hỗn loạn chung, nàng không gian vòng tay vô ý đánh rơi, cũng tìm không thấy ức chế tề, cứu người hảo tâm người là cái ản phạ, trong lúc nhất thời cũng chân tay luôn cuống. Theo sau sự tình rất đơn giản, mất đi lý trí sau, tản ra tin tức tố Lục Minh Nguyễn bị hiện tại ái nhân đánh dấu. Cũng là kia hỗn loạn một đêm, Lục Minh Nguyễn mới biết được, nguyên lai một người có thể đồng thời cùng mấy cái người có được cao hơn 30% xứng đôi độ, nguyên lai một người có thể đồng thời cùng hai người đánh dấu, nguyên lai đồng thời cùng hai người đánh dấu là như thế thống khổ. Nàng cũng không hối hận, rốt cuộc lúc ấy nàng bị đối phương tin tức tố hấp dẫn, vẫn luôn chủ động, mà đối phương mặc dù hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn không có chạm vào nàng, ngược lại kiên trì suy nghĩ đem nàng đưa đến bệnh viện. Chỉ là đáng tiếc, ở huyền phù xe thượng, bọn họ liền khống chế không được chính mình. Mà khi đó, khoảng cách bệnh viện, bất quá chỉ còn lại có 3 phút lộ trình. Ngày hôm sau, đối phương khó có thể đối mặt việc này, thậm chí một lần muốn đi thỉnh tội đi tự thú, rốt cuộc dâm loạn một người Omega. Này đủ để phán muốn chết tội. Lục Minh Nguyễn cự tuyệt, chỉ là lại cũng không có lại cùng đối phương gặp mặt. Theo sau nhật tử, nàng như cũ sống một mình, rốt cuộc dọn đi cùng cha mẹ trụ, thực dễ dàng lộ ra manh mối. Mà nàng cũng thời thời khắc khắc chịu đựng trong thân thể hai loại tin tức tố giao chiến dày vò. Mà mãi cho đến hải tử ra đời, chuyện này đi qua 9 tháng, Lục Minh Nguyễn làm 200 nhiều ngày ác mộng sau, trượng phu của nàng mới về đến nhà. Nhìn kia trương quen thuộc mặt lạnh, nhìn cái kia trước tiên đi xem hải tử nam nhân. Kia một khắc, Lục Minh Nguyễn đột nhiên nhớ lại hôn sau một tuần ở chung thời gian, cùng với tiếp cận một năm dày vò. Trận này hôn nhân, với nàng mà nói, tựa hồ chỉ còn lại có thống khổ hối ức. Theo sau, nàng chủ động nhắc tới ly hôn. Lại chuyện sau đó, Lục Minh Nguyễn liền không có cùng Tô Mặc Mặc hàn huyên. Chỉ là nói xong những việc này sau, nàng như cũ thấp thỏm mà dò hỏi Tô Mặc Mặc. Ngươi nói, ta là cái hư ô mẹ ga sao? Phát chính là giọng nói, thanh tuyến run rẩy. Cố phụ hẳn là không ở nàng bên người, nếu không liền phải tiến lên hướng nàng. Thế tục ý nghĩa thượng, cứ việc nàng là bị bách, lại cũng là hôn nội xuất quỹ. Cứ việc tiền nhiệm trượng phu lâu dài không xuất hiện, ta ngẫu thức hôn nhân, cũng luôn là lạnh mặt, nhưng nàng biết, hắn cũng không có chán ghét nàng. Biết được nàng suýt nữa bị kẻ thù hại chết khi, hắn quỳ xuống cùng nàng xin lỗi, trầm mặc một đêm, theo sau đồng ý ly hôn. Lúc sau rất nhiều năm, nam nhân vẫn luôn đi theo nàng, thậm chí cũng đi tới nặc kéo tinh. Lục Minh Nguyễn biết, hắn thích nàng, hoặc là nói ái nàng. Chỉ là hắn quá mức bận rộn, hắn có quá nhiều đồ vật yêu cầu bảo hộ, mà hiện tại này nhậm trượng phu, lại có thể vì nàng, từ bỏ gia tộc, từ bỏ sự nghiệp, đi vào này sở xa xôi tinh cầu. Xét đến cùng, xứng đôi độ lại cao, bọn họ chính là không thích hợp. Mà hiện tại ái nhân, cứ việc các nàng vẫn luôn không có đi xứng đôi trung tâm thí nghiệm xứng đôi độ, lại cũng tự tin, bọn họ sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Lục Minh Nguyễn thừa nhận, nàng chính là một cái người đáng thương, một cái khát vọng có người quan tâm, ái nàng người thường thôi. Nàng kháng cự ra cửa, như vậy nàng liền yêu cầu ái nhân cho nàng càng nhiều tình yêu, bổ khuyết nàng tâm linh hư không. Mấy năm nay, Lục Minh Nguyễn trốn tránh chống trước, trốn tránh đứa bé đầu tiên. Nhưng loại này trốn tránh, làm sao không phải đối chính mình chán ghét. Nàng chán ghét chính mình hành vi, nàng cũng sợ hãi cùng người ngoài ở chung. Chỉ là đối mặt cái kia thiếu nữ khi, không biết sao. Lục Minh Nguyễn đột nhiên liền muốn đem chính mình chôn giấu dưới đáy lòng sự tình nói ra. Hồi lâu, nàng thấy đối diện hồi phục. Hảo cung hư, người ngoài không có tư cách đánh giá. Trong nháy mắt kia, trói buộc ở Lục Minh Nguyễn nội tâm nhiều năm gông xiềng, đột nhiên liền buông lỏng. Trừ bỏ liên bang người chú ý đế quốc tin tức ngoại, đế quốc người cũng thích trèo tường đi xem liên bang tin tức. Chỉ là gần nhất liên bang chủ tịch quốc hội hạ lệnh chỉnh đốn truyền thông ngành sản xuất, thiếu những cái đó bắt quái hảo. Bọn họ nhưng thật ra thiếu rất nhiều xem tiểu đạo tin tức, xem liên bang đại nhân vật thai tiếng con đường. Nhưng không bao lâu, đế quốc người lại thấy một chuyện lớn. Bởi vì sự kiện ảnh hưởng quá lớn, truyền bá người quá quảng, thậm chí không cần trèo tường cũng có thể thấy. Liên bang chủ tịch quốc hội cư nhiên ban bố mệnh lệnh, làm một cái tinh cầu người làm thí điểm, hủy bỏ gen xứng đôi. Chuyện này, tức khắc ở liên bang khiến cho sóng to gió lớn. Mà đế quốc người, cũng bắt đầu mỗi ngày tiến hành phát sóng trực tiếp. Tô Mặc Mặc cũng ở trên tinh vong thấy không ít video đoạn ngắn, cùng với một ít liên bang công dân ngôn luận chụp hình. Trên video, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân nhìn màn ảnh, thong dong chấn định, thong thả ung dung mà giảng thuật hủy bỏ gen xứng đôi lý do. Mọi người đều biết, gen xứng đôi hệ thống từ 3.000 năm trước ra đời tới nay, liền vẫn luôn tham gia dân chúng sinh hoạt. Không ít hài tử thậm chí không có đọc cao giáo, liền yêu cầu ghi vào gen, nếu vận khí không tốt, một năm nội liền sẽ bắt đầu một đoạn không có cảm tình hôn nhân. Dân chúng đôi xứng đôi hệ thống mù quáng tín nhiệm cũng gây thành vô số bi kịch, chỉ qua đi 10 năm gian. Nam nhân thanh tuyến thanh lãnh, phảng phất rơi xuống trên mâm ngọc ngọc châu giống nhau, mang theo một loại đặc thù khuynh hướng cảm xúc, làm người không tự giác mà bình tĩnh trở lại, mà nam nhân lời nói cũng mang theo mạc danh vận luật, làm người bất chi bất giác mà đem hắn nói nghe xong đi vào. Có lẽ đây cũng là hắn thắng được cao phiếu bầu nguyên nhân chi nhất. Hắn ngũ quan tuấn lãng, cao thẳng trên mũi giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng, môi mỏng nhan sắc tự nhiên, thói quen tính thượng dương, làm người như tắm mình trong gió xuân. Nhưng bởi vì màn ảnh phản xạ, thấu kính dưới, nam nhân cảm xúc làm người khó phân biệt. Tô Mặc Mặc trực giác người nam nhân này có chút nguy hiểm. Có lẽ là nàng đời này trải qua có chút nông cạn, bất quá 2 năm. Nhưng này tuyệt đối là nàng trước mắt mới thôi, 2 năm tới gặp được sâu nhất tàng không lộ người, cho dù là vương hậu cũng so ra kém. Đương nhiên, cũng có khả năng là vương hậu lựa chọn chân thành mà cùng nàng câu thông, gỡ xuống kia rối trá gương mặt giả. Video đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, thực mau hình ảnh liền nhảy tới cuối cùng. Nam nhân kết thúc lên tiếng, ưu nhã mà cúi người, xoay người rời đi. Ngay sau đó, Tô Mặc Mặc thấy nam nhân kia hoàn mỹ thân hình. Vai rộng eo thon, chân dài hữu lực, quan trọng nhất chính là, cái kia tiểu mông. Màn ảnh nhiều chụp mười mấy giây, theo nam nhân đi lại nệ bước, kia tiểu mông cũng hơi hơi mà khởi. Phục, rất là hấp dẫn người tầm mắt. Không phải cái loại này có vẻ rất béo mông, chính là đơn thuần thực tiểu, có một chút thịt. Cảm. Nam nhân bề ngoài như thế nghiêm cẩn, áo sơ mi khấu đến đỉnh cao nhất, quần áo ăn mặc kín mít, nhưng hắn phỏng chừng cũng không thể tưởng được, chính mình xoay người khi, dáng người sẽ bại lộ ra tới. Có một cái đặc thù bộ vị kéo chân sau, cái gọi là đứng đắn tựa hồ đều thành một tầng ngụy trang, kia cao lớn hình tượng, tựa hồ cũng thành buồn. Tao. Xem một cái, lại xem một cái. Hình ảnh kết thúc, tự động nhảy ra. Nhìn tinh vong giao diện, Tô Mặc Mặc giật mình. Hảo gia hỏa. Cho nên nói tuyên bố video nhân vì cái gì không lấy cuối cùng một màn làm như bịa mặt. Hấp dẫn người tuyệt đối so với hiện tại nhiều hơn. Tấm tắc 2 tiếng, Tô Mặc Mặc thu hồi mặt khác tâm tư. Chỉ là nghĩ đến này, nam nhân cũng là nàng 100% xứng đôi độ đối tượng, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra một tia gợn sóng. Hay là 100% xứng đôi độ, trừ bỏ tin tức tố ngoại, đối nàng còn có khác hấp dẫn sao? Lục Tử Bách là lông mi, Lạc Trường Trạm là kiểu. Mông, nếu không phải thấy bọn họ hai, Tô Mặc Mặc cũng không biết chính mình có cái này ít ê. Tốt, nàng hiện tại có chút chờ mong dư lại 3 người. Mặc Lan Tinh khoảng cách nặc kéo tinh hệ rất xa, Lục Tử Bách lại hưu giả, đây là việc tư, hắn liền không có sử dụng đệ tam quân đoàn tinh hạm. Cũng may Lục Tử Bách chính mình giá trị con người đồng dạng xa xỉ, liền vận dụng tư nhân tinh hạm. Tuy rằng so ra kém quân đoàn tinh hạm tốc độ mau, lại so với xếp hàng mua phiếu công cộng tinh hạm mau đến nhiều, cũng tỉnh đi chờ đợi quá trình. Nhưng dù vậy, cũng yêu cầu ước chừng 1 tuần mới có thể tới. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc tưởng mặt khác 3 người, lại cũng lục tục thu được Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm tiểu trợ lý phát tới xứng đôi tin tức. So với làm như lừa dối tin nhắn Lạc Trường Trạm, có một người sắc mặt càng thêm khó coi. Cơ hồ là thu được tin nhắn nháy mắt, hắn liền đem Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm kéo vào số đen. Cam. Lao tử ở vũ trụ, ngoạn ý nhi này cư nhiên còn có thể tìm tới môn. Quần quận tinh vân bên. Một con thuyền thường thường vô kỳ loại nhỏ tinh hạm thong thả chạy. Mà nam nhân ngồi ở xa hoa hồng da ghế trên, tiểu chân bắt chéo, cả lơ phất phơ mà, trong miệng còn ngậm một chi yên. Bị trong tay tin nhắn khí đến về sau, nam nhân nhăn lại mì, mặt mày sắc bén, hiển lộ một ít kiệt ngạo. Hắn có chút bực bội mà đem gửi thư tín người kéo vào số đen, theo sau tựa hồ muốn đem đầu cuối vứt bỏ, đáng tiếc mang ở trên tay, hắn đem ngược lại đem trong miệng yên một phen ném đi ra ngoài. Không bậc lửa yên thực nhẹ, thực mau rớt đến trên mặt đất. Theo sau ở có tinh xảo thêu thủa thảm thượng lan lộn, lặng yên không một tiếng động. An tĩnh trước một giây, một bàn tay đem nó nhặt lên. A tán, làm sao vậy? Người nói chuyện thanh âm rất êm tai, thanh tuyến mang theo một loại trời sinh ưu nhã. Một cái tóc dài nam nhân chậm rãi đi tới, đem trong tay yên phóng tới trên bàn, hảo tính tình hỏi. Mặt mày kiệt ngạo nam nhân xoay qua đầu, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái đối phương, cười nhạo một tiếng, như thế nào ăn mặc giống cái ố mẹ gạ giống nhau đâu. Mất mặt. Nam nhân hảo tính tình mà cười cười, theo sau, hắn thay đổi cái đề tài, phảng phất lơ đãng giống nhau, sẽ không lại có người cùng ngươi xứng đôi độ cao hơn 30% đi. Đây là trên tinh hạm người thường xuyên khai vui đùa. Ai đều biết, bọn họ lao đại đến từ đế quốc duy nhất A cấp tinh cầu Mạc Lan Tinh, năm đó đó là vì đào hôn, lúc này mới chạy đến hôn độ tinh, thành một người tinh tế lưu vong nhân sĩ. Một cái ản phả cư nhiên sẽ đào hôn, nghe khiến cho người buồn cười, lại nhịn không được có một tia ghen ghét, rốt cuộc nhiều người như vậy sầu cưới không đến lão bà, hắn cư nhiên còn ghét bỏ, thật đúng là hạn hạn chết úng úng chết. Bởi vì ghen ghét, đại gia liền sẽ thường xuyên nhắc tới việc này. Bọn họ cũng biết, lão đại tuy rằng nhìn hung, nhưng thực giảng nghĩa khí, sẽ không bởi vì này đó việc nhỏ giận chó đánh mèo đại gia. Hoắc Tán mặt mày đột nhiên trầm xuống dưới, hắn có chút bực bội mà gõ gõ cái bàn, thanh thúy thanh âm bại lộ hắn khó chịu. Thấy thế, tóc dài nam nhân thật sự có chút kinh ngạc. Thật sự lại có người cùng ngươi xứng đôi độ cao hơn 30. Nghe thấy lời này, Hoắc Tán càng thêm khó chịu. Hắn đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, lại đột nhiên cười lên tiếng. Hừ, lúc này đây cùng lão tử xứng đôi thượng, là một cái 100% xứng đôi độ ổ mẹ gà. Hắn trong giọng nói mang theo một loại cố tình khoe ra, rốt cuộc trên tinh hạm người đàn ông độc thân mỗi ngày lấy chuyện này nói giỡn, kia chẳng phải là tìm không thấy tức phụ sao. Tuy rằng Hoắc Tán không hiếm lạ kết hôn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lấy cái này làm giận. Rốt cuộc hắn không cao hứng, như vậy người khác cũng không thể cao hứng. Nghe vậy, tóc dài nam nhân lại chưa tức giận. Hắn nhẹ nhàng che lại khóe môi, mười ngón như ngọc, dù vậy, lại vẫn là có vài tia ý cười chút xuống mà ra. Hơn nữa kia run. Động phần vai, có thể muốn gặp hắn đang làm cái gì. Cơ hồ nháy mắt, Hoắc Tán sắc mặt lại lần nữa trầm đi xuống. Hắn biết, người này hơn phân nửa cảm thấy chính mình ở nói dối, ở tự luyến. Ở hắn tức giận trước một giây, tóc dài nam nhân rời đi đề tài. A Tán, chúng ta tiếp theo chạm đi nơi nào? Còn muốn cùng truy cá hạm người ngạnh cương sao? Hoắc Tán viết hắn liếc mắt một cái, cứ việc trong lòng còn có tức giận, lại vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại, tự hỏi vài giây, lúc này mới nói, không cần đuổi theo. Tóc dài nam nhân gật gật đầu, theo sau hắn nhìn về phía chính mình đầu cuối, đây là tinh hạm bên trong chuyên dụng thiết bị. Thấy rõ thông chi sau, hắn có chút kinh ngạc nói, đế quốc đệ tam quân đoàn trưởng cư nhiên tới. Chương 237 đệ 237 chương. Đế quốc đệ tam quân đoàn trưởng. Lục Từ Bách. Hoắc Tán đột nhiên đứng lên. Hắn mặt mày kiến ngạo, vừa lúc này, ngoài cửa sổ một mảnh hỏa hồng sắc tinh vân xẹt qua, đem cặp kia hẹp dài màu hổ phách con ngươi cũng chiếu đến thâm thúy vài phần, màu đỏ sầm đồng tử, phối hợp thượng ngắn ngủn hỏa hồng sắc phát ra, ẩn ẩn hiển lộ vài phần thị huyết. Bởi vì một cái kéo dài qua hữu mi vết sẹo, càng hiện dữ tợn. Ninh Thanh, ngươi xác định tới người là Lục Từ Bách. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Hoắc Tán có chút nghi ngờ mà nhìn tóc dài nam nhân. Không phải hắn lòng nghi ngờ trọng, mà là làm đoàn đội phó lãnh đạo, Ninh Thanh trong xương cốt nào hư, ngày xưa cũng không thiếu làm chuyện xấu. Tỷ như Thanh Diễm hạm thành lập chi sơ, không có tiền khi, hắn liền lấy ra lúc ấy lớn nhất thế lực truy cá hạm danh hào, mang theo các huynh đệ cùng đi hỗn độn tinh tiêu kim quật miễn phí ăn uống, còn có thiết kế truy cá hạm cùng Lan Minh hạm, mạo dùng thân phận, sử dụng võng lửa ảnh chụp, làm hai con tinh hạm phó lãnh đạo lẫn nhau vong luyến. Theo sau chân tướng bị vạch trần khi, hai vị phó lãnh đạo đều cảm thấy đây là đối phương ở cố ý trêu đùa hắn, bởi vậy Lan Minh hạm bị kéo xuống nước. Mặc dù khi đó truy cá hạm thực lực mạnh nhất, ở vây công hạ, bọn họ Thanh Diễm hạm lại cũng có thở dốc cơ hội, thậm chí nhảy mà thượng, gồm thâu đối phương không ít tài nguyên. Ở Thanh Diễm hạm thượng, có thể nói, các huynh đệ thậm chí đều càng sợ Ninh Thanh một ít, chẳng sợ hắn luôn là cười, nhưng lại thập phần mang thủ, mặc dù đi qua đã nhiều năm, cũng sẽ trong bất chi bất giác đem người trả thù trở về. Đến nôi Hoắc Tán, hắn vũ lực cường đại, bề ngoài không kềm chế được, riêng là kia thân cơ bắp còn có mặt mày vết sẹo, đều sẽ làm người sợ hãi, càng đừng nói hắn thời trẻ ở hỗn độn tinh ngầm quyền tràng danh hào. Nhưng kỳ thật tiếp xúc lâu rồi, mọi người đều phát hiện Hoắc Tán thực bên vực người mình, cuối cùng ngược lại cùng hắn cái này lão đại vui đùa khai đến nhiều. Cũng là bởi vì này, Thanh Diễm hạm có được rất cao lực ngưng tụ, chẳng sợ sáng lập không vượt qua 10 năm, đều đã ở hỗn độn tinh có một vị trí nhỏ. Ngay cả chiếm cứ nhiều năm nhãn hiệu lâu đời thế lực, cũng không dám dễ dàng lấy bọn họ khai đao. Nói như vậy, đổi một cái hạm trưởng, có lẽ liền sẽ kiêng kỵ khởi chính mình phó lãnh đạo. Chỉ là Hoắc Tán cùng Ninh Thanh chi gian quan hệ lại không có đơn giản như vậy. Lúc trước trốn chạy ra Mạc Lan Tinh sau, Hoắc Tán vứt bỏ chính mình hết thể thân phận, duy độc không có vứt bỏ tên này. Đi vào hỗn độn tinh sau, dựa vào một cổ không sợ chết tinh thần, còn có đỉnh cấp hạn phả thực lực, Hoắc Tán chậm rãi hôn ra đầu. Mà gặp được Ninh Thanh khi, Hoắc Tán bất quá tới hỗn độn tinh 3 ngày, vừa lúc hôn tới rồi một ngụm cơm ăn. Thấy ven đường nửa chết nửa sống Ninh Thanh sau, Hoắc Tán liền đem hắn cứu xuống dưới. Cứu Ninh Thanh nguyên nhân rất đơn giản. Trên người hắn ăn mặc quần áo nguyên liệu, mang theo một loại đặc thù hoa hình đánh dấu. Hoắc Tán nhớ rõ, đây là Mạc Lan Tinh một nhà thực nổi danh trang phục nhãn hiệu. Chính là bởi vì như vậy một chút đồng hương tình, Hoắc Tán mang về Ninh Thanh, cho hắn một chén cơm ăn. Cũng may Ninh Thanh tuy rằng mất trí nhớ, nhưng cực sẽ xem người sắc mặt, ngày thường rất ít cấp Hoắc Tán thêm phiền toái. cũng hoặc là trong xương cốt trí tuệ, ở Hoắc Tán thắng xuống đất hạ quyền tràng 10 liền quan về sau, Ninh Thanh kiến nghị Hoắc Tán đổi cái địa phương, hoặc là nói tìm cái chỗ dựa. Hoắc Tán bất quá là một người thượng 2 năm trường quân đội học sinh, tính tình lại lỗ mãng, chỉ hận không được tiếp tục đánh tiếp, nơi nào có lui lại cách nói. Huống chi 10 liền quan về sau, kia chia làm đã cao tới rồi một cái dọa người nông nỗi. Hắn không nghe Ninh Thanh nói, lúc sau được đến thảm thống giáo huấn. 2 ngày sau đêm khuya, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tìm tới môn, mang theo kiểu mới quang năng đạn, suýt nữa phế đi hắn một chân. Cuối cùng Hoắc Tán bùng nổ, cả người là huyết, tạm thời đánh lui đối phương sau, hắn liền mang theo Ninh Thanh đào tẩu. Từ đó về sau, Hoắc Tán liền đem Ninh Thanh coi là quân sư, trợ giúp hắn xử lý tân thân phận tin tức. Cũng là ở Ninh Thanh kiến nghị hạ, Hoắc Tán mua thanh diễm hạm, góp nhặt nhất bang huynh đệ, từ đáng khinh phát dục đến bây giờ có chút thực lực. Trở lại hiện tại, Ninh Thanh nhợt nhạt mà cười, hỏi ngược lại, cấp vị lưu 11 tinh hạm, ngươi cảm thấy có phải hay không lục gia, có phải hay không lục tử bách? Giọng nói rơi xuống, Hoắc Tán tức khắc kích động mà hướng tới khoang điều khiển đi đến, vừa đi một bên cười mắng, hán cha, lão tử lần này cuối cùng có thể thấy lục tử bách. Thức mau, hai người đi tới phòng điều khiển. Tiểu đệ sớm đã đứng lên, nhường ra vị trí, Hoắc Tán cũng không khách khí, một phen làm được ghế trên, nhìn quang bình thượng hình màu xanh lục con số, hơi hơi nheo lại mắt, lẩm bẩm nói, điều khiển tốc độ 3000 tinh. Lục tử bách đây là vội vã đi đầu thai. Chẳng lẽ nói có cái gì bí mật nhiệm vụ không thành. Càng nghĩ càng kích động, Hoắc Tán vươn tay, ở quang bình thượng một trận thao tác, theo sau thanh diễm hạm liền bắt đầu ra tốc, thay đổi tuyến đường, đúng là kia con cấp vì lưu 11, trang bị hoàn mỹ tinh hạm nhất định phải đi qua chi lộ. Ai đều biết, Hoắc Tán là muốn đi cùng Lục Tử Bách gặp một lần. Các tiểu đệ nghe thấy động tĩnh, cũng đều gom lại phòng điều khiển. Thấy Hoắc Tán thao tác xong, lúc này mới kích động nói, lão đại đây là muốn cùng Lục Tử Bách chính diện cương. Hảo gia hỏa, này tin tức nếu là truyền quay lại hỗn độn tinh, sợ là ta huynh đệ mấy cái đi uống rượu, lao bản cũng không dám lấy tiền. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Người bên cạnh đột nhiên vô vô hắn đầu, hận sắc không thành thép nói, có điểm thấy xa. Ta lão đại nếu là hạ Lục Tử Bách mặt mũi, kia chẳng phải là so đế quốc quân đoàn trưởng còn muốn ngưu bức. Có người lắp bắp nói, kia, có phải hay không ta lão đại cũng có thể đi hỗn cái quân đoàn trưởng đương đương. Nghe nói đệ nhất quân đoàn trưởng Lạc Lam ý thức hải bị hao tổn, lão đại lúc này đi tiếp nhận đệ nhất quân đoàn chẳng phải là vừa lúc. Kia ta cũng có thể hôn cái thượng giáo đương đương. Huynh đệ chỉ có thể dùng không đọc quá thư ánh mắt chịu mến mà nhìn hắn. Mà lúc này, Ninh Thanh lại chậm rãi nói, A Tán, ngươi xác định muốn hiện tại cùng Lục Tử Bách đối thượng. Liên tính đối phương chỉ là một con thuyền loại nhỏ tinh hạm, nhưng trung quy là đế quốc thượng tướng, Lục Tử Bách hay không sẽ trang bị cao lực sát thương vũ khí cũng chưa biết được. Làm hắn một phiếu. Hoắc Tán vô vô ghế dựa bắt tay, dáng ngồi đại mã kim đao. Cặp kia màu hổ phách con ngươi là hừng hực chiến ý, ta đảo muốn nhìn, có thể hay không đem kia Lục Tử Bách bước đến khai ra cơ giáp, cùng ta tại đây vũ trụ tới thượng một trận chiến. Mặt khác các huynh đệ sôi nổi phụ họa, quay đều, đem trong tay vũ khí, ngoạn ý nhi trên dưới vước. Chính là A Thanh Ca. Ta không sợ, đánh không lại chạy là được. Nói nữa kia truy cá hạm đều bị sợ tới mức thượng nhảy xuống thoán, chúng ta sợ cái gì? Truy cá hạm không phải còn đang lẩn trốn sao? Làm Thanh Ca tính một chút đối phương vị trí. Thật sự không được đem Lục Tử Bách tinh hạm hướng tới truy cá hạm dẫn qua đi, làm cho bọn họ cho nhau tàn sát ha ha ha. Dù sao kia truy cá hạm không phải cái gì thứ tốt, nghe nói gần nhất còn cùng bọn buôn người đội liên lụy đi lên, phải hung hăng mà đánh. Chúng ta là thay trời hành đạo, thanh diễm hạm như bức. Lao đại nhất xoái. Ác ác ác ác ác ác. Trong lúc nhất thời, nay phòng điều khiển chỉnh một cái quần ma loạn vũ bộ dáng. Bất quá cũng xác thật, nơi này rất nhiều người đều là sinh trưởng ở địa phương hỗn độn tinh người. Ở vào đế quốc cùng liên bang chỗ giao giới, từ nhỏ liền lấy sinh tồn vì mục tiêu, ở cực đoan hoàn cảnh hạ cảm xúc cũng liền càng thêm trở nên gay gắt, như vậy biểu đạt hỉ nộ phương thức thật sự bình thường. Thậm chí bởi vì Ninh Thanh ước thúc, không chuẩn mắng đến quá bẩn, không chuẩn đi phiêu, không chuẩn giết hại lẫn nhau từ từ, Thanh Diễm Hạm đã coi như hỗn độn tinh văn minh o ho khí khuyết thiếu a khí khái thế lực. Thấy thế, Ninh Thanh lắc lắc đầu, khoe môi ý cười nhợt nhạt, nhưng thật ra không cần phải nhiều lời nữa. Hoắc Tán cùng Lục Tử Bách chi gian quan hệ có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đương nhiên, này hết thể đều là Hoắc Tán đơn phương cho rằng, đến nỗi Lục Tử Bách, phỏng chừng căn bản chưa từng nghe qua hắn danh hảo. Mới đầu, làm đế quốc đệ nhất trưởng quân đội một người xanh miết tân sinh, Hoắc Tán có thể nói đem Lục Tử Bách coi là chính mình thần tượng. Mặc dù khi đó Lục Tử Bách còn không có từ đông cảnh chi chiến trổ hết tài năng, nhưng ở hắn lấy một người thượng giáo thân phận, trở lại đệ nhất trưởng quân đội nói chuyện khi, thuận miệng nói ra những cái đó chiến lược. Cùng với chính mình một ít trải qua, khiến cho lúc ấy ngồi ở cuối cùng một loạt còn ở ngủ gật Hoắc Tán bừng tỉnh. Theo sau Hoắc Tán nghe được càng ngày càng nhập thần, hắn đôi mắt rất sáng, nhìn đài thượng nam nhân, Hoắc Tán không khỏi sinh ra một cổ tranh cường chi tâm. Đáng tiếc Lục Tử Bách vội vàng rời đi, nếu không Hoắc Tán là nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn luận bàn một đốn. Hiện tại chỉ có thể chờ Lục Tử Bách tiếp theo tới trường học nói chuyện khi nghĩ cách. Đáng tiếc Hoắc Tán không chờ đến cơ hội, nhập giáo năm thứ hai, hắn liền vội vàng trốn chạy đi ra ngoài. Miễn cưỡng lưu lạc đến Hôn Độn Tinh, hôn cái ấm no về sau, hắn lại lần nữa nghe thấy Lục Tử Bách tin tức khi, đối phương đã thành đế quốc tướng quân. Hoắc Tán liền biết, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc sau thanh diễm hạm nhân thủ càng ngày càng nhiều, Hoắc Tán thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Mỗi một lần, hắn liền chờ tới rồi cơ hội. Hai năm trước, đệ tam quân đoàn phụng mệnh đi tìm ở nặc kéo tinh hệ ngắn ngủi xuất hiện quá chủng tộc tung tích, vừa lúc đi ngang qua Hỗn Độn Tinh. Mặc dù khi đó Hoắc Tán vẫn là đế quốc tội phạm bị truy nã, nhưng hắn vẫn là hưng phấn mà an bài thủ hạ chuẩn bị rượu và thức ăn, sau đó một mình mở ra thanh diễm hạm, tính toán đi mời cái này đã từng học trưởng tiểu tụ một lát. Chẳng sợ Hoắc Tán biết, hắn rất có khả năng bị đối phương làm như địch nhân công kích, cũng rất có khả năng đối mặt Lục Tử Bách mắt lạnh, thậm chí là bị hắn bắt đi. Nhưng hắn trước sau không nghĩ tới, ngay lúc đó cảnh tượng như thế nan kham. Hắn cấp đệ tam quân đoàn quanh thân lưu động hạm gửi đi xong tín hiệu sau, tỏ vẻ chính mình cũng là đế quốc đệ nhất trưởng quân đội học sinh. Đối phương lại như cũ không lưu tình chút nào mà khai hỏa đem hắn đuổi đi, hắn thậm chí không có tới gần đệ tam quân đoàn chủ hạm, cũng chính là Lục Tử Bách nơi tinh hạm. Chẳng sợ như vậy nhiều vũ khí công kích, Hoắc Tán đều không có kinh hoàng. Nhưng làm hắn khó chịu chính là, truy cá hạm cư nhiên liền giấu ở bên cạnh. Mà hắn vừa rồi quân thái, đều bị đối phương thấy. Cái này cũng chưa tính cái gì, vừa lúc ấy hai bên có mâu thuẫn, hắn chạy trốn một màn bị ghi lại xuống dưới, thừa dịp hắn chưa đường về là lúc. Đã ở Hỗn Độn Tinh lớn lớn bé bé tiểu quán nội truyền phát tin một vòng. Hắn mất mặt. Ở toàn bộ Hỗn Độn Tinh trước mặt. Từ đó về sau, Hoắc Tán thật sự phát ngoan, cùng truy cá hạm giằng co. Hắn kia cổ không sợ chết tinh thần, làm đối phương cũng rất là bất kham này nhiễu. Mặc dù sự tình đã qua đi, nhưng bởi vì chuyện này, bởi vì thiếu niên khi cùng Lục Tử Bách đối luyện không có kết quả sự, Hoắc Tán vẫn là thật sâu nhớ kỹ Lục Tử Bách này ba chữ. Chỉ là so với từ trước thưởng thức chiến ý, Hoắc Tán nhiều ra một chút quật cường tâm tư. Không phải luôn nhìn không thấy người sao? Kia lão tử càng muốn đi đến ngươi trước mặt, đem ngươi hung hăng đánh bại. Lu 11 tinh hạm. Làm Lục Tử Bách tư nhân tinh hạm, nơi này trang trí rất là thoải mái, không riêng có các loại giải trí phương tiện, phòng nghỉ vô cùng rộng mở, thậm chí còn có được một cái tứ phía trong suốt xem tinh thất. Ở tinh tế, loại này trong suốt, có thể thừa nhận vũ trụ sức chịu nén pha lê giá trị chế tạo sang quý, rốt cuộc đối với tinh hạm tới nói, kiên cố tính năng sánh bằng xem càng quan trọng. Nói như vậy, có một mặt cửa sổ sắt đất liền đã rất là xa xỉ. Xem tinh thất không lớn, bốn phía bày một ít bị tỉ mỉ bao phủ lên vĩnh sinh hoa, mà hoa cỏ trung gian, bày thoải mái ghế nằm, cái bàn cùng thảm. Trừ này bên ngoài, liền không còn có mặt khác trang trí. Nhưng có nhất chỉnh phiến Mỹ lệ tinh vân làm bối cảnh, nơi này liền nhiễm một tầng mộng ảo sắc thái. Trong suốt cái lồng thượng chiết xạ ra các màu lộng lẫy. Những cái đó dùng đặc thù thủ đoạn bảo tồn lên hoa cỏ bị phụ trợ đến phá lệ mông lung, phảng phất so hoa tươi còn muốn mỹ. Đây là tiền tài hương vị. Kỳ thật lúc ban đầu thành lập xem tinh thất mục đích là vì tinh hạm chủ nhân cùng hắn ái nhân. Bất luận là phẩm trà, ngắm hoa, hoặc là tán gẫu, làm bạn, thậm chí là nào đó đặc thù vận động, có tầng này tinh vân, liền cũng mang lên một ít không bình thường ý vị. Nay cũng coi như là đế quốc các quý tộc nhã hứng. Mà giờ phút này, xem tinh trong nhà lại phá lệ an tĩnh. Trên ghế nằm, một cái ăn mặc chế phục nam nhân lẳng lặng ngủ say. Hắn hai mắt hơi hạp, kia nồng đậm mảnh dài lông mi liền thẳng tắp chạm vào mí mắt. Ở tinh vân làm nổi bật hạ, tiểu mạch sắc da thịt cũng nhiều vài phần rực rỡ lung linh. Càng hấp dẫn người, là theo nam nhân nằm xuống tư thế, nhàn nhàn vươn cặp kia thẳng tắp thon dài đùi. Bởi vì hàng năm rèn luyện, cùng với ở trên chiến trường mài giũa, nam nhân cơ bắp cũng không khoa trương, như là nội chứa giống nhau. Nếu không phải kia bên người thiết kế chế phục, có lẽ chỉ có cởi mới có thể làm người thấy kia tràn ngập lực lượng cảm giác người. Tầm mắt theo chân bộ hướng lên trên, liền sẽ thấy kia thon chắc vòng eo, bởi vì tư thế, màu đen chế phục dưới, hơi hơi lộ ra một góc màu trắng áo sơ mi, bị áp ra rất nhỏ nếp ốn. Mang theo một loại cấm dục mỹ cảm. Giống như là nhất mê người một viên kẹo, giấy gói kẹo hơi hủy đi, lộ ra thơm ngọt hạch, rồi lại trước sau ăn không đến. Chẳng sợ tinh vân lại mỹ, nam nhân nhưng vẫn không có mở mắt ra, hắn hô hấp thập phần vững vàng. Tựa hồ ở vào ngủ mơ bên trong. Với Lục Tử Bách mà nói, hiện tại liền đang ở trải qua một hồi mộng đẹp. Kia trong hiện thực cầu mà không được, mắt thấy liền muốn từ lòng bàn tay rời đi thiếu nữ, trong lúc ngủ mơ, ở não bộ thần kinh dưới tác dụng, bồi hắn tham dự một giấc mộng cảnh. Ở trong đó, nàng vĩnh viễn thuộc về hắn, mà hắn cũng là. Thô sơ giản lược vừa thấy, nam nhân kia xưa nay buông xuống khỏe môi, tựa hồ đều chậm rãi dơ lên lên. Đáng tiếc đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Thủ đoạn đầu cuối sáng. Nam nhân nhanh chóng mở mắt ra, thế nhưng nhìn không ra chút nào nghỉ ngơi dấu vết. Mà hắn tay đã theo bản năng cờ lạc mở chuyển được cái nút, phảng phất luyện tập không biết bao nhiêu lần giống nhau. Thượng tướng, phía trước tuyến đường có một con thuyền tinh hạm chặn lại. Đầu cuối nội, phó thủ thanh âm mang theo vài phần dồn dập. Cũng không trách hắn như thế đại kinh tiểu quái, nguyên bản mới phát hiện kia con tinh hạm khi, bọn họ chỉ đương đối phương là trong lúc vô tình trải qua, đã phát ra cảnh cáo tin tức, ai biết đối phương không chỉ có không đi, thậm chí còn thả cái không tháo. Không có công kích tính, nhưng đây là tinh hạm lẫn nhau một loại vũ nhục tính ý bảo. Ở một ít tinh tặc, hỗn độn tinh nội càng thêm thường thấy, chỉ là phó thủ vào Nam ra Bắc, cũng hiểu trong đó hàng nghĩa. Thực hiện nhiên, đối phương người tới không có ý tốt. Về quyết sách, cứ việc phó thủ đã ở Lục Tử Bách bên người ngây người 10 năm, nhưng đãi càng lâu, càng hiểu biết vị này đế quốc trong miệng thanh niên tài tuấn, phó thủ liền biết, chính mình đời này đều so ra kém lục thượng tướng một đầu ngón tay. Huống chi lần này thượng tướng đại nhân tuy rằng là tư nhân đi ra ngoài, nhưng hắn thân phận bãi tại nơi này, đề cập đến vấn đề càng thêm mẫn cảm. Phó thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồi lâu, đối diện truyền đến một đạo có chút khàn khàn thanh âm, ta đây liền tới, tạm thời thả chậm chạy tốc độ. Phó thủ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đối với thần sắc khẩn trương tinh hạm người điều khiển nói, trước chậm một chút, thượng tướng thực mau liền tới. Người điều khiển gật gật đầu, phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau, nhanh chóng mà ở quang bình thượng thao tác. Chỉ là một phút sau, đối diện tựa hồ đã nhận ra tinh hạm tốc độ biến chậm, cư nhiên lại lần nữa khai một cái không tháo. Lúc này, đừng nói phó thủ, người điều khiển đều có điểm nhịn không nổi nữa. Chỉ là hắn là Lục Tử Bách thân vệ, nhẫn mại lực thật tốt, lúc này mới không có cấp đối phương đưa đi một cái quang năng đạn. Lúc này, hai bên khoảng cách đã gần chỉ có 1.000 tinh, cơ hồ tới rồi đế quốc quy định cảnh giới khoảng cách. Ở khoang điều khiển ngoại truyện tới một trận tiếng bước chân đồng thanh, quang bình một trận lập lòe, xuất hiện một hàng đại đại tự. Thanh Diễm Hạm muốn cùng ngài liền tuyến, hay không chuyển được? Thanh Diễm Hạm, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Liên ở mấy người nghi hoặc là lúc, phía sau truyền đến một đạo lãnh đạm tiếng nói. Làm lơ đối phương. Tiếp tục đi tới. Thanh Diễm Hạm khoang điều khiển nội, nhìn kia chạy tốc độ dần dần thong thả, dần dần tới gần tinh hạm, mọi người ạ rển lỉn tiêu thăng, tâm suất cũng càng thêm dồn dập. Rốt cuộc kia chính là đế quốc thượng tướng tinh hạm A, mà bọn họ lao đại là đế quốc đảo phạm. Thậm chí liền ở vừa rồi, lao đại còn vũ nhục nhân ra, thả không tháo. Nếu là kia lục thượng tướng một cái không cao hứng, trực tiếp đem bọn họ hoanh làm sao bây giờ. Đang khẩn trương bầu không khí hạ, đã có người nhịn không được mà dọn khởi thùng nước, tấn tấn mấy mồm to thủy. Lão liền ở tiểu đệ nhịn không được muốn mở miệng khi, Ninh Thanh lại chuyển qua đầu, nhẹ nhàng dựng thẳng lên một cái ngón tay. Hư! Nam nhân tóc dài khoác ở sau người, phảng phất tơ lụa giống nhau, hắn thần sắc nhìn phá lệ ôn hòa, khóe môi ẩn ẩn có chút ý cười. Nhưng cơ hồ nháy mắt, các tiểu đệ liền đánh cái dùng mình, đại não cũng ngắn ngủi mà làm lạnh xuống dưới, không hề mở miệng. Hoắc Tán 10 ngón bay tán loạn, tự hỏi một lát, hắn vẫn là không có phát ra cái gì vũ nhục tính ngôn ngữ, mà là phát ra đơn giản nhất chào hỏi từ. Lúc này đây, hắn không có giới thiệu chính mình là đệ nhất trưởng quân đội học sinh. Hoắc Tán vẫn là có chút mang thù, hắn đem lấy Thanh Diễm Hạm hạm trưởng thân phận cùng hắn gặp mặt. Phát ra đi kia trong nháy mắt, Hoắc Tán hơi hơi nheo lại đôi mắt, khóe môi câu ra một cái khoa trương tươi cười. Bởi vì động tác quá lớn, giữa mày vết sẹo tựa hồ cũng động lên. Vằn vẹo chung mang theo một loại rõ ràng tiêu ngạo, cố tình phảng phất có đặc thù ma lực giống nhau, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Theo sau, bất quá 10 giây, đối phương chuyển quay lại tin tức. Nhìn quang bình thượng đại đại màu đỏ ít, Hoắc Tán tươi cười cứng đờ ở khoe môi. Cự tuyệt. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngay sau đó, đối phương thế nhưng đột nhiên ra tốc. Thanh Diễm Hạ bên trong tự mình bảo hộ cơ chế bị xúc động, tức khắc phát ra tiếng cảnh báo. Có xa lạ tinh hạm đang ở tới gần, thỉnh mau chóng rút lui. Khoảng cách ngài 1.800 tinh 400 tinh. Bởi vì nguy hiểm, chỉnh con tinh hạm đều phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Đại gia tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Hán cha. Tiểu đệ mắng ra tiếng. Thấy ngồi ở điều khiển vị trí nam nhân vẫn không nhúc nhích, bóng dáng đều lộ ra không sợ chết ba chữ. Nhớ tới lao đại đã từng công tích vĩ đại, tiểu đệ nhịn không được nói. Lao đại, mau quẹo vào A. Đối phương vô pháp thay đổi tuyến đường, chúng ta có thể A. Chúng ta là hôn độn tinh, không nghe đế quốc pháp luật A. Xa lạ tinh hạm khoảng cách ngài 100 tinh. Đại gia tỉ mỉ chọn lựa ôn nhu hòa ái ai giọng nữ, tại đây một khắc, tựa hồ cũng trở thành đùa đòi mạng giống nhau. Nghe nhân tâm trung vô cùng bực bội. Cố Tình bởi vì đối lão đại kính sợ, thế nhưng không ai tiến lên ngăn cản. 60 tinh. Thanh âm rơi xuống kia một giây, cuối cùng thời điểm, Ninh Thanh tiến lên một bước, ấn xuống khẩn cấp rời đi tuyến đường cái nút. Nháy mắt, nguy cơ giải trừ. Nháy mắt, một con thuyền trang bị hoàn mỹ tinh hạm từ bên cạnh sẽ qua, chẳng sợ cách cửa sổ, như thế gần khoảng cách hạ, phảng phất đều có tiếng rít. Hoắc Tán ngồi ở điều khiển vị trí, khoang điều khiển mặt bên pha lê là trong suốt, hắn rành mạch mà thấy rõ kia lưu 11 mấy chữ mâu biến mất. Mà kia chữ cái, tựa hồ đang ở cười nhạo hắn giống nhau, cười nhạo, lại chạy đi, lưu lại hắn bị hung hăng đạp lên ngầm thể diện. Trong nháy mắt kia, Hoắc Tán tức giận, cũng tới tối cao phong. Nhìn phía trước thực mau không ảnh tinh hạm, giải trừ nguy cơ, các tiểu đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm xúc tới đỉnh điểm, thay đổi rất nhanh dưới, liền yêu cầu một cái phát tiết khẩu, mọi người nhịn không được bắt đầu chửi rủa. Này Lục Từ Bách, hắn có phải hay không choáng váng? Chúng ta chính là bình dân, nếu là vừa rồi không né, chúng ta ca mấy cái cũng chưa, hắn Lục Từ Bách sớm hay muộn muốn ngồi tù. Rác rưởi, đây là đế quốc khen thượng tướng. So truy cá hạm còn không biết xấu hổ. Chỉ là mới mắng vài câu, đột nhiên, thanh diễm hạm lại lần nữa ra tốc, phía trước không ảnh tinh hạm cũng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Các tiểu đệ tức khắc trợn tròn mắt, sôi nổi tiểu tâm mà nhìn ngồi ở phía trước mặt vô biểu tình Hoắc Tán. Ninh Thanh cười cười, hiển nhiên sớm có đoán trước. Hắn chưa nói cái gì, xoay người, hướng tới nhà ăn đi đến. Với hắn mà nói, suýt nữa bỏ mạng kinh hồn một màn, thậm chí so ra kém một đốn cơm chưa quan trọng. Các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn cũng không dám đi nhà ăn, mà là tụ ở phòng khách bắt đầu chơi game nói chuyện phiếm. Tinh tế không có đêm tối ban ngày chi phân, khó có thể phân rõ thời gian, không biết qua đi bao lâu, các màu tinh vân biến hóa lúc sau, ngủ một giấc các tiểu đệ cũng chậm rãi mở bừng mắt. Nhìn bên ngoài tinh cầu xa lạ, có người giật mình, gái gái lộn xộn đầu tóc. Nơi này là chỗ nào a? Lão đại thật đúng là vẫn luôn đuổi theo. Chẳng sợ ta không thiếu tiền, cũng chịu không nổi như vậy tạo a, hại, tính, mặt mũi quan trọng nhất. Có một tiểu đệ híp híp mắt, nhìn chung quanh số viên màu xanh lục tinh cầu, phân rõ một lát, lúc này mới nói, nơi này, hình như là Nặc Kéo tinh hệ. Những người khác cũng thấu qua đi, thực mau thấy nơi xa lớn nhất một viên tinh cầu, chỉ thấy tinh cầu trung gian vây quanh một vòng màu xanh lục thảm thực vật, giống một cái màu xanh lục quang hoàn giống nhau, từ xa nhìn lại, phá lệ chấn động, mang theo một loại tràn đầy sinh mệnh lực, cùng u ám xa hoa lãng phí hỗn độn tinh hoàn toàn bất đồng. Đối với bọn họ này đó lớn lên ở hỗn độn nơi người tới nói, cũng là một cái hoàn toàn mới, tràn ngập dụ hoặc lực thế giới. Hay là, đó chính là Nặc Kéo tinh hệ chủ tinh, Nặc Kéo tinh. Chương 238 đệ 238 chương. Đối với cực nhỏ đi ra hỗn độn tinh các tiểu đệ tới nói, màu xanh lục Nặc Kéo tinh đủ để cho bọn họ cảm giác mới mẻ, không rời được mắt, rốt cuộc từ trước chẳng sợ ở vũ trụ đi, bởi vì đặc thù thân phận, bọn họ cơ hồ sẽ không gần gũi tới gần khác tinh cầu. Cao tốc chạy trạng thái hạ, ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua tinh cầu bất quá một đoàn quang ảnh, thậm chí còn so ra kém tinh vân mỹ lệ. Nhưng đối với tự Mạc Lan tinh trốn chạy ra tới, nhìn quen phồn hoa Hoắc Tán tới nói, một viên dê cấp tinh cầu liền căn bản không coi là cái gì, còn xa xa so ra kém hỗn độn tinh tự do. Khoang điều khiển nội, nam nhân đôi tay bay nhanh mà thao tác, quang bình thượng con số biến hóa, hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh sau, cặp kia thon dài tay dừng lại động tác, thanh diễm hạm đem từ ai tiếp nhận, tự động hướng tới Nặc Kéo tinh đi. Đến tận đây, tích lũy tốn thời gian 100 tinh khi. Mà trong lúc này, bởi vì lưu 11 hào tính năng thật tốt, vì không cùng ném, Hoắc Tán vẫn luôn là tay động thao tác, cao tốc chạy, thả muốn vẫn luôn bảo trì lực chú ý, tránh đi tinh quỹ trung vành đai thiên thạch, hắn cơ hồ một khắc cũng không từng nghỉ tạm. Nhìn phía trước đã bắt đầu hướng Nặc Kéo tinh rớt xuống tinh hạm, Hoắc Tán hừ cười một tiếng, nghẹn lâu như vậy buồn bực cuối cùng tiêu tán vài phần. Ngay cả cặp kia nhân thức đêm lâu lắm, nổi lên tơ máu màu hổ phách con người, đều chút nào không thấy mỏi mệt, thần thái sáng láng. Không chỉ có bởi vì ản phạ cái này rơi tính, càng bởi vì Hoắc Tán tự thân tố chất. Hắn chính là độc thân có thể khiêng hạ quang năng đạn tồn tại, cho dù là loại nhỏ, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hoắc Tán đứng lên, duỗi người. Chạy chung, bởi vì quá mức hưng phấn, hắn đã sớm bỏ đi trên người áo khoác, hiện tại bất qua ăn mặc một thân đơn giản màu đen công tự ngực. Theo động tác, ngực hướng về phía trước cuốn lên, liền lộ ra kia thô tráng hữu lực vòng eo. So với giống nhau ản phả thon chắc, Hoắc Tán eo, ước chừng thô 1/3, cơ bắp mạnh mẽ, ở kia tiếp cận 2 mét thân cao trước mặt, đảo cũng không có vẻ đột ngột. Trừ này bên ngoài, hắn cánh tay thượng đồng dạng cơ bắp rõ ràng, ngay cả cổ, đều so người bình thường thô. Nhưng bởi vì gương mặt kia lớn lên cũng đủ tuấn lãng tà tứ, đảo cũng chút nào không có vẻ quê mùa. Môi mỏng hơi câu khi, phối hợp hơi hơi dơ lên mặt mày, kia tùy theo di động năm xưa vết sẹo, ngược lại có loại mạc danh hormone hơi thở. Đơn giản mở ra một vại đồ uống, Hoắc Tán ngẩng đầu lên, theo hầu kết lăn lộn, một hơi toàn bộ uống lên đi xuống. Theo sau, hắn nhẹ nhàng mà ném đi, thân cao ưu thế ở, bình liền như vậy rơi vào rác rưởi xử lý dương. Hoắc Tán vừa lòng mà dơ dơ lên mi. Nếu biết Lục Tử Bách đích đến là nặc kéo tinh, kia hết thể đều dễ làm. Hắn Hoắc Tán đảo muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì bí mật nhiệm vụ, mới làm đế quốc vinh quang thêm thân lục thượng tướng không tiếc mạo bị cáo thượng tòa án quân sự nguy hiểm, đụng phải vô tội qua đường tinh hạm. So với cùng Lục Tử Bách đại chiến một hồi, tựa hồ khai quật chuyện này sau lưng bí ẩn càng có ý tứ. Rốt cuộc Hoắc Tán đã nhạy bén mà nhận thấy được, này sau lưng sự, hoặc là nói người, tuyệt đối là Lục Tử Bách uy hiếp. Nếu hắn nắm đến trong tay, có áp chế Lục Tử Bách lợi thế, chẳng phải là càng có ý tứ. Phía sau tiếng bước chân đánh gây Hoắc Tán suy nghĩ. Quay đầu lại, thấy người tới sau, Hoắc Tán tùy ý nói, Ninh Thanh, tới thêm tường. Tóc dài nam nhân tươi cười nhạt nhẽo, chưa từng ngôn ngữ, biết nghe lời phải mà ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, thực hiển nhiên, hắn ý đổ đến cũng là như thế. Theo sau, tóc dài nam nhân đem chính mình đầu cuối cùng thanh diễm hạm quang bình nối tiếp, đầu cuối liền nhảy ra một mặt quang bình, mặt trên xuất hiện một chuỗi dài rậm rạp con số. Ninh Thanh liền ở quang bình thượng nhanh chóng thao tác lên. So với Hoắc Tán điều khiển thanh diễm hạm khi kia cổ tàn nhẫn kính, Ninh Thanh động tác tắc chậm lại rất nhiều, không nhanh không chậm, thong thả ung dung, đem quang bình thượng số hiệu một đám an trí hảo. Đây là Ninh Thanh thiên phú. Lúc trước bị Hoắc Tán cứu, có được chính mình thân phận tin tức sau, hắn liền bày ra đối với công nghệ cao sản phẩm tuyệt hảo thiên phú, ở thế giới giả thuyết, hắn đó là vương giả. Cũng là bởi vì cái này kỹ năng, lúc trước Ninh Thanh mới có thể đủ ăn trộm tin tức, đồng thời lừa gạt truy cá hạm cùng Lan Minh hạm phó lãnh đạo, làm hai người bọn họ vong luyến lật xe. Thậm chí Hoắc Tán hắc rất chính mình ở đế quốc gen xứng đôi kho ảnh chụp một chuyện, cũng là Ninh Thanh ra tay. Ăn trộm tin tức cũng không khó, so với Ninh Thanh mặt khác chưa từng bày ra kỹ năng, này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tỷ như hiện tại, Ninh Thanh liền có thể lợi dụng tin tức số hiệu, làm ra một mặt tin tức tưởng. Này liền như là một tầng ngụy trang giống nhau, làm thanh diễm hạm có được danh chính ngôn thuận thân phận, có thể thông qua hàng không chạm thật mạnh kiểm tra đo lường. Đôi tay giao nhau với trước ngực, Hoắc Tán đứng ở bên cửa sổ. Hắn tự nhiên biết Ninh Thanh thân phận cũng không đơn giản. Nhưng thì tính sao? Có thể lưu lạc đến hôn độ tinh, vốn dĩ liền không mấy cái thiện tra. Đối với Hoắc Tán tới nói, bất luận là Ninh Thanh cũng hảo, tiểu đệ cũng thế, gia nhập thanh diễm hạm sau liền thành hắn che chở người. 100 tinh khi trước, chẳng sợ Ninh Thanh không ra tay, ở khoảng cách chỉ còn lại có 10 tinh khi, Hoắc Tán cũng sẽ thối lui. Hết thể bất quá là ở so đấu áp lực tâm lý. Xem ai càng không sợ chết, xem ai ác hơn đến hạ tâm. Hoắc Tán đang chờ đợi Lục Tử Bách dừng lại, Lục Tử Bách thì tại xem hắn khi nào rời đi. Bất quá là Ninh Thanh nhúng tay, mới làm trận này không tiếng động đánh giá không có thắng bại thôi. 15 phút sau, Ninh Thanh cấu trúc bảo hộ tường xong. Mà lúc này, thanh diễm hạm khoảng cách nặc kéo tinh cũng bất quá chỉ còn lại có mấy ngàn tinh. Hàng không chạm, liền ở trước mắt. 15 phút trước, Lục Tử Bách liền đã thành công tới nặc kéo tinh. Mặc dù hắn vẫn chưa lộ ra, nhưng hàng không chạm đóng quân tiểu đội trưởng cũng từ tinh hạm quanh thân đánh dấu. Nhận ra thân phận của hắn. Đơn giản chào hỏi qua sau, Lục Tử Bách liền vội vàng đi xuống tinh hạm, cưới sớm đã an bài tốt huyền phụ xe, bắt đầu hướng tới thành nội chạy tới. Giờ phút này nặc kéo tinh đúng là đêm khuya. Mặc dù Lục Tử Bách lại muốn nhìn thấy người trong lòng, nhưng Lục Minh Nguyễn là hắn tỉ tỉ, lý nên đi thăm liếc mắt một cái. Thả Tô Mặc Mặc phòng trường sớm đã ngủ hạ, Lục Tử Bách cũng không muốn quấy rầy hắn. Nói nữa, hắn hiện giờ dung nhan chưa chắc khéo léo, là yêu cầu hảo hảo xử lý một phen. Huyền phù xe ở cố ra cửa dừng lại, Lục Tử Bách xuống xe sau, cố phụ liền cười đón nhận trước, phòng trong sớm đã chuẩn bị tốt nhiệt đồ ăn. Mặc dù Lục Tử Bách tình cảm đạm bạc, cảm nhận được người nhà thân thiết, giờ khác này hắn trong lòng cũng là nói không nên lời thoải mái. Lục Minh Nguyễn từ trên sofa đứng lên, cười nói, Tử Bách. Lục Tử Bách gật đầu, đem trong tay lễ vật đẩy tới. Ngay sau đó hắn lại nhạy cảm mà phát hiện, tỷ tỷ tựa hồ có chút không giống nhau. Huyền diệu điểm kia đó là một loại mạc danh khí tràng. Chuẩn xác điểm miêu tả nói, kia đó là tỷ tỷ khỏe môi tươi cười lớn hơn nữa, mặt mày cũng nhu hòa rất nhiều, đã từng bao phủ khinh sầu phảng phất bị gió thổi tan giống nhau. Lục Tử Bách lực chú ý tạm thời rời đi, hắn tiếp nhận nước trà, ngồi ở tỷ tỷ bên cạnh người, bắt đầu châm trước như thế nào mở miệng dò hỏi. Nhưng liền ở hắn mở miệng trước một giây, Lục Minh Nguyễn lại cờ lạch mở đầu cuối, có chút hưng phấn nói, nam đoàn tuyển tú bắt đầu rồi. Theo sau quang bình sáng lên, một đoạn sống động âm nhạc đổ xuống. Quang bình thượng ánh đèn phảng phất có thể lóe mù người mắt, mà mấy chục cái ăn mặc kia laser lượng phiến nam nhân chậm rãi đi ra, mà sân khấu phía dưới không ít người bắt đầu thét chói tai. Lục Tử Bách mày nhíu lại, mặc dù còn tuổi trẻ, nhưng nhiều năm giáo dưỡng hơn nữa quân đội sinh hoạt, hắn cách sống nhất đứng đắn bản khắc bất quá, thật sự chưa thấy qua bực này trường hợp. Đang muốn mở miệng, cố phụ lại chạy nhanh đi tới, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi. Nhìn ánh mắt bình thường những cái đó vải dệt thưa thớt nam nhân, dừng một chút, Lục Tử Bách nói, đây là. Rõ ràng từ trước ở nhà khi, tỷ tỷ yêu nhất cao nhà âm nhạc không phải sao. Là đế quốc toàn bê nam đoàn tuyển tú đại tái cố phụ lưu sướng mà nói ra tên, cười nói, là tỷ tỷ ngươi bằng hưu đề cử, nàng thực thích. Lục Tử Bách nhạy bén mà đã nhận ra cái này bằng hưu không đúng. Đáng tiếc trừ bỏ đối phương là cái ổ gà bên ngoài, cố phụ lại chưa nói ra khác tin tức. Ổ gà, kia cũng có khả năng là tỷ tỷ ở chưa khỏi sư học viện đồng học, Lục Tử Bách liền tạm thời áp xuống việc này. Thấy tỷ tỷ tỷ phu chính hội, hắn liền trở lại phòng cho khách, đáng tiếc rửa mặt sau, nằm ở trên giường, Lục Tử Bách lại thật lâu chưa từng ngủ. 2 năm. Khi cách 2 năm, hắn rốt cuộc lại lần nữa cùng nàng đạp ở cùng phiến thổ địa thượng. Một màn này, ở trong mộng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Nhưng chân chính tiến đến khi, Lục Tử Bách lại có chút không biết làm sao. Thanh lanh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập, ngoài phòng tỷ tỷ cười đến thực vui vẻ, có điểm xa lạ. Còn có kêu nào náo động âm nhạc thanh, rõ ràng nên là làm người táo úc, nhưng cố tình, Lục Tử Bách nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Tự hỏi là vĩnh viễn vô pháp đình chỉ sự. Ở bí ẩn ái mộ chi ý thúc dục sự hạ, Lục Tử Bách cũng ở cái này đêm khuya, bắt đầu phân tích khởi chính mình. Chỉ là vô luận nghĩ như thế nào, vắt hết óc. Lục Tử Bách thậm chí mở ra đầu cối, nhảy ra kia một chỉnh bài năm xưa đế quốc văn trường, cẩn thận đọc qua những cái đó khen hắn trao giải từ, cuối cùng hắn lại phát hiện, chính mình thế nhưng không đúng tí nào. Thể chất xuất sắc, tác chiến năng lực chỉ huy cường, bình tĩnh vững vàng. Chính là cố tình, này đó ưu điểm đều không thể giành được nàng yêu thích. Trừ phi nàng đã chịu nguy hiểm, chính mình đi cứu. Lục Tử Bách thực mau phủ định cái này ý tưởng, chỉ là ngẫm lại, hắn liền nhịn không được nhíu mày, ngực có chút khủng hoảng. Nếu sơ ngộ khi, cái kia bị bắt cóc con tin là Tô Mặc Mặc, Lục Tử Bách không biết chính mình thao tác cơ giáp tay có thể hay không run. Nhớ tới con tin, liền nhớ tới Ly Lạc, nhớ tới hắn đệ nhất nhậm tỷ phu. Lục Tử Bách cơ hồ có chút sợ hãi phát hiện, hắn thế nhưng cũng đã từng tỷ phu, trong lời đồn mạnh nhất cơ giáp chiến sĩ có điểm vi diệu tương tự chỗ. Lục Tử Bách đột nhiên cờ lạc mở đầu cuối bạn tốt giao diện, nhìn kia tinh xảo Tô Mặc Mặc ba chữ, kia sạch sẽ không trang, tâm tình của hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên ly ngăn vết xe đổ. Ninh Thanh ngụy trang kỹ thuật rất là cao siêu, thanh diễm hạm thuận lợi mà thông qua hàng không trạm kiểm tra đo lường. Nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận mà lựa chọn một cái đóng quân quân ít nhất thời gian đoạn. Chi trả bảo quản phí, đem thanh diễm hạm ngừng ở hàng không trạm sau, mấy người liền đều xuống xe. Hoắc Tán cùng Ninh Thanh còn hảo, mấy cái tiểu đệ nhìn chung quanh sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh, cả người đều có chút không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy trên người ngay ngắn ngắn quần áo mới quá lạc. Hơn nữa như là quang năng đạn như vậy sát thương tính vũ khí là không thể mang theo tiến nặc kéo tinh, thiếu này đó phòng hộ, chẳng sợ ăn mặc quần áo, mấy người đều cảm thấy giống như lũ ổ buôn giống nhau. Bọn họ khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, sợ góc xó xỉnh chạy ra một đám đạo tặc, liền đem tay mới bạch trang bọn họ bắt đi. Cam, này đó kẻ có tiền lá gan cũng thật đại. Nhìn phía trước xử quá một chiếc xa hoa huyền phù xe, tiểu đệ hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Ở hôn độ tinh, huyền phù xe đến nhiều quý a. Nếu là trên người hắn có vũ khí, hiện tại liền có thể đem này chiếc xe cướp đi. Ngắn ngủi vô cùng đau đớn lúc sau, nhìn đi ở phía trước, một cái nện bước ưu nhã, thong dong bình tĩnh, một cái đại mã kim đao, tiêu sái không kềm chế được, tiểu đệ đều nhịn không được bắt đầu nói thầm. Thanh ca cùng lão đại lá gan cũng thật đại a, cũng không sợ bị đế quốc quân đội bắt đi. Hại, ta đi theo chính là lạc, thực sự có nguy hiểm, không phải còn có lão đại ở phía trước đỉnh sao. Bất quá ngươi nói lão đại rốt cuộc muốn làm gì. Kia Lục Tử Bách cũng đi xuống, chẳng lẽ nói, chúng ta là tới bắt cóc đế quốc thượng tướng không thành. Tiểu đệ thanh âm đều hưng phấn đến biến điệu. Nhưng đại gia cũng chỉ là khẩu hải thôi, chờ đến lao đại đưa bọn họ đưa tới một chiếc đỉnh cấp huyền phù xe sau, mấy người đều nhắm lại miệng, ngoan ngoãn mà ngồi trên xe. Bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc như vậy xa xỉ huyền phù xe, mấy người lực chú ý cũng dần dần rời đi, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Ở trên tinh vong thuê, hàng phía trước, Ninh Thanh cười nhạt giải đáp Hoắc Tán nghi hoặc. Ở hỗn độn tinh nói quá mức hiển nhiên, nhưng trên thực tế, thanh diễm hạm cũng không thiếu tiền, hơn nữa từ truy cá hạm trên người đại gõ một bút, xa xỉ một chút cũng là không thành vấn đề. Theo sau, Ninh Thanh bắt đầu ở chính mình đầu cuối thượng thao tác lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, báo ra một cái địa danh. Phía đông biệt thự đàn. Đúng là cố gia địa chỉ, cũng là Lục Tử Bách xuống giường chỗ. Nếu làm người ngoài nghe thấy, nhất định vô cùng kinh hãi. Thân là đế quốc thượng tướng, Lục Tử Bách hành tung là tuyệt đối bảo mật, ngay cả hắn đầu cuối đều có thật mạnh phòng hộ. Kết quả lại dễ như trở bàn tay mà bị phá giải. Từ hắn phó thủ đầu cuối bắt giữ. Ninh Thanh cười tủm tỉm nói, theo sau này dựa vào ghế trên, đột nhiên hỏi ra một cái khác vấn đề. A Tán, nếu Lục Tử Bách chuyến này là vì việc tư, hoặc là nói, vì một nữ tính, vì một cái ổ gà, như vậy ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Hắn trong thanh âm mang theo thuần túy nghi hoặc, tựa hồ thật sự rất tò mò giống nhau. Hoắc Tán nhạy bén mà phát hiện không đúng, mở ra tự động điều khiển, nghiêng đầu nói, ngươi xác định. Ân, phó thủ nơi đó thấy, 89/10. Ninh Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này là đêm khuya, ven đường các màu nghe hồng tia laser đèn đem hắn sườn mặt chiếu sáng lên, rõ ràng là thực nhu hòa độ cung, nhưng nhìn kỹ đi, lại tựa hồ tìm không thấy ký ức điểm dường như. Mỹ, nhưng không có đặc điểm. Tựa như một cái viên giống nhau, ô nhuận, không có góc cạnh, hơi không lưu ý, liền sẽ từ lòng bàn tay chạy xuống. Hoắc Tán ngắn ngủi mà suy tư vài giây. Hắn mục tiêu là Lục Tử Bách, mới đầu có lẽ là thưởng thức, lúc sau là kỳ phùng địch thủ đua đòi, đến bây giờ, hắn chỉ nghĩ đem Lục Tử Bách ra mặt dẫm đi xuống. Ngay từ đầu hắn chỉ đương Lục Tử Bách là tới xử lý bí mật nhiệm vụ, thậm chí liền phản quốc, thông đồng liên bang, cấu kết tinh tặc suy đoán đều có, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, làm Lục Tử Bách vô cùng lo lắng, cư nhiên là một cái ổ gà. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng chỉ còn lại có cười nhạo. Đương đương một cái alpha, như thế nào giống không thai sữa giống nhau, chẳng lẽ muốn chết ở ổ gà cái bụng thượng không thành. Thật đúng là hèn nhát. Nam nhân ngũ quan ngạnh lãng, hẹp dài con ngươi lại mang theo một tia tà tứ, phối hợp kia ngắn ngủn màu đỏ phát ra, khinh miệt gợi lên khóe môi, ai nấy đều thấy được hắn khinh thường. Ninh Thanh du mắt, thanh âm ôn nhuận, A Tán, ngươi biết không, đánh bại một cái alpha, chưa bao giờ chỉ có nắm tay. Ổ gà cũng là một cái hữu lực vũ khí. Cướp đi hắn ổ gà, cướp đi hắn bạn lữ, sẽ so đem chân đặt ở hắn trên mặt, càng làm cho hắn vô lực, phẫn nộ, phí công. Nam nhân ngữ khí thanh thanh đạm đạm, phảng phất ở dò hỏi ăn cái gì bữa tối giống nhau, cuối cùng kia ba cái từ ngữ khí càng thêm đạm, lại làm hàng phía sau nghị luận tiểu đệ không khỏi ngừng lại. Nhìn tóc dài nam nhân bóng dáng, bọn họ tập thể đánh cái dùng mình. Đoạt mang kia. Đắc tội thanh ca, nói không chừng ngày nào đó lao bà liền không có. Đáng giận, còn hảo ta không lão bà. Hoắc Tán nhưng thật ra như suy tư gì lên. Hắn lại lần nữa nhìn mắt Ninh Thanh, ngươi xác định, Lục Tử Bách là tới tìm hắn lão bà. Ninh Thanh gật gật đầu, hắn ở phó thủ đầu cuối thượng thấy dấu vết để lại, tuy rằng còn không có hoàn toàn xác định người được chọn, cụ thể công việc, nhưng khẳng định đại kém không kém. Đang muốn mở miệng, lại nghe Hoắc Tán mắng, trước nói hảo, nếu Lục Tử Bách xứng đôi đối tượng là nam nhân nói, ta nhưng không làm. Cho dù là diễn trò, Hoắc Tán cũng không nghĩ. Đây là hắn điểm mấu chốt. Lúc trước ở đế quốc đệ nhất trường quân đội, Hoắc Tán xứng đôi tới rồi một người nam tính bề tạ, cố tình đối phương quyền đại thế đại, biết được hắn là đệ nhất trường quân đội học sinh, thả thể chất trường SS, vì hậu đại gen, cơ hồ cả nhà đều ở duy trì hắn gả cho Hoắc Tán. Ở lúc ấy, chẳng sợ Hoắc Tán là alpha, nhưng hắn một cô nhi, căn bản vô pháp phản kháng. Không có biện pháp, hắn trực tiếp dùng chính mình học một năm phản trinh sát thủ đoạn chạy. Chẳng sợ đi hỗn độn tinh ăn đất, hắn Hoắc Tán cũng tuyệt đối sẽ không cưới nam nhân. Nga, trước mắt Hoắc Tán cũng không nghĩ cưới nữ nhân. Kia chỉ biết ảnh hưởng hắn khai tinh hạm tốc độ. Hiện tại đồng ý tới, bất quá là vì ghê tởm Lục Tử Bách thôi. Rốt cuộc Ninh Thanh nói rất có đạo lý không phải sao. Tán thưởng mà nhìn mắt Ninh Thanh, Hoắc Tán liền đem huyền phù xe chạy đến một chỗ phồn hoa đường phố, nơi đó du khách nhiều, lui tới lượng người đại, mấy người bọn họ nơi khác khẩu âm cũng không có vẻ đột ngột. Đến nỗi thành đông biệt thự. Ngượng ngùng, thuê không đến phòng ở. Lựa chọn một nhà khách sạn, khai mấy cái phòng sau, mấy người tạm thời dàn xếp xuống dưới, theo sau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đối với các tiểu đệ tới nói, này khó được không cần cảnh giới ban đêm, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút không thói quen. Đến nôi Hoắc Tán, hắn thời áo khoác, lại như cũ lựa chọn đơn giản rèn luyện một lát, theo sau, ước chừng rạng sáng 2 điểm, hắn mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau là thứ 6, buổi tối Cố Hạnh liền sẽ trở về. Trên bàn cơm sớm đã bãi đầy mỹ thực, thanh cháo, bánh quẩy, nước trái cây, tất cả đều là cố phụ giống nhau tự chế, cố mâu trước mặt còn lại là một chén tiểu hồn hầm. Gần nhất tỷ tỷ ngươi thích ăn cái này, nói là nam đoàn đời thứ nhất ngôn nhà ăn đâu, ta đi mua được phương thuốc, chính mình làm khỏe mạnh điểm. Cố phụ giải thích một hồi sau, nhìn mắt đối diện cậu em vợ, có chút kinh ngạc nói, Tử Bách, ngươi hôm nay nhưng thật ra ăn mặc rất hưu nhàn, bất quá, ngươi là tính toán ra cửa sao. Từ trước, Lục Tử Bách trên người luôn là một thân màu đen quân trang. Mặc kệ Lục Minh Uyển khuyên như thế nào, hắn đều không yêu thay thế. Nhưng hôm nay, Lục Tử Bách thế nhưng hiếm thấy mà xuyên một thân màu xám vận động trang, tuy rằng như cũng là trưởng tụ quần dài, kín kẽ, nhưng tốt xấu thanh xuân rất nhiều, không trước kia như vậy ngay ngắn. Cố phụ nhịn không được khen nói, không tồi, rất có tuổi trẻ người bộ dáng. Nếu không phải cậu em vợ là đế quốc thượng tướng, phỏng chừng cố phụ còn phải khuyên nhiều vài câu. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Cố Mâu ăn mặc quần áo ở nhà khoan thai tới muộn. Nàng tiếp nhận cố phụ truyền đạt bạch nước uống một ngụm, lúc này mới nhìn về phía Lục Tử Bách. Theo sau cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chú ý điểm có chút bất đồng. Tử Bách, ngươi không chụp mũ, tóc nhưng thật ra cùng Tiểu Hạnh giống nhau như lúc đầu. Nàng cười nói, con đừng nói, từ trước Lục Tử Bách đầu tóc đều bị đè ở dưới vành nón, sẽ không dễ dàng lộ ra, nhưng hiện tại, có lẽ là tối hôm qua gội đầu nguyên nhân, Lục Tử Bách sợi tóc nhưng thật ra phá lệ xoa tung, cùng Cố Hạnh kia hỗn độn tóc đen không có sai biệt. Lục Tử Bách trầm mặc mà ăn bữa sáng. Đối với tỷ phu trêu chọc hoàn toàn làm lơ. Chỉ là cuối cùng, ở hai người tính toán đi tầng cao nhất phơi nắng là lúc, Lục Tử Bách lại nói, tỷ phu, hôm nay ta đi tiếp Cố Hạnh đi. Cố Mẫu ngẩn ra, lại cũng không có cự tuyệt này hảo ý, cười nói, hảo, thấy cứu cứu, Tiểu Hạnh nhất định sẽ thực vui vẻ. Theo sau, ở hai người nhìn chăm chú hạ, Lục Tử Bách liền lập tức ra cửa rời đi. Cố Mẫu biết, đệ nhất quán là cái này tính cách, từ nhỏ liền thực độc lập. Cố phụ đồi Cố Mẫu lên lầu, nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, vạn nhất Tử Bách đi tiếp bọn họ thời điểm, thấy Tiểu Tô làm sao bây giờ. Cố Mẫu bước chân một đốn, cũng bắt đầu tự hỏi khởi vấn đề này. Chỉ là trong lòng nàng, thực hiển nhiên, Tô Mặc Mặc địa vị đã cao hơn chính mình nhi tử. Vạn nhất Tiểu Tô bị dọa tới rồi làm sao bây giờ. Nàng có chút phát sầu. Cố phụ an ủi nói, không có việc gì, Tử Bách rất có đúng mực, sẽ cho người trẻ tuổi giới hạn. Hắn phỏng chừng sẽ chờ đến Tiểu Tô rời đi, mới đi gặp Cố Hạnh. Nghĩ nghĩ, Cố Mẫu cảm thấy cũng là. Chỉ là nhớ tới chính mình kia vẫn luôn độc thân đệ, Cố Mẫu nhịn không được nói thầm nói, kỳ thật Tử Bách xuất hiện cũng không phải một kiện chuyện xấu, vạn nhất Tiểu Tô thích đâu. Lục Tử Bách mở ra huyền phù xe ra cửa, mà nội thành phố Đông, một nhà khách sạn nội, lại có hai người tụ ở bên nhau, vẫn luôn ở tham thảo hắn hành trình. Đúng là Hoắc Tán cùng Ninh Thanh. Nhìn quang bình thượng điểm nhỏ, Hoắc Tán có chút bực bội. Ngươi xác định đây là Lục Tử Bách? Chỉ là tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Hoắc Tán cũng chỉ là xả giận thôi. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ thông qua theo dõi, tận mắt nhìn thấy từ Cố gia sử ra tới này chiếc xe. Chứ bỏ Lục Tử Bách, không phải là người khác. Ninh Thanh không có trả lời, thỉnh thoảng cắt theo dõi, cẩn thận mà truy tung đối phương. Hoắc Tán liền một quyền đánh vào trên tường, thấp giọng mắng, Lục Tử Bách như thế nào thành như vậy? Một cái hảo hảo án phạ, ban ngày ban mặt cư nhiên đi dạo phố. Cư nhiên không đi huấn luyện. Đi dạo phố liền tính, quang trang phục cửa hàng, hắn liền đi dạo năm ra. Hắn thật sự không sợ bị đế quốc người biết đệ tam quân đoàn trưởng như thế xú mỹ sao. Ninh Thanh lúc này mới quay đầu lại, cười nói, A Tán, ngươi quả nhiên không hiểu. Này ngươi trong lòng à, tự nhiên là bất đồng, Lục Tử Bách biểu hiện càng kỳ quái, đại biểu người kia càng quan trọng. Mà ngươi, đả kích hắn lợi thế cũng sẽ gia tăng. Hoắc Tán nhe răng, trầm mặc mà ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục nghiên cứu thượng tướng đại nhân đổi trang trò chơi nhỏ. Rốt cuộc, chờ đến hoàng hôn xuất hiện là lúc, kia vẫn luôn ở phố mua sắm đảo quanh tiểu điểm đỏ rời đi phương hướng. Đích đến là dự bị giáo. Hoắc Tán bông dưng ra tiếng, cặp kia hẹp dài con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, Lục Tử Bách là cầm thú sao. Hắn lao bà là dự bị giáo học sinh. 20 tuổi liền có thể xứng đôi. Ninh Thanh đứng lên, đơn giản cầm điểm thiết bị sau, liền hướng ra ngoài đi đến, chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Hoắc Tán xoa xoa kia ngắn ngủn màu đỏ phát cha, đi nhanh đuổi kịp. Hai người thực mau khởi động huyền phù xe, hướng tới dự bị giáo đuổi theo. Chỉ là trên đường, đại biểu cho Lục Tử Bách tiểu điểm đỏ lại ngừng lại. Hẳn là ở chọn lễ vật, chúng ta tiếp tục. Ninh Thanh nói đều hiếm thấy mà nhiều lên, ôn nhuận tiếng nói là rất nhỏ thúc giục. Thực mau, hai người liền đi tới dự bị giáo. Mà lúc này, mọi người vừa vặn tan học, giáo ngoại tràn đầy học sinh, một mảnh thanh xuân sức sống. Đúng lúc này, Hoắc Tán lại rủa thầm một tiếng, hắn bỗng dưng mở cửa xe. Ném xuống một câu ta đi toilet sau, liền nhanh chóng rời đi. Ninh Thanh ngồi ở ghế phụ, nhìn kia nói đi nhanh rời đi, tiếp cận 2 mét, ở học sinh chúng phá lệ đột ngột cường tráng thân ảnh, biểu tình khó phân biệt. Vừa lúc này ngoài xe có người trải qua, bóng ma đánh vào cửa sổ xe, mơ hồ không rõ ràng, nam nhân khỏe môi, tựa hồ hơi hơi dơ lên. Bằng vào ưu tú điều tra năng lực, Hoắc Tán thực mau tới rồi trường học sườn biên cửa nhỏ. Người ở đây tích hàn đến, ứng cái cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng liền ở thống khoái mà phóng thích lúc sau, Hoắc Tán mới xoay người, liền thấy một cái đẹp vô cùng tiểu cô nương, đối phương tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Theo sau, nàng mày nhíu lại, có chút chần chờ, lại rất dễ nghe thanh âm buột miệng thốt ra. Đại, đại nãi, tỷ muội, ngươi, không phải là nam tính ổ gà đi. Chương 239 đệ 239 chương. Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ tựa hồ ý thức được không ổn, nàng thượng thân chiều ngửa ra sau ngưỡng, cặp kia màu mắt nhạt nhẽo, xinh đẹp đến cực kỳ con ngươi nhìn từ trên xuống dưới hắn, giây lát lại phủ định chính mình suy đoán. Ô mẹ gà hẳn là sẽ không như vậy cao. Hoắc Tán Cương thân mình, liền như vậy tùy ý thiếu nữ ánh mắt ở hắn quanh thân càn quét. Rõ ràng là đem hắn so sánh ổ mẹ gà như vậy vũ nhục người nói, nhưng hiếm thấy, Hoắc ở phân tán nhiên hoàn toàn không có bị khí đến. Hắn tay còn đặt ở trên lưng quần, rõ ràng đã kéo lên khóa kéo, nhưng ở thiếu nữ dưới ánh mắt, hắn phảng phất cả người trần trụi, nàng mỗi một tấc ánh mắt, đều ở đem hắn làn ra bập lửa. Xưa nay không sợ trời không sợ đất thanh diễm hạm hạm trưởng, cư nhiên có điểm nhĩ nhiệt. Tựa hồ đi qua thật lâu, tựa hồ chỉ là mười mấy giây, thiếu nữ ánh mắt ở hắn trước ngực đánh giá một lát sau, liền sắp xoay người rời đi. Thấy thế, Hoắc Tán quýnh lên, vội vàng duỗi tay nói, từ từ. Bởi vì mạc danh xúc động, Hoắc Tán theo bản năng hướng phía trước đuổi theo. Hắn vóc dáng rất cao, bước chân liền mại đến đại. Bất quá giây lát, khoảng cách thiếu nữ liền chỉ có vài bước xa. Nhưng liền sắp tới đem đụng vào thượng thiếu nữ trước một giây, Hoắc Tán nhạy bén mà cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng gió. So với lắc mình né qua, theo bản năng, Hoắc Tán xoay người, chắn thiếu nữ trước người. Cũng là lúc này, hắn thấy rõ trước mặt công kích. Thế nhưng là quang năng đạn. Cho dù là siêu loại nhỏ, có thể tỏa định đến đơn độc người, nhưng cũng là cao võ. Ở nặc kéo tinh, cao võ không phải pháp luật cấm sao. Huống chi nơi này là dự bị giáo. Cái nào xuất sinh cư nhiên tới trường học hại người. Hoắc Tán trong mắt hiện lên một tia trầm ngưng. Nếu là quang năng đạn, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy. Đột nhiên xoay người, vớt lên trước người thiếu nữ vòng eo, Hoắc Tán liền đi nhanh hướng phía trước mà đi. Đi phố xa xâm vất tự nhiên là tốt nhất né tránh nguy hiểm phương pháp, nhưng vạn nhất đối phương phát rổ mà vô điều kiện bắn phá đâu. Trong tay vòng eo tinh tế đến không thể tưởng tượng nông nỗi, chạy vài bước, Hoắc Tán lúc này mới nhận thấy được thủ hạ kia ôn. Mềm xúc cảm. Là nàng da thịt. Ở cao tốc chạy vội, nguy cơ trước mặt điên cuồng phân bố ạ rển linh hạ, Hoắc Tán bỗng nhiên hồi tưởng khởi vừa rồi kia liếc mắt một cái. Thiếu nữ xuyên chính là lộ. Eo đoàn tê. Trong lúc nhất thời, ạ dền lìn lại bị đại nào thôi hóa, thành một loại càng thêm kỳ quái cảm xúc, làm hắn trong lúc nhất thời hôn mê đến vô pháp tự hỏi. Nhưng đại não rồi lại rõ ràng ngầm đạt mệnh lệnh, cần thiết bảo đảm nàng bình an. Mười mấy giây sau, Hoắc Tán chạy tới giao nhau giao lộ. Hắn một phen buông thiếu nữ, đem nàng hướng bên trái đẩy đẩy. Mau đi cổng trường. Trốn đi. Nam nhân thanh tuyến trầm thấp, cực nhanh chạy vội hạ hắn thanh âm mang theo chút xuyễn. Trang bị kia từ xưa đồng sắc ngực. Cơ thượng chạy xuống, hoàn toàn đi vào màu đen công tử ngực mồ hôi, một cổ nùng liệt hà. Ngươi. Mông hơi thở ập vào trước mặt. Sau khi nói xong, thấy thiếu nữ bình tĩnh mà nhìn hắn, nam nhân quýnh lên, theo bản năng sàn nhà mặt, làm ra hung thần ác sát bộ dáng, chạy mau. Cứ việc ngũ quan tuấn Mỹ, nhưng kia tiếp cận 2 mét khổ người, màu đỏ phát cha, giữa mày vặn vẹo vết sẹo, đều bị biểu hiện ra nam nhân không phải cái thiện cha. Hơn nữa kia thân từ ngầm quyền chàng chém giết ra khí thế, chẳng sợ đổi cái bể tạ ở, chỉ sợ đều đến bị dọa khóc. Cố tình trước người thiếu nữ không sợ. Nàng chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, dùng cặp kia xinh đẹp đến cực kỳ con ngươi nhìn hắn, xem đến Hoắc Tán cơ hồ vô pháp hô hấp. Rõ ràng chạy trốn nhanh như vậy, nhưng hắn chút nào không mệt. Nhưng bị nàng bình tĩnh mà đảo qua khi, trái tim lại nhảy đến sắp băng ra ngực. Hoắc Tán có chút chật vật, cố tình hắn lấy cái này tiểu cô nương căn bản không có biện pháp. Rõ ràng chính hắn nhất không sợ chết, liền tinh hạm đụng phải tới đều có thể bảo trì chấn định, cố tình nhìn tiểu cô nương dễ dàng như vậy thản nhiên bộ dáng, lại chỉ cảm thấy lại tức lại cấp. Hắn chỉ có thể hướng tới ngã rẽ ló đầu ra, đối với phía sau nam nhân khiêu khích nói, mau tới nha, đừng tưởng rằng ngươi ra ra sợ ngươi. Túng. Hóa. Nhưng Hoắc Tán không biết chính là, hắn trong mắt tuổi trẻ không sợ sự đơn thuần tiểu cô nương, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hắn trước ngực. Màu đen công tử ngực rất mỏng, hãn. Thủy hoàn toàn đi vào sau, có lẽ dừng lại ở đỉnh, kia vốn là đã cổ. Túi trước ngực, màu đen vải dệt thượng, chính giữa, liền ước. Hai khối viên. Sách, nam nhân như thế nào có thể như vậy y sam không chỉnh đâu. Kéo quái sau, cùng Tô Mặc Mặc hoàn toàn không ở một cái kênh Hoắc Tán đột nhiên xoay người, đem thiếu nữ một phen đẩy mạnh bên cạnh cây cối gian, lại xả đem nhánh cây, thoát. Hạ thân thượng ngực, dùng quần áo bao, ngụy trang ra mang theo người bộ dáng. Ngay sau đó. Ở nam nhân đuổi theo trước một giây, hắn mới nhanh chóng hướng tới phía bên phải chạy đi. Từ phía sau nhìn lại, lộ ra một chút quần áo, thật đúng là có điểm giống thiếu nữ hôm nay xuyên màu đen đoàn tê, cùng với kia đầu đen nhánh tóc dài. Tô Mặc Mặc liền như vậy trơ mắt mà, nhìn chính mình bảo tiêu, hướng tới nam nhân phía sau đuổi theo. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, đám người rời đi, chung quanh an tĩnh lại sau, nàng mới chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra. Diệp Tố viện trưởng an bài các cản phạ, tựa hồ không quá thông minh bộ dáng đâu. Bất quá nhớ lại vừa rồi nam nhân kia, Tô Mặc Mặc con ngươi lại mang lên vài phần chần chờ. Không hề nghi ngờ, nam nhân ăn mặc màu đen cũng vô pháp che lớp hảo dáng người, còn có kia đại nãi, thật sự lập tức bắt được Tô Mặc Mặc tầm mắt. Gặp được nam nhân sau, nàng mới biết được, nàng ít quê cư nhiên cũng có đại nãi. Nếu không phải như thế, Tô Mặc Mặc cũng không đến mức chủ động mở miệng. Như thế tương tự phối phương, làm nàng theo bản năng hồi tưởng nổi lên Lục Tử Bách cùng Lạc Trường Trạm. Hay là đây cũng là cùng nàng xứng đôi độ 100% ản phạ. Nhưng hắn diện mạo cũng không thuộc về trong đó bất luận cái gì một cái, nga, trừ bỏ cái kia tội phạm bị truy nã. Quan trọng nhất chính là, Tô Mặc Mặc hoàn toàn không có ở nam nhân kia trên người ngửi được tin tức tố hương vị. Mặc dù cố hạnh cùng nàng xứng đôi độ không cao, nhưng hắn trên người tranh hương cũng thực rõ ràng. Ngay cả Nghiêm lão sư đều có. Sau lại Tô Mặc Mặc suy đoán, có lẽ đỉnh cấp ản phạ mới có như vậy rõ ràng mùi hương. Này cũng ý nghĩa bọn họ tin tức tố thực đúng. Mà vừa rồi nam nhân kia, dáng người cường tráng, không xem đại nãi, liền hoàn toàn là một bộ ản phạ bộ dáng. Nhưng cố tình trên người hắn không có khí vị. Cho tới nay mới thôi, Tô Mặc Mặc tổng cộng gặp qua một cái Omega, kia đó là cố mẫu Lục Minh Uyển. Có lẽ là đồng tính nguyên nhân khác, ở Lục Minh Uyển trên người, Tô Mặc Mặc cũng không có ngửi được hương khí. Cũng là bởi vì này, mới đầu nàng suy đoán nam nhân kia là cái nam tính ổ mẹ gả, rốt cuộc nàng cũng chưa thấy qua nam tính ổ mẹ gả trường gì dạng. Bất quá nam nhân bày ra sức chiến đấu, mặc dù bài trừ cái này lựa chọn. Hiện tại xem ra, nam nhân cũng vô cùng có khả năng là tin tức tố không đủ, gen không tính ưu tú ản phạ, hoặc là liền dứt khoát là bệ tạ. Tô Mặc Mặc tùy ý mà hất hất tóc, tuy rằng không có tin tức tố, nhưng nam nhân kia đại chính là thật sự hấp dẫn nàng. Vừa thấy tiện tay cảm thực tốt bộ dáng. Tuy rằng Tô Mặc Mặc chính mình không nghĩ muốn quá khoa trương ngực. Bộ, rốt cuộc như vậy tương đối gây trở ngại nàng luyện công, nhưng này không ảnh hưởng nàng đối đại nãi yêu thích. Đặc biệt phối hợp nam nhân kia cường tráng dáng người, quả thực là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm người không chỉ có tưởng sở, còn muốn dâm lên đi. Ngắn ngủi ý niệm sau, Tô Mặc Mặc liền hướng tới bên trái đi đến. Sở dĩ lựa chọn hẻo lánh ít dấu chân người cửa hông, nàng buồn ý đó là tránh đi đám người, phòng ngừa tắc nghẽn rốt cuộc mỗi lần thứ 6 nghỉ. Không ngừng học sinh bây xem, gia trưởng hoặc là gia trưởng thân thích đều sẽ nhìn qua. Không ngừng là bởi vì nàng ô mẹ gả thân phận, còn bởi vì nàng hiện giờ quang hoàn khôi phục độ đã vượt qua 90%. Lần này khôi phục tốc độ, so dĩ vãng mỗi cái thế giới đều mau. Tô Mặc Mặc tin tưởng, lần này C cấp thể chất tuyệt đối là nàng sở hữu thế giới nhất có lực lượng một lần. Ngay thường nghỉ, nếu không phải tất yếu, Tô Mặc Mặc đều sẽ ngốc tại trường học, rốt cuộc có phòng huấn luyện, còn an toàn, không có gì không tốt. Nàng lần này ra tới, đó là tính toán đi một chuyến cố gia. Rốt cuộc thượng một lần cố mẫu mời nàng đi ăn cơm, nàng cự tuyệt, như vậy hiện tại có thời gian, tự nhiên hẳn là đi thăm một chút. Cứ việc Tô Mặc Mặc đã tận khả năng điệu thấp, nhưng đi ra kia một khắc, nàng quanh thân độc đáo khí chất, kia trương tinh xảo như ngọc khuôn mặt, vẫn là đem chúng quanh người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Trong lúc nhất thời, chung quanh đều bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Tô Mặc Mặc đã ở đầu cuối thượng thông chi còn thừa bảo tiêu. Bọn họ đang cùng huyền phù xe cùng nhau chờ ở cách đó không xa, mang kính dâm, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không thấy mới đầu nôn nóng. Thấy thế, Tô Mặc Mặc tùy ý nói, ta chính mình lái xe, các ngươi theo ở phía sau liền hảo. Bọn bảo tiêu trầm mặc gật gật đầu. Tô Mặc Mặc đang định lên xe, nhớ tới cái gì, lại nói, thông chi không hay sao. Tuy rằng nàng ngữ khí rất là tùy ý, nhưng bọn bảo tiêu vẫn là bên thai đỏ lên. Không hay đó là đi theo Tô Mặc Mặc bên người cái kia bảo tiêu. Cũng là mấy người chung chiến lược mạnh nhất, kết quả lại dễ như trở bàn tay mà bị người lừa gạt. Nếu lần này là thật sự kẻ bắt cóc, thiếu nữ an toàn chưa chắc có bảo đảm. Nghĩ đến đây, bọn bảo tiêu sắc mặt trắng nhợt, túi đầu, trầm giọng nói, không hay trở về nhốt lại. Đây là bọn họ xử lý biện pháp, Tô Mặc Mặc cũng không nhiều quản. Bất quá chuyện này chung quy không phải không hay nổi, rốt cuộc nàng là cái ô mẹ gạ, chung quanh người liền cảnh giác một ít. Vừa rồi nam nhân kia lớn lên thật sự hung thần ác sát, cố tình lại là nàng chủ động đáp lời. Phòng trường không hai cũng rất không biết làm sao. Lên xe trước, nàng liền nói, nhìn điểm, đừng quá quá. Theo sau, huyền phù xe chạy như bay mà đi. Bọn bảo tiêu ngẩn ra, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lên xe, đuổi theo. Chẳng sợ Tô Mặc Mặc trên người cũng trang bị cao võ, nhưng bảo hộ nàng, là bọn họ trách nhiệm. Nhớ tới không hai thất bại, mấy người càng thêm cảnh giác. Xảo chính là, Tô Mặc Mặc xe vừa lúc cùng khoan thai tới muộn Lục Tử Bách xe gặp thoáng qua. giống như mới gặp giống nhau, hai điều dựa thật sự gần không trung cao tốc, cố tình hướng tới hai cái bất đồng phương hướng. Giống hai điều nghịch hướng kéo dài đường thẳng song song, ngắn ngủi tới gần sau, lại lần nữa chạy về phía bất đồng nhân sinh. Mà lúc này đây, Lục Tử Bách vẫn chưa giáng xuống cửa sổ. Tô Mặc Mặc đồng dạng ở nhắm mắt dưỡng thần, kia dụ người lan hương, không còn có lặng lẽ dò ra đi, đi vào thiếu nữ bên người. Hoa một buổi sáng, Lục Tử Bách cuối cùng mua được thích hợp quần áo. Nam sinh quần áo kiểu dáng cũng không nhiều, cũng may hắn là cái trời sinh giá áo tử, vô luận mặc gì cũng đẹp. Chạy mười mấy ra trang phục cửa hàng sau, nhớ tới sơ ngộ khi, ánh trăng phế tích bên, ăn mặc màu xanh nhạt váy ngủ thiếu nữ. Cuối cùng, Lục Tử Bách tuyển định một kiện màu xanh lục áo thun, đáp thượng màu đen hưu nhàn quần, cùng với một đôi giày thể thao, kia xóa tung tóc đen làm Lục Tử Bách nhìn thậm chí so trưởng quân đội học sinh còn muốn tuổi trẻ. Nhìn trong gương chính mình, Lục Tử Bách mím môi. Ở nhân viên cửa hàng liên tiếp thanh khen chung, hắn thanh toán tín dụng điểm, liền đi ra môn, tính toán đi trước dự bị giáo. Ở hắn rời đi sau, nhân viên cửa hàng nhóm trầm mặc mười mấy giây, đột nhiên bắt đầu hét lên. Á á á, ta đôi mắt không nhìn lầm đi. Nay thật là đệ tam quân đoàn trưởng Lục Thượng Tướng sao? Lục Thượng Tướng không phải mấy ngày hôm trước mới khai quật tinh cầu trở về, trở lại Mạc Lan tinh phục trước sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ta cố ý nhảy ra Lục Thượng Tướng phỏng vấn, mặt mày giống nhau như lúc. Ta thiên, Lục Thượng Tướng như thế nào tới chúng ta dê cấp tinh cầu, hay là có cái gì quân sự hành động không thành? Vẫn là liên bang có gian. Điệp tiêm nhập. Đừng chính mình dọa chính mình, muốn thực sự có cái gì nguy hiểm tình huống, Lục Thượng Tướng sẽ đến chọn quần áo sao? Bất quá ngươi đừng nói, Lục Thượng Tướng thoát. Đi đệ tam quân đoàn chế phục sau, ăn mặc hưu nhàn điểm, nhìn hảo nộn A. Ngươi là gan cũng thật phì, dám như vậy phê bình đế quốc thượng tướng. Hảo đi ta thừa nhận, Lục Thượng Tướng thật sự qua xoái, so cái gì nam đoàn idol đẹp nhiều. Tuyệt, thật tuyệt. Trọng điểm là cái này sao? Ta nghe cách vách cửa hàng Tiểu Trương nói, hôm nay toàn bộ buổi sáng Lục Thượng Tướng đều ở chúng ta trên đường mua quần áo. Đưa một người nam nhân bắt đầu chú ý chính mình hình tượng khi, này ý nghĩa cái gì? T. Chẳng lẽ nói Lục Thượng Tướng có xứng đôi đối tượng, thậm chí còn ở chúng ta tinh cầu. Ta thiên, này đến là cái nào may mắn ngộ à, gả cho Lục Thượng Tướng, kia thật sự cả đời đều không lo đi. Ta nặc kéo tinh, cùng Mạc Lan tinh cũng so không đứng dậy a. À. À ta hảo hâm mộ, ô ô ô. Hâm mộ một. Ta đảo cảm thấy, có thể cùng Thượng Tướng đại nhân xứng đôi độ cao hơn 30%, nói không chừng cũng không phải người bình thường đâu. Bất quá nếu ở chúng ta tinh cầu, kia hơn phân nửa không phải ô mẹ gà, cũng không biết là cái nào ưu tú bề tạ. Mọi người trong miệng Lục Thượng Tướng, lại phảng phất một tên mao đầu tiểu tử giống nhau, tràn đầy thấp thỏm, mở ra tự động điều khiển sau, dọc theo đường đi đều ở chiếu gương, sửa sang lại chính mình sợi tóc. Kỳ thật Lục Tử Bách rất muốn mua bắn tỉa keo, hoặc là đỉnh đầu mũ, như bây giờ xóa tung tóc đen, hắn thật sự có chút không thói quen. Cố tình nhân viên cửa hàng nói như vậy nhất có thiếu niên cảm. Lục Tử Bách chỉ có thể từ bỏ. Đúng lúc này, đầu cuối thượng nhảy ra quảng cáo. Lục Tử Bách đống nhiên phát giác, hắn quên chuẩn bị lễ vật. Cũng may còn kịp, dừng xe, tỉ mỉ chọn lựa một bó hoa tươi sau, Lục Tử Bách liền tiếp tục hướng tới dự bị giáo chạy tới. Tuy rằng có điểm chậm, nhưng là người trong lòng là Omega, hẳn là giống nhau sẽ không ra cổng trường, hắn có thể đi ký túc xá phía dưới chờ nàng. Liên ở Lục Tử Bách cẩn thận tính toán là lúc, đối diện một chiếc sử tới hỏa hồng sắc huyền phù xe hấp dẫn hắn tầm mắt. Kia chiếc huyền phù xe cánh giơ lên, quanh thân đường cong lưu sướng. Phảng phất một con dương cánh phượng điểu giống nhau, hấp dẫn vô số người tầm mắt, vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Lục Tử Bách con người hơi ngưng. Theo huyền phù xe tiếng gầm rú, hắn tâm tựa hồ cũng ngừng nửa nhịp. Này khoản xe hình. Cùng cái kia ban đêm, nàng khai xe giống nhau như lúc. Đáng tiếc huyền phù xe trang bị chính là đơn hướng pha lê, Lục Tử Bách căn bản thấy không rõ trong đó người. Đối phương chạy tốc độ cực nhanh, hơn nữa con đường thông suốt, cơ hồ nháy mắt, liền biến mất ở nơi xa. Lục Tử Bách từ kính chiếu hậu thượng thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, tự động điều khiển huyền phù xe khoảng cách dự bị giáo bất quá mấy trăm tinh. Dừng một chút, cuối cùng Lục Tử Bách vẫn là xem nhẹ chính mình trong lòng kia mạc danh rung động, lựa chọn hướng tới dự bị giáo chạy đến. Trừ bỏ muốn tiếp cố hạnh, cùng với đi ký túc xá hạ xem người trong lòng bên ngoài, Lục Tử Bách cũng không có khả năng bởi vì một cái cực kỳ bé nhỏ suy đoán, liền lựa chọn đi ngược chiều không phải. Thủ pháp công dân Lục Tử Bách nghĩ như thế nói. Ở Lục Tử Bách tới dự bị giáo, cùng Cố Hạnh đã phát tin nhắn, đưa ra thượng tướng thân phận, đã làm đăng ký, hướng tới giáo nội nữ tính bể tạ ký túc xá đi đến là lúc, bên kia, Hoắc Tán cũng chậm gì gì mà về tới bên trong xe. Nhìn ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt nửa ngủ Ninh Thanh, Hoắc Tán cũng không có trách cứ hắn bỏ rơi nhiệm vụ, ngược lại hừ cười nhỏ, quen cửa quen mẻo mà từ bên trong xe lấy ra một chi yên, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. ở đế quốc, mặc dù kỹ thuật lại thành thục, thuốc lá trung quy có hại. Vì bảo trì thân thể trạng thái, Hoắc Tán rất ít hút thuốc. Chỉ là có lẽ là khi còn nhỏ nghèo khổ trải qua, ở Hoắc giải sầu chung, hút thuốc có tiền, dần già, mặc dù không có gì nghiện thuốc lá, hắn cũng dưỡng thành loại này tùy thân mang theo yên, nghe nghe hương vị thói quen. Ninh Thanh chậm rãi mở bừng mắt, nhìn kia lũ ổ thượng thân nam nhân, hắn ngồi dậy, cười nhạt nói, như thế nào, không phải là đoạt đi rồi Lục Tử Bách lão bà. Hoắc Tán động tác một đốn, nhìn mắt Ninh Thanh, hắn đột nhiên nói, Ninh Thanh, hiện tại liền trở về. Ninh Thanh ngẩn ra, khóe môi tươi cười chậm rãi thu hồi, không biết có phải hay không bởi vì phẫn nộ, xưa nay ôn hòa nam nhân cũng nói ra có chút bén nhọn nói, như thế nào, A Tán, ngươi ý chí chiến đấu, đều bị giải đi ra ngoài. Nói chính là hắn giải cái nước tiểu trở về, liền thay đổi ý tưởng, bắt đầu lùi bước sự. Hoắc Tán thế nhưng cũng không tức giận. Hắn nhìn mắt Ninh Thanh, hừ cười một tiếng, ý vị không rõ, cũng đã lo chính mình mở ra tự động điều khiển. Theo sau, ở Ninh Thanh áp suất thấp hạ, Hoắc Tán còn mở ra xe tái âm nhạc, theo kính. Bạo tiếng nhạc đong đưa thân mình. Hắc, đừng nói, một cái mau 2 mét nam nhân như vậy vũ động, còn rất tao. Ninh Thanh hơi hơi mị mị con ngươi, nhưng hắn ngự khí lại cùng bị lông mi che đậy, đông lạnh ánh mắt hoàn toàn bất đồng. A Tán, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, rời đi nặc kéo tinh sao? Truy cá hạm tuy rằng đào tẩu, nhưng nghe nói bọn họ cùng tinh tế dân cư buôn bán đội hợp tác, thực mau liền sẽ chủ đến tài chính, lại lần nữa mua sắm đại lượng cao võ. Đến lúc đó, chúng ta thanh diễm hạm nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Tán thần sắc nghiêm túc lên, điều giọng thấp nhạc nói, thông chi đóng tại hỗn độn tinh huynh đệ, trước thừa thắng đem truy cá hạm hang ổ bưng. Chẳng sợ hắn có cao võ lại như thế nào, làm hắn ở hỗn độn tinh không chỗ đặt chân. Hắn cha, này truy cá hạm làm thật không phải nhân sự nhi, cư nhiên trộn lẫn hợp người phiên đội. Ninh Thanh, ngươi đi điều tra một chút đối phương tọa độ, lại đem tin tức tiết lộ cho đế quốc, tốt nhất đem đối phương một lưới bắt hết. Còn có các huynh đệ, cũng có thể cùng đi, nói không chừng có thể đục nước béo cỏ, đem truy cá hạm còn sót lại tài nguyên toàn bộ nuốt. Liên tiếp ra mệnh lệnh tới, đủ để thấy Hoắc Tán tư duy kín đáo. Cố tình Ninh Thanh đồng dạng không yếu, sau khi nghe xong, hắn một bên vặn ra bạch thủy, một bên bình tĩnh hỏi, vậy còn ngươi, A Tán? Ta đi điều tra tọa độ, các huynh đệ đi đường kia ngư ông. Vậy còn ngươi, ngươi đang làm gì? Ninh Thanh trong lời nói ý tứ, tựa hồ ẩn ẩn ở chỉ trích hắn không có làm được một cái hạm trưởng nên gánh vác trách nhiệm. Cố tình Hoắc Tán cũng không tức giận, ngược lại cười tung ra một cái đại lôi, ta tự nhiên là đuổi theo lão bà. Ninh Thanh nắm bình nước tay căng thẳng. Hắn nghiêng đầu, nhìn kia tươi cười kiêu ngạo nam nhân, chậm rãi nói, lão bà, ngươi năm đó không phải đào hôn mới chạy đi sao? Như thế nào hiện tại nguyện ý hy sinh sắc? Tương. Hoắc Tán nghe ra hắn lời nói không tín nhiệm, cũng lười đến nhiều biện giải, khinh phiêu phiêu nói, ừ, các ngươi này đó người đàn ông độc thân tự nhiên không hiểu ta. Ta từ trước đó là không gặp được thích người, lần này gặp được nữ sinh, tuyệt đối là ta người trong lòng. Ninh Thanh, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, chẳng sợ nàng là cái ản phạ, ta đều nguyện ý làm hạ. Mặt cái kia. Hoắc Tán lại bổ sung nói, đã có người trong lòng, ta đây tự nhiên không thể đi đoạt lấy đi Lục Tử Bách lao bà, ta chính mình có lao bà, ta làm gì đoạt hắn. Hừ, nói không chừng Lục Tử Bách còn không có ta lợi hại đâu, ta so với hắn trước đuổi tới lao bà, ta liền thắng. Trong lúc nhất thời, phảng phất cái kia không sợ chết, ngăn trở Lục Tử Bách tinh hạm người không phải hắn, còn có kia hoài một cổ tức giận, 100 tinh khi không ngủ, vẫn luôn mở ra tinh hạm, chỉ vì đuổi theo Lục Tử Bách người cũng không phải hắn giống nhau. Hoắc Tán vẫn luôn chính là như vậy âm tình bất định tính cách, Ninh Thanh đã sớm biết. Hắn cười, bị khí cười. Chẳng qua Hoắc Tán đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung, vẫn luôn chưa từng chú ý thôi. Một khi đã như vậy, A Tán, kia liền chúc ngươi thành công. Ninh Thanh thanh thanh đạm đạm mà nói, Hoắc Tán cười tiếp được này chúc phúc, mượn ngươi cắt ngôn. Hai người lại lần nữa an tĩnh lại, Ninh Thanh cũng bắt đầu mở ra đầu cối. Chỉ là nhìn như đang tìm kiếm truy cá hạm tọa độ tóc dài nam nhân, ở Hoắc Tán chưa từng thấy địa phương, cũng đã bắt đầu điều tra dự bị giáo phụ cận theo dõi. A, hắn đảo muốn nhìn, phá hủy hắn kế hoạch nữ nhân, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Ninh Thanh chậm rãi gợi lên khóe môi, kia trương đẹp, lại không hề ký ức điểm mặt, giờ khắc này, đột nhiên tiết lộ vài tia tà khí. Bên kia, Lục Tử Bách mang khẩu trang, ở nữ tính bể tạ ký túc xá hạ đẳng hồi lâu, đáng tiếc lại trước sau không có chờ đến Tô Mặc Mặc. Mắt thấy đi ngang qua người đều hướng tới hắn đầu tới tầm mắt, liền cửa A-Z đều cảnh giác mà nhìn hắn, cuối cùng, vì không ảnh hưởng Tô Mặc Mặc danh dự, Lục Tử Bách vẫn là đi trước tới rồi góc. Do dự hồi lâu, hắn vẫn là cấp Tô Mặc Mặc đã phát tin tức. Kia từ hơn nữa bạn tốt khởi, liền chỗ chống 2 năm nói chuyện phiếm lan, đột nhiên bị một hàng màu đen chữ nhỏ chiếm cứ. Lục Từ Bách, ngươi ở trường học sao? Đối phương hồi thật sự mau, làm sao vậy? Ta không ở trường học, ở ta bằng hữu gia. Lục Từ Bách tâm đầu tiên là căng thẳng, theo sau lại chậm rãi rơi xuống. Châm trước hồi lâu, xóa lại sửa, sửa lại lại xóa, cuối cùng, hắn đang nói chuyện thiên khung nội dẹp đường. Không có việc gì, chúc ngươi chơi đến vui sướng. Chờ nàng có thời gian rồi nói sau. Lục Từ Bách gần như có chút trốn tránh mà thầm nghĩ. Trở lại huyền phù xe khi, Cố Hạnh đã ngồi đi lên. Rốt cuộc Lục Từ Bách khai chính là Cố gia huyền phù xe, Cố Hạnh cũng có được vân tay khóa. Thấy Lục Từ Bách sau, Cố Hạnh dẫn đầu chào hỏi, cứu cứu. Theo sau hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn không có đối cứu cứu khác biệt trang điểm đánh giá một phen. Lục Từ Bách mơ hồ phát hiện Cố May có chút không thích hợp, nhưng bởi vì không có thể thấy người trong lòng, tâm tình của hắn chung quy có chút hạ xuống, liền cũng chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng, không có nhìn kỹ, ngay sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kia thường lui tới nhất thân cận một đôi cậu cháu, giờ phút này dường như đều có tâm sự giống nhau, lặng im vô ngữ. Huyền phù xe khai thật sự mau, một giờ không đến, hai người liền về tới Cố gia biệt thự. Chỉ là còn không có vào cửa, đứng ở cửa, hai người liền đều nghe thấy được Cố Mẫu vui vẻ tiếng cười. Là cười to, từ trước rất ít ở Cố Mẫu trên người xuất hiện cái loại này. Không biết nghĩ tới cái gì, vẻ vải một đường Cố Hạnh ánh mắt sáng lên, đột nhiên đẩy cửa ra, đi nhanh hướng tới phòng khách đi đến. Lục Từ Bách có chút không rõ nguyên do, không nhìn thấy người trong lòng khi, hắn liền khôi phục thành cái kia nghiêm túc lục thượng tướng, bước đi trầm ổn, chẳng sợ ăn mặc một thân hưu nhàn trang, nhìn cũng không giống cái người trẻ tuổi. Chỉ là ở huyền quan khi, Lục Từ Bách không người dép lê động tác một đốn. Một đạo quen thuộc, ở trong mộng xuất hiện không biết bao nhiêu lần, thậm chí có chút sai lệch thanh âm đột nhiên dũng. Nhập lỗ thai hắn. Lục Từ Bách thân mình cứng đờ, cơ hồ cho rằng chính mình lỗ thai ra ảo giác. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khác vang lên. Mặc Nhi, nếm thử cái này quả tử, ngươi cố thúc thúc chính mình loại. Là hắn tỉ tỉ, cố tình thanh âm nhiệt tình đã có chút giả dối. Nhưng Lục Từ Bách đã không rảnh lo như vậy nhiều. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dũng khí, thay dép lê sau, hắn cầm bên cạnh người tay, đi nhanh hướng tới phòng khách đi đến. Mới quá huyền quan, giây tiếp theo, Lục Từ Bách tầm mắt liền bị một đạo mảnh khảnh thân ảnh hấp dẫn. Là nàng. Lục Từ Bách cơ hồ vô pháp hô hấp. Chỉ là liền ở Lục Từ Bách không biết làm sao khi, hắn ánh mắt đột nhiên tùy ý mà từ thiếu nữ bên cạnh người thiếu niên trên người sẽ qua. Nhìn gương mặt phiếm hồng cháu trai, kia một khắc, trong chớp nhoáng. Sở hữu bị Lục Từ Bách xem nhẹ chi tiết đều nhất nhất hiện lên. Cố Hạnh trên người dị trạng, rõ ràng chính là vượt qua dễ cảm kỳ bộ dáng. Kia, hắn đánh dấu. Lại là ai đâu? Nhìn cười nhạt xinh đẹp thiếu nữ, hòa thuận vui vẻ, đối thiếu nữ nhiệt tình săn sóc tỉ tỉ tỉ phu. Giờ khắc này, Lục Từ Bách đại nao đột nhiên một trận choáng váng. Chương 240 đệ 240 chương. Tướng mạo rảo hảo người trẻ tuổi, hòa ái trung niên phu thê, còn có kia hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Này hết thảy đều làm Lục Từ Bách giống như đã từng quen biết. Tựa hồ ở hắn niên thiếu khi, cũng từng xuất hiện quá cùng loại cảnh tượng. Lúc ấy, tỷ tỷ mang về đệ nhất nhậm tỷ phu, công tác bận rộn cha mẹ đồng dạng như thế, xin nghỉ về nhà, nhiệt tình mà chiêu đãi tỷ phu. Tỷ tỷ trên mặt tươi cười là như vậy dịu dàng e lệ, tỷ phu tuy mặt vô biểu tình, lại cũng liên tiếp mà nhìn tỷ tỷ. Cha mẹ liền nhịn không được cười ha ha lên. Khi đó Lục Từ Bách bất quá 19 tuổi, trời sinh tình cảm đạm bạc. Làm hắn đối này hết thể vô cảm, thờ ơ lạnh nhạt. Mà hiện tại, thật lớn lực đánh vào hạ, Lục Từ Bách đột nhiên đã hiểu cái gì. Đây là một đôi cha mẹ tốt nhất mong ước. Đối hải tử cùng hắn bạn lữ. Bạn lữ. Bạn lữ. Giờ khắc này, sở hữu chờ mong đều bắt đầu mai một. Kia đuổi 6 ngày 6 đêm cũng không từng mỏi mệt thân mình, giờ khắc này, lại đột nhiên mất lực đạo. Mà kia viên ở trên chiến trường trước sau không sợ tâm, cũng bắt đầu có sợ hãi. Lục Từ Bách ngơ ngẩn mà lui về phía sau nửa bước, có lẽ quá mức hốt hoảng, hắn phía sau lưng đụng vào huyền quan thượng bình hoa cục mà lăn xuống, xưa nay phản ứng nhanh nhạy Lục Từ Bách, thế nhưng cũng không có tiếp được. Nháy mắt, bang một tiếng, thanh thúy thanh âm đánh gãy trong phòng khách nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người hướng tới cửa nhìn lại. Kia ăn mặc màu xanh nhạt áo thun nam nhân liền ánh vào mi mắt. Cố Mâu ánh mắt sáng lên, đứng lên, hướng tới cửa nam nhân vẫy vẫy tay nói, "Từ Bách, mau tới ngồi." Ngươi hôm nay này thân nhưng thật ra thực không tồi, nhiều điểm ngươi tuổi này nên có tinh thần phấn chấn. Dám nói đế quốc thượng tướng tinh thần phấn chấn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tỷ tỷ. Theo sau, Cố Mẫu lại nhìn về phía bên cạnh người thiếu nữ, nhiệt tình nói, Mặc Nhi, ngươi hẳn là gặp qua Tử Bách đi. Đây là ta đệ đệ, hiện tại còn độc thân đâu, chính là ngày thường quá mức nghiêm túc bản khắc, bất quá hôm nay nhưng thật ra không tồi. Nghe thấy Cố Mẫu nói sau, Lục Tử Bách thân mình cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. dù tại bên người tay sớm đã nắm thành quyền. Chỉ là dù vậy, Lục Tử Bách ánh mắt như cũ không dám cùng thiếu nữ nhìn thẳng. Nhìn như nhìn về phía nàng phương hướng, cuối cùng, kia ánh mắt lại chỉ rơi xuống nàng phía sau trên sofa. Phảng phất kia theo thùa, phá lệ hấp dẫn hắn giống nhau. Cũng may Cố Mẫu không có phát hiện không ổn, thấy Lục Tử Bách ngơ ngác mà đứng, nàng dứt khoát đứng dậy, đem hắn kéo lại đây, ngồi ở chính mình bên cạnh người. Hiện tại, mấy người chỗ ngồi liền hiện ra Cố Hạnh Tô mặc mặc Cố Mẫu Lục Tử Bách phương thức sắp hàng. Đến nôi Cố Phụ, hắn đang ở trong phòng bếp tự mình nấu cơm đâu. Nguyên bản có khách nhân tới thời điểm, hắn đều sẽ bồi chính mình thê tử. Nhưng hiện tại thê tử rộng rãi rất nhiều, tới lại là nàng thích nhất tiểu tô, Cố Phụ liền an tâm mà nấu cơm đi. Ngồi xuống sau, Cố Mẫu tả hữu nhìn xem, chỉ cảm thấy Mặc Nhi cùng chính mình đệ đệ phá lệ xứng đôi. Ở Cố Mẫu xem ra, Tô Mặc Mặc là cái ố mẹ gạ, thả làm người tiến tới, thiện lương, thông tuệ, nàng xứng ai đều là có thể. Kỳ thật mới đầu, Cố Mẫu cũng muốn đem Tô Mặc Mặc cùng Nhi tử tác hợp một đôi. Đáng tiếc lúc trước bọn họ làm ơn Tô Mặc Mặc hỗ trợ cứu Cố Hạnh khi, vì tránh cho tình ngay lý gian hiểm nghi, còn cố ý ký kết hiệp nghị, cường điệu tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không mượn này làm Cố Hạnh ăn vạ nàng. Mà theo cùng Tô Mặc Mặc quan hệ càng ngày càng tốt, Cố Mẫu cũng càng thêm luyến tiếc này đoạn hữu nghị, trong lòng nàng, Tô Mặc Mặc trọng lượng đã dần dần vượt qua Nhi tử Cố Hạnh. Dưới loại tình huống này, vì tiếp tục lui tới, Cố Mẫu liền càng không thể tác hợp Tô Mặc Mặc cùng Cố Hạnh. Chẳng sợ nàng giới thiệu 10 cái thanh niên tài tuấn cấp Tô Mặc Mặc nhận thức, kia trong đó, đều tuyệt không sẽ có một cái là chính mình Nhi tử, mặc dù hắn bị Tô Mặc Mặc đánh dấu qua, nhưng kia chỉ là trị liệu, không phải sao. Tô Mặc Mặc nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cái kia ăn mặc hoàn toàn bất đồng nam nhân, cười nói, Lục Thượng Tướng. Nàng thanh âm cùng sơ ngộ khi giống nhau, thanh thanh đạm đạm, Lục Tử Bách bên thai liền rốt cuộc dung không dưới mặt khác thanh âm. Ân. Hơn nửa ngày, thẳng đến tỉ tỉ lén lút dùng khuỷu tay nhắc nhở hắn, Lục Tử Bách lúc này mới từ trong cổ họng bài trừ một chữ. Theo sau, tựa hồ ý thức được chính mình như vậy không ổn, hắn há miệng thở dốc, bổ sung nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Tử Bách lập tức hối hận. Cái gì kêu không nghĩ tới, lời này nói, có thể hay không có vẻ hắn không chào đón nàng, không nghĩ thấy nàng. Lo lắng bị hiểu lầm, Lục Tử Bách khẩn trương, liền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ. Theo sau, đối thượng nàng cười như không cười ánh mắt sau, hắn lại phảng phất bị đâm đến giống nhau, đông dưng rũ xuống con ngươi. Kia nhỏ dài nồng đậm lông mi liền thẳng tắp rũ xuống, che lại cặp kia màu xanh thấm phỉ thúy mắt, đem hắn cảm xúc ngăn cách mở ra, phảng phất một con tiểu thú giống nhau, lừa mình dối người. Nhưng lông mi lại là Tô Mặc Mặc thích nhất bộ vị, nàng cũng không có kiêng rẻ, ngược lại không chút nào để ý mà tiếp tục đánh giá. Kia trước, nhiệt tấm mắt, phảng phất xuyên thấu lông mi, Lục Tử Bách thân mình càng lúc càng cương. Cố Mẫu không hề có phát hiện không ổn, thấy hai người tựa hồ nhận thức, nàng đầu tiên là ngẩn ra, theo sau vui vẻ. Không nghĩ tới các ngươi như vậy có duyên phận, chỉ sợ Cố Hạnh đều không có nghĩ đến chính mình cùng lớp đồng học sẽ cùng chính mình cứu cứu nhận thức đi ha ha. Ngươi nói đi, Cố Hạnh. Vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên bị củ Cố Hạnh. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy, mẹ nó giống như đang nói chỉ sợ không nghĩ tới chính mình cùng lớp đồng học sẽ trở thành chính mình tiểu cứu mụ đâu. Cái kia dĩ vãng đạm mạc khóc tún thiếu niên, lần đầu nếm đến động tâm tư vị sau, kia trái tim ở chua ngọt đắng cay cảm xúc ngâm hạ. Tựa hồ cũng trở nên mẫn cảm lên. Trước tiên, hắn liền đã nhận ra chính mình mẫu thân kia che giấu ý đồ. Cố Hạnh cảm xúc trong lúc nhất thời có chút không xong, hai trái chính phía dưới tuyến thể chỗ, tựa hồ cũng truyền đến ẩn ẩn nhiệt độ. Hắn mím môi, miễn cưỡng áp. Hạ này cổ rung động, trầm mặc mà ân một tiếng. Cố Mẫu thấy bọn họ đều nhận thức, lại đều là người trẻ tuổi, không lo lắng không đề tài, liền đứng dậy cười nói, ta đi giúp một chút lão Cố, các ngươi trước liều. Theo sau, nàng liền cười tủm tỉm mà rời đi. Mà lúc này, liền chỉ còn lại có cá nhân. Vốn dĩ đều không phải am hiểu nói chuyện phiếm tính tình, trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút không nói gì. Liên ở Cố Hạnh há miệng thở dốc, muốn thử tìm kiếm đề tài là lúc, đột nhiên, ngồi ở chính giữa nhất thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên. Ta đi bên ngoài hít thở không khí. Lại không rời đi, nghe Lục Tử Bách trên người kia dụ người hoa lan hương, nàng có chút lo lắng cho mình sẽ trực tiếp cắn đi lên. Hai cái ản phả trầm mặc mà nhìn kia nói hiểu điệu thân ảnh rời đi, phòng bếp cách âm lại cực hảo, giây lát, phòng khách liền an tĩnh lại, thậm chí có vài phần yên tĩnh. Dừng một chút, làm hậu bối, Cố Hạnh dẫn đầu mở miệng nói, cứu cứu, ngươi lần này trở về là có cái gì nhiệm vụ sao? Tuy rằng không biết cứu cứu vì sao sẽ cùng người trong lòng nhận thức, nhưng lúc này, Cố Hạnh cũng không có quá để ý rốt cuộc dựa theo hắn cứu cứu tính cách cùng thân phận, cũng không quá khả năng cùng người khác, đặc biệt là một cái ổ mẹ gả có cái gì giao thoa. Lục Tử Bách trầm giọng nói, ân. truy lão bà cũng là nhiệm vụ, thậm chí có thể coi như hắn cho tới nay mới thôi quan trọng nhất nhiệm vụ. Rốt cuộc mặt khác hành động luôn có chiến lược nhưng theo, truy lão bà, lại căn bản vô kế khả thi. Nghe vậy, Cố Hạnh liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lại qua ước chừng 10 phút, thấy thiếu nữ chậm chạp chưa về, Lục Tử Bách hơi chút điều chỉnh một chút ngồi đến ngay ngắn ngắn dáng ngồi, do dự một giây, hỏi. Ngươi, có phải hay không không đánh ức chế tể? Vừa rồi kia một màn, vẫn là thật sâu. Mà dấu vết ở Lục Tử Bách trong lòng. Hoài một tia thấp thỏm, hắn hỏi ra vấn đề này. Cố Hạnh ngẩn ra, hắn tay, theo bản năng liền sờ lên chính mình cổ, tuyến thể chỗ. Đã qua đi gần một năm, vô luận Cố Hạnh như thế nào véo chính mình, lại trước sau vô pháp giữ lại lúc trước kia dấu răng đậm đi. Hiện giờ, này tuyến thể chỗ, đã một mảnh bóng loáng, chút nào nhìn không ra đã từng bị người đánh dấu vết. Rốt cuộc trước mắt người là 7 tuổi phía trước vẫn luôn mang theo chính mình cứu cứu, Cố Hạnh vẫn là lựa chọn nói thẳng ra, ân, lúc ấy dễ cảm kỳ bạo. Động, ta cùng người tiến hành rồi lâm thời đánh dấu. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, Lục Tử Bách tâm lại bỗng dưng trầm xuống. Hít sâu một hơi, làm bộ bưng lên ly nước, giảm bất nội tâm khẩn trường, hắn lạnh lùng nói, ngươi đánh dấu Tô Mặc Mặc. Tuy rằng ổ mẹ gạ lý luận thượng cũng có thể đánh dấu ản phạ, nhưng đế quốc đại đa số vẫn là ản phạ đánh dấu ổ mẹ gạ, bởi vậy, Lục Tử Bách cũng không nghĩ tới mặt khác. Không, là nàng đánh dấu ta. Thiếu niên tóc đen hỗn độn, có vài sợi rũ xuống, che đậy hắn mặt mày, làm người khó có thể phân biệt rõ cảm xúc. Chỉ là trong thanh âm rung động, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Lục Tử Bách trong tay cái ly, liền như vậy thẳng tắp mà bóp nát. Chuyện khi nào? Nam nhân lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm cảm xúc khó phân biệt. Dừng một chút, hắn cắn răng, lại gian nan hỏi, nàng là tự nguyện sao? Hỏi ra khẩu sau, Lục Tử Bách mở ra cánh môi, hô hấp một ngụm không khí. Rõ ràng ăn mặc chính là thoải mái hưu nhàn trang, giờ khắc này, hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Mà hỏi ra khẩu khoảnh khắc, kỳ thật hắn cũng đã biết kết quả. Nếu không phải tự nguyện, nàng vì sao sẽ đánh dấu Cố Hạnh đâu? Nhưng, rõ ràng hắn mới là cùng nàng xứng đôi độ 100% đối tượng A. Nam kia đế, ngươi rời đi không lâu. Cố Hạnh thẳng thắn thành khẩn nói. Hắn đồng dạng đối chính mình cứu cứu rất là hiểu biết, nhìn ra tình huống của hắn không thích hợp, liền nói, cứu cứu, ngươi làm sao vậy? So với biết được hết thể Lục Tử Bách, Cố Hạnh trước mặt lại phảng phất che đậy một tầng sa mỏng giống nhau. Mông lung, như ẩn như hiện, lại trước sau thấy không rõ tích. Hắn biết chính mình cứu cứu tình huống không đúng, nhưng là đến tột cùng không đúng chỗ nào đâu. Xem không rõ. Người máy giúp việc nhà hoạt tiến lên, trầm mặc mà quét tức trên mặt đất toái pha lê. Kia thanh thúy chạm vào. Đâm thanh, liền cùng Cố Hạnh trả lời cùng nhau, dừng ở Lục Tử Bách bên hai. Có chút chói tai. Không, là thực chói tai. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Nam nhân bỗng dưng đứng lên, theo sau, hướng tới ngoài phòng đi đến. Phòng trong liền chỉ còn lại có không rõ nguyên do Cố Hạnh. Cố gia chỉ có khẩu người, chẳng sợ hơn nữa mặt khác phương tiện, biệt thự cũng coi như không thượng đại. Nhưng bởi vì ngoại ô khu biệt thự trụ đều là kẻ có tiền, xuất phát từ suy xét, mỗi cái nghiệp chủ đều sẽ phân đến từng người phạm vi. Mà Cố gia chung quanh, liền loại rất nhiều cây ăn quả cùng hoa cỏ, thậm chí còn có vườn rau. Có tiên tiến tới hệ thống ở, ngày thường xử lý lên đảo cũng không quá hao tâm tốn sức. Đi ra thông khí sau, Tô Mặc Mặc liền đi tới Cố gia cửa lớn nhất một cây ăn quả phía dưới. Cây ăn quả cành lá tốt tươi, diệp quan thượng tựa hồ quấn quanh dây đằng giống nhau, hướng ra phía ngoài kéo dài, phảng phất đồng thoại thật lớn ma. Nấm giống nhau. Bởi vì chủng loại đặc tính, chẳng sợ hiện tại bất quá đầu hạ, trên cây cũng đã treo đầy kim hoàng sắc quả tử. Ở tán cây dây đằng thượng rũ xuống, phảng phất đèn lồng giống nhau, chiều hôm hoàng hôn dưới, có một loại khác mỹ. Thiếu nữ liền như vậy lẳng lặng mà dựa vào cành khô, nhìn về phía phương xa hoàng hôn, sườn mặt bị hoàng hôn chiếu rọi. Tựa hồ cùng chỉnh cây hòa hợp nhất thể. Lục Tử Bách đi ra sau, liền thấy một màn này. Lại mỹ dáng đỏ, lại đáng yêu quả tử, lại cây cối cao to, dừng ở trong mắt hắn, lại đều cập không thượng kia nói tinh tế thân ảnh một sợi tóc. Một loại mạc danh xúc động sử dụng chạm đất Tử Bách, dừng một chút, hắn liền bước đi hướng về phía thiếu nữ. Theo sau, ngừng ở khoảng cách nàng 1 mét địa phương. An toàn nhất xã giao khoảng cách. Nhất tưởng lướt qua một đạo tuyến. Thiếu nữ đang xem hoàng hôn, Lục Tử Bách đang xem nàng. Mặc dù là như vậy lặng im thời gian, lại cũng so vũ trụ chúng kinh tâm động phách càng vì động lòng người. Lục Tử Bách trong lòng những cái đó phẫn nộ, không cam lòng, sở hữu mặt trái cảm xúc, ở nhìn thấy thiếu nữ kia trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ tan thành mây khói. Không biết đi qua bao lâu, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Tới tỉ thí một chút. Thiếu nữ nghiêng đầu, hoàng hôn đem nàng cặp kia nhạt nhẽo con người, tựa hồ cũng chiếu rọi thượng vài tia kim quang. như vậy màu mắt, thánh khiết đến không giống chân nhân. Chỉ là giờ khắc này, kia trong đó hừng hực chiến ý, tựa hồ lại vì cái này mỹ đến kinh người thiếu nữ, tăng thêm vài phần thế gian pháo hoa. Hảo. Hồi lâu, Lục Tử Bách nghe thấy chính mình nói. Hai người đều đối cách đấu kỹ xảo rất là quen thuộc, bất quá giây lát, liền đã bắt đầu giao khởi tay. Mới đầu, Lục Tử Bách chỉ cho là bồi người trong lòng, hắn có thể áp chế chính mình lực đạo, ngẫu nhiên giao thủ khi, cũng sẽ cố ý phóng thủy. Nhưng chậm rãi, hắn thực mau phát hiện, hắn có thể phóng một lần thủy, phóng hai lần thủy, chờ đến lần thứ nhì, tựa hồ liền hoàn toàn không có hắn phóng thủy nông nỗi. Hắn công kích, thiếu nữ đã có thể hoàn toàn chặn. Trong mắt nhiễm một mạt nghiêm túc, nhìn đối diện kia hưng thú bừng bừng, càng đánh càng hăng thiếu nữ, Lục Tử Bách đột nhiên ý thức được, nàng cũng không phải vì cái gọi là kiến thức đế quốc thượng tướng, nàng là thật sự tưởng cùng hắn so một hồi. Thật sự, muốn đem hắn đánh bại. Lúc sau giao thủ, trừ bỏ đem chính mình ép cấp thể chất khống chế lên, vô luận là kỹ xảo phương diện vẫn là chiến thuật, Lục Tử Bách không hề có phóng thủy. Tới rồi sau lại, hai người thậm chí vẫn luôn không có phân ra thắng bại. Tô Mặc Mặc tuy rằng không thể thắng hắn, nhưng cũng vẫn luôn quấn lấy hắn, đầy đủ lợi dụng chính mình kỹ xảo, nhạy bén mà phát hiện hắn lỗ hổng, làm hắn vô pháp thắng lợi. Ước chừng 15 phút sau, một cái không trung quét đá sau, hai người lại lần nữa ngừng lại. Nhìn thiếu nữ kia đỏ bừng gương mặt, Lục Tử Bách mím môi, thấp giọng nói, ta có điểm mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mặc Mặc lau cái chán mồ hôi, cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Trêu chọc nói, đế quốc thượng tướng, cư nhiên dễ dàng như vậy mệt sao?